tốt một cái mưu đồ bá nghiệp. Lục Duyên tán thưởng, dưới cái nhìn của nàng, nơi đây mưu đồ bá nghiệp, hẳn là để cho mình thiên điệu tấn thăng 33 tầng trời. Nàng nhìn ra được, mặc dù chỉ là nguyên thủy hải cảnh, nhưng hắn thực lực không cách nào lấy cảnh giới đến kết luận. Thiên Duyên điện chủ, ngươi đến không phải vì hỏi chấm mấy câu nói đó. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén thấu xương, nói, có phải là vì vô cực thiên sự tình? Thần đế trí tuệ, thần đế hẳn là cũng biết ta vô cực thiên sự tình, đại loạn đến, ta vô cực thiên không có thiên chủ, rất có thể sẽ ở đây loạn bên trong rơi xuống 33 tầng trời vị trí. Nàng không có dấu diếm, dù sao đây là thế nhân đều biết sự tình. Hoàn toàn chính xác. Sở Nguyên đáp, vô cực thiên lúc đầu thực sự rất mạnh, một vị đệ lục cảnh thiên chủ, lại có 5 vị nguyên thủy ngũ cảnh điện chủ, hùng tâm bừng bừng. Nhưng bây giờ không có đệ lục cảnh không nói, không nớt chủ đều không có. Dạng này 33 tầng trời, một khi đa nguyên đại loạn, tất nhiên là vô số cường giả đầu tiên muốn đối phó mục tiêu. Vô cực thiên bên trong, nhiều vị điện chủ tranh đấu, nhưng thiên chủ vị trí chỉ có thể có một người, như tại như vậy xuống dưới, ta thiên nguy hiểm, bởi vậy vô cực thiên bên trong nhất định phải có mới thiên chủ tòa chấn. Lục Duyên nói, nàng tuy nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng Sở Nguyên Hà không biết, chính là bởi vì cái này 5 vị điện chủ đều muốn trở thành thiên chủ, lại không có ngăn chặn thực lực của đối phương, cục diện mới duy trì đến bây giờ. Lục Duyên cũng là nhạy cảm nắm lấy cơ hội, đại loạn đến, chính là cướp đoạt thiên chủ vị trí cơ hội tốt. Cái kia 5 vị điện chủ ai cũng muốn thành tựu. Ngươi muốn tìm cầu châm viện trợ. Sở Nguyên trầm rãi nói, nhưng châm đế quốc bây giờ cũng đứng trước hỏa lớn, sợ là rất khó trợ giúp cho ngươi. Ta biết thần đế gặp phải tình thế nguy hiểm. Lục Duyên nói, ta cũng không phải là muốn thần đế hiện tại liền viện trợ ta, như về sau chờ thần đế bình định loạn cục, tại tận khả năng tình huống dưới, có thể trở thành ta viện trợ là đủ. Nàng cũng không cho rằng Sở Nguyên bây giờ có thể viện trợ nàng. Thần võ thực lực là mạnh, nhưng cũng có mình hòa lớn. Nàng lần này xuất hiện, là muốn kết xuống một cái thiện duyên. Thiên duyên, nàng biết, có lẽ có thời gian mình một cái việc thiện, liền sẽ vì chính mình mang đến lớn hồi báo. Trận này đa nguyên mưa gió sẽ không rất nhanh kết thúc, nàng xem trọng là tương lai, là lúc sau. Ta như trở thành thiên chủ, đem cùng thần đế vì đồng minh, cùng chống chọi với đại loạn. Lục Duyên nói, có thể xuất thủ, chấm sẽ viện trợ. Sở Nguyên không có cự tuyệt Lục Duyên. Hoàn toàn chính xác hiện tại cho Lục Duyên một cái có thể hay không hữu dụng thiện ý, đối với hắn không có chỗ xấu. Ta nghe nói thần đế trưởng khống nhiều trôi Chu Thiên thần kiếm, trên tay của ta mặc dù không có, nhưng ta biết có một chỗ có, thần đế có lẽ có thể đạt được. Lục Duyên nói, tại đa nguyên vũ trụ, có một nơi gọi là Hồng Mông cổ vực, cái kia có một cái Hồng Mông học phủ, bọn họ vô thượng phủ chủ ngược lại là có mấy trôi. Chương 1571, Hồng Mông cổ vực. Hồng Mông cổ vực, Hồng Mông học phủ. Sở Nguyên ngược lại là đối với Hồng Mông cổ vực có chút hiểu rõ. Trên thực tế, đến hắn loại cảnh giới này, không riêng muốn thực lực cường đại, càng muốn hiểu rõ đa nguyên vũ trụ thế lực phân bố, các loại cường giả tư liệu tình báo. Cái kia Hồng Mông cổ vực nghe nói chính là một tôn gọi là Hồng Mông chi chủ cổ xưa cường giả lưu lại. Bất quá tôn này Hồng Mông chi chủ cũng không tại nhiều nguyên vũ trụ, chỉ là lưu lại đạo thống của mình, mà Hồng Mông học phủ chính là ở vào Hồng Mông cổ vực bên trong thế lực. Hồng Mông học phủ như kỳ danh, chỉ là cái học phủ, có rất nhiều đạo thống, có rất nhiều người đều đi học tập. Thực lực bọn hắn không yếu. Cái kia học phủ phủ chủ cũng là một tôn nguyên thủy ngũ cảnh tồn tại cường hành, tại nhân hoàng thời đại, cùng nhân hoàng quan hệ không tệ. Ồ, ngươi cho rằng cái kia phủ chủ sẽ đem Chu Thiên thần kiếm cho chấm? Sở Nguyên nói, cũng là có khả năng, Chu Thiên thần kiếm có được mấy cái tác dụng không lớn, trừ phi tụ tập càng nhiều, mà phủ chủ là hiền hòa, thần đế trả giá chút đại giới, có lẽ liền sẽ bỏ những thứ yêu thích tặng cho thần đế. Lục Duyên cười nói, Thiên Duyên điện chủ, ngươi đối với Hồng Mông cổ vực tình huống hiểu rất rõ. Sở Nguyên nhìn xem hắn, lăng lệ ánh mắt như có thể xem thấu hết thảy. Bởi vì ta từng là Hồng Mông học phủ học sinh, tại ta chưa thành thiên đạo phía trước, ngay tại học phủ bên trong học tập, phủ chủ cũng là lao sư của ta, có ta ở đây bên cạnh Chu Toàn, tin tưởng lao sư sẽ đem Chu Thiên thần kiếm tặng cho thần đế. Lục Duyên nói, học phủ là cái rất lỏng lẻo địa phương, dùng để truyền thụ tri thức, không phải là tông phái, sẽ không hạn chế nhân sinh tự do. Lục Duyên đạt được về sau, liền đến vô cực tiên, nhưng nàng cùng phủ chủ quan hệ không ít. Cũng tốt. Chấm lần này liền đi Hồng Mông cổ vực bên trong bái phỏng xuống cái kia phụ chủ. Sở Nguyên lần này coi như không vì Chu Thiên thần kiếm, cũng có thể đi Hồng Mông học phủ bên trong nhìn xem. Chuyện này không nên chậm trễ, ta theo thần đế cùng nhau đi qua. Lục Duyên có lòng cùng Sở Nguyên kết xuống một cái thiện duyên, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên phải làm tốt. Thế là, bọn họ nhanh chóng tại trong vũ trụ xuyên qua chuyển rời. Một đường tiến lên, thiên địa khí cơ rõ ràng khác biệt, cuồn cuộn sóng ngầm, một cỗ sát cơ đang nổi lên, đối mặt phong thần đại đế nhấc lên phong thần chi chiến. Người người đều tại cảm thấy bất an. Lão sư là người hiền hòa, quảng giao hảo hữu, tin tưởng hắn đối với thần đế nhất định sẽ rất hữu hảo, không nhất định phải cầm vật thật đến trao đổi, rất có thể là một chút vật gì khác. Lục Duyên đang nhắc nhở. Thật sao? Chấp đối với Hồng Mông học phủ cũng rất có hứng thú. Sở Nguyên nói. Theo vạn cổ cấm khu đến Hồng Mông cổ vực, lấy Sở Nguyên tốc độ đại khái cần nửa tháng thời gian. Tại dọc theo con đường này, Lục Duyên cũng rất kinh hãi, lấy nàng ngũ cảnh lực lượng, tại xuyên qua thời không bên trong vậy mà không bằng Sở Nguyên, mà hắn khí tức như biển, giả dích không dứt. Nàng cũng tại âm thầm nghĩ, lần này nếu như có thể thúc đẩy Chu Thiên Thần Kiếm trao đổi, hữu nghị liền kết xuống. Trên thực tế, Vô Cực Tiên bên trong, không riêng nàng đang tìm kiếm ngoại viện, cái khác mấy vị điện chủ cũng thế, đều đối với tìm kiếm đến ngoại viện ưng thuận phi thường phong phú điều kiện. Thiên chủ a, một ngày đứng đầu, dù hoặc quá lớn. Chiến hỏa. Sở Nguyên vũ trụ xuyên toa, nhìn thấy có nhiều chỗ đã đốt lên khói lửa chiến tranh, trận này thiên địa bá nghiệp đã kéo ra màn che. Hồng Ngông cổ vực liền muốn đến, lão sư tên là Tử Sơn, ai cũng không rõ ràng lão sư lai lịch, cổ vực tại lúc, lão sư ngay tại, hắn một tay mở ra học phủ, dạy bảo rất nhiều cường giả, năm đó nhân hoàng còn chưa đắc đạo phía trước, đã từng đi vào Hồng Ngông vấn đạo, cùng lão sư kể đầu gối nói chuyện lâu qua, không biết nhân hoàng có hay không thấy qua cảng vĩ đại Hồng Ngông chi chủ. Lục Duyên trên mặt ý cười, ta cũng đã thật lâu chưa có trở về qua học phủ, cùng nhân hoàng vấn đạo qua. Sở Nguyên sắc mặt động dung. Nhân hoàng tập bách ra chi trường, mở ra mình nhân hoàng thời đại, mà cùng Hồng Mông phủ chủ có thể cùng nhân hoàng luận đạo, đủ để nhìn thấy trí tuệ của hắn cao thâm, chắc tuyệt bất phàm. Xa xôi nhìn về phía Hồng Mông cổ vực. Tôn quý Hồng Mông tử khí bao phủ toàn bộ thiên địa, tài nguyên phong phú, linh lực cũng rất sung túc, là một mảnh hiếm có bảo địa. Nghe đồn, cái kia cổ xưa Hồng Mông chi chủ tại Hồng Mông cổ vực bên trong lưu lại Hồng Mông bí cảnh, có thành tựu nguyên thủy đạo lý huyền diệu. Mà Hồng Mông phủ chủ không tránh bá, hắn yêu thích là nghiên cứu các loại đạo pháp, đem Hồng Mông đạo truyền bá chư thiên. Chuyện gì xảy ra? Hồng Mông cổ vực chấn động tại sao lại như vậy kịch liệt? Không thích hợp, không nên sẽ rất bình tĩnh. Chẳng lẽ chiến hỏa đã thiêu đốt đến nơi này? Lấy lao sư thực lực, bình thường cường giả cũng vô pháp làm sao hắn. Lục Duyên cho mày, nàng phát giác được rất lớn không thích hợp. Dĩ vãng Hồng Mông cổ vực yên lặng tường hòa, vô số học sinh đều tại học phủ nội tu nói, nhưng là bây giờ, cái kia mây tía chấn động lợi hại, thiên địa cũng tại điên cuồng rung chuyển, sợ có đại biến. Sở Nguyên nói, bọn họ cấp tốc tiếp cận Hồng Mông cổ vực. Thiên địa bị vỡ ra từng cái lỗ lớn, máu tanh chém giết đang trình diễn, vô số đến từ thiên ngoại đại quân nhóm lửa chiến hỏa, tại mảnh này cổ vực nội bốn phía trùng sát. Là địa ngục quân đoàn. Lục Duyên cả kinh quát lên nói, bọn họ tại tiến công cấp sạch Hồng Mông cổ vực. Địa ngục quân đoàn số danh rõ ràng, bọn họ giống như cá giết sang sông, thường xuyên tiến công khắc thiên, cơ hồ không có bọn họ không dám trọng, lần này thế mà đến Hồng Mông cổ vực. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ đánh một trận về sau, Phong Thần Đại Đế chiếm cứ ưu thế, rất nhiều cường giả ánh mắt đều tập trung ở nơi đó. Có lẽ lúc này có địa ngục chúa tể nắm lấy cơ hội, xuống tay với Hồng Mông cổ vực. Sở Nguyên nói, điểm này đều không kỳ quái, địa ngục đại quân thường xuyên làm những chuyện này, bọn họ còn từng công diệt qua 33 tầng trời, Hồng Mông cổ vực tuy mạnh, nhưng cũng so ra kém 33 tầng trời. Cùng Vạn Ma Thiên cũng có chút khác biệt. Địa ngục thiên chúa tể sẽ càng đoàn kết một chút, thường xuyên liên hợp hành động, nội bộ tranh đấu không nói, bọn họ một khi đối với thiên ngoại phát động chiến tranh, liền tuyệt đối là sẽ liên thủ, như vô tình cô máy chiến tranh đẩy qua. Đáng chết. Những thứ này đáng ghét, địa ngục cường giả nhất định tại ngấp nghé cổ vực tài phú, tại đến cấp sạch. Lục Duyên thống hận nói, bất quá lão sư thực lực cường đại, không có việc gì. Có lẽ khó nói. Quân ma loạn vũ. Sở Nguyên nhìn thấy vô số địa ngục cường giả tại cấp sạch Hồng Mông cổ vực, tàn nhẫn giết chóc, liền biết Hồng Mông phủ chủ cũng nhất định rất khó chịu. Biết rõ Hồng Mông phủ chủ thực lực, còn dám phát động cấp sạch, nói rõ bọn họ sớm đã có đối phó Hồng Mông phủ chủ kế hoạch. Đao Thần nói, không được, ta không thể nhìn lão sư một mình đối địch. Không biết lần này là cái kia mấy vị địa ngục chúa tể xuất thủ, ta đã từng tại học phủ nội tu đạo về sau, ta muốn viện trợ lão sư. Lục Duyên lo lắng. Chết chết chết. Lực lượng của nàng quét ngang mà qua, vô số địa ngục đại quân còn tại cấp sạch, đột nhiên pháp lực của nàng bao phủ tới, lập tức vô số đại quân hóa thành bụi bặm. Tình huống thực sự rất tồi tệ, một chút phồn hoa thành lớn đều bị phá hủy, rất nhiều chưa kịp chuyển di người đều đang khổ chiến, chịu tàn nhẫn giết chóc. Thần đế, ta đi trước viện trợ lão sư. Lục Duyên không có nhường Sở Nguyên đi giúp Hồng Mông phụ chủ. Nàng cũng biết, loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Nếu như thần võ thần đế muốn rút, không cần nàng nhiều lời, cũng biết xuất thủ. Nàng nhanh chóng hướng phía trung tâm học phủ vị trí nhanh chóng đi qua. Đây chính là địa ngục đại quân giáng lâm qua thảm trạng, một phiến đất hoang vu, không có một ngọn cỏ, chỗ quá đất, không có sinh cơ tồn tại. Sở Nguyên cũng giáng lâm đến Hồng Mông học phủ bên trong. Chương 1572, Đại Hắc Thiên Ma Vương canh 4. Chiến hỏa thiêu đốt tại toàn bộ Hồng Mông cổ vực bên trong, phồn hoa một phiến thiên địa, trong thời gian thật ngắn liền gặp được nghiêm trọng phá hư. Các loại sáng chói tường hòa phồn hoa đã biến mất không thấy gì nữa, đại địa đều tại từng khối băng liệt, vô số người chết không nhắm mắt, tàn nhẫn phơi thây tại đầu đường. Còn có rất nhiều người tại cùng địa ngục quân đoàn vật lộn. Máu nhuộm đỏ phiến thiên địa này. Hồng Mông cổ vực rất thê thảm, mặc dù có các loại phòng ngự cấm chế, nhưng địa ngục đại quân giáng lâm quá đột ngột, trực tiếp liền chém giết số lớn sinh linh. Đây chính là tàn nhẫn. Mỗi một lần thiên địa rung chuyển, địa ngục đại quân đều biết xuất chinh, rất nhiều thực lực tương đối nhỏ yếu thiên địa đều sẽ bị bọn họ hủy diệt, là huyết tinh thu hoạch thịnh yến. Bệ hạ, cái kia Thiên Duyên Điện chủ đã đi giúp Hồng Mông phụ chủ. Đao Thần nói, chúng ta cũng nên muốn hành động. Sở Nguyên mặt không biểu tình, Hồng Mông cổ vực là thảm, nhưng hàng tỷ sinh linh chết ở trước mặt của hắn cũng không thể để hắn tâm tính có nửa điểm kinh động. Thành đế giả, không có một cái là nhân tử. Hả? Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy một tôn bóng ma. Giết giết giết, coi là trốn ở chỗ này liền có thể tránh thoát đi. Vừa vặn bản tọa thiếu khuyết rất nhiều nô lệ, có chút thực lực, coi như làm nô lệ của ta. Ầm. Một tòa thành lớn phồn hoa nổ tung, hiện ra rất nhiều hoảng sợ hốt hoảng sinh linh, bọn họ mạnh nhất bất quá là Thiên Đạo Thần, làm sao là tôn này Nguyên Thủy Thần đối thủ? Các ngươi địa ngục đại quân cướp bóc ta Hồng Mông cổ vực, sẽ có được trả thù, phủ chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn này sinh linh bị phẫn. Ha ha ha, các ngươi phủ chủ đã bị nhiều tôn địa ngục chúa tể vây quanh, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi nào sẽ có rảnh quản các ngươi, hôm nay bản tọa cao hứng, không giết các ngươi, chỉ lấy làm nô lệ, cũng là vận may của các ngươi. Khôn cùng ma khí càn quét, một cái cực lớn màu đen ma mặt, phát ra cuồng tiếu thanh âm, vậy mà là Đại Hắc Thiên Ma Vương. Hắn lần này theo địa ngục đại quân xuất chinh, giết vào Hồng Mông cổ vực, ngay tại cổ vực nội bốn phía cướp bóc, đây cũng là địa ngục cường giả sở trường cho hay. Hắn ma khí dung chuyển, muốn đem bọn này sinh linh đều cho càn quét đi vào. Hắn lần này cũng vô cùng thoải mái, Hồng Mông cổ vực bảo vật nhiều lắm, đi theo địa ngục chúa tể, không có người có thể ngăn lại hắn, nơi này chính là thiên hạ của hắn. Mạnh được yếu thua, luật rừng, người yếu liền sẽ bị đánh, là tuyên cổ bất biến định luật. Cái kia vô biên ma khí quần cuộn cuốn tới lúc, đột nhiên một cái sáng tỏ thiên đao chạm kích mà đến, khoảnh khắc vỡ ra hắn ma khí, cực lớn ma mặt cũng bị chém thành hai nửa. Người nào? Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng giật mình, lấy hắn nguyên thủy đệ tam cảnh tu vi, đều bị trực tiếp xé rách, lập tức ma khí gây dựng lại, nhìn về phía nam tử kia, cả kinh nói: "Nguyên thủy đệ ngũ cảnh, có người tới cứu chúng ta." Đám kia sinh linh phát ra hy vọng mừng rỡ, phủ chủ giao hữu rộng khắp, nhất định là phủ chủ bằng hữu đến. Ta địa ngục đại quân chinh phạt, ngươi hẳn là muốn ngăn cản sao? Đại Hắc Thiên Ma Vương kiêng kỵ đao thần, khiêng ra địa ngục thiên. Đại Hắc Thiên Ma Vương. Sở Nguyên xuất hiện tại hắn trước mặt. Ngươi là? Đại Hắc Thiên Ma Vương nhìn chăm chú Sở Nguyên, đột nhiên cả kinh quát lên, ngươi là thần võ thần đế, ngươi cũng đến Hồng Mông cổ vực, chẳng lẽ ngươi muốn viện trợ Hồng Mông học phủ? Đại danh đỉnh đỉnh thần võ thần đế, hắn tự nhiên có hiểu biết. Không nghĩ tới người này cũng tới. Người này thực lực cực mạnh, để hắn cảm thấy từng trận khó giải quyết. Ngươi cùng chấm đã sớm gặp qua. Sở Nguyên nói. Gặp qua. Đại Hắc Thiên Ma Vương ngược lại là có chút sững sờ, nghĩ như thế nào đều không có nhớ tới trước kia gặp qua, hầu nghi nói, chẳng lẽ là tại Vạn Cổ Cấm Khu, hay là Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong? Sông Vong Xuyên. Sở Nguyên nói ra ba chữ. Cái này ba chữ như tiếng sấm vang đỉnh, một thân ảnh trong hợp, Đại Hắc Thiên Ma Vương chấn kinh. Ngươi chính là ngày đó ở trong địa ngục cướp đi Sông Vong Xuyên người. Hắn làm sao đều khó mà tin tưởng, thần võ thần đế chính là cướp đi Sông Vong Xuyên người, cũng không trách hắn, dù sao hắn sẽ không nghĩ tới người kia sẽ là Sở Nguyên. Ồ, rốt cục nhớ tới. Sở Nguyên thản nhiên nói, nguyên lai Sông Vong Xuyên tại thần đế trong tay. Đại Hắc Thiên Ma Vương ngữ khí khách khí, đối mặt càng mạnh tồn tại, không thể không phục mềm, nói, thần đế, có gì chỉ giáo? Đại Hắc Thiên Ma Vương, ngươi từng thuộc về Vong Xuyên chúa tể, được Sông Vong Xuyên giả chính là Vong Xuyên Thiên Tông tông chủ, tại chấm trong tay chính là chính thống, ngươi cũng nên đối với chấm hiệu trung. Sở Nguyên nói, hoàn toàn chính xác có lời ấy. Đại Hắc Thiên Ma Vương không dám kinh thường. Nhưng thần đế cũng không phải là trong địa ngục cường giả, tự nhiên không thể trở thành Vong Xuyên tông chủ, cái này đầu nhập cũng không có ý nghĩa, mà lại bây giờ Vong Xuyên Thiên Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Châm nữ nhân sẽ đi tiếp quản Vong Xuyên Thiên Tông, trở thành tông chủ của các ngươi. Sở Nguyên nói, hôm nay bỗng nhiên gặp phải Đại Hắc Thiên Ma Vương, Sở Nguyên tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua hắn. Cứu được Sông Vong Xuyên, Sở Nguyên vốn là có ý đợi nàng đến Nguyên Thủy Thần về sau, liền đi trưởng quản Vong Xuyên Thiên Tông, dùng cái này mở ra Vong Xuyên chúa tể năm đó lưu lại tài nguyên. Vong Xuyên chúa tể có một tài nguyên, chỉ có thông qua Sông Vong Xuyên mới có thể mở ra, cũng là cái kia phong thương mang tha thiết ước mơ. Cái này Đại Hắc Thiên Ma Vương vốn là thuộc về Vong Xuyên Thiên Tông, mình nếu là đem hắn hàng phục, nghe theo Cửu U mệnh lệnh, có thể giúp Cửu U đi trong địa ngục bình định một chút chướng ngại. Bệ hạ nói đùa. Đừng nói cùng Sở Nguyên đấu, chính là tôn kia đao thần hắn cũng không phải đối thủ. Chấm xưa nay không nói đùa. Sở Nguyên ngữ khí phi thường trực tiếp, lấy lực lượng áp bách Đại Hắc Thiên Ma Vương, đối phó loại này trong địa ngục cường giả. Hảo ngôn hảo ngữ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kia là ta đang nói giỡn. Đại Hắc Thiên Ma Vương vừa dứt lời, trong một chớp mắt, xung kích mà đi, hắn muốn đi địa ngục chúa tể nơi đó, để cầu đạt được bọn họ che chở. Đi không được. Đao thần lực lượng chấn động, phô thiên cái địa chấn động càn quét mà đi, một bàn tay đánh ngang, xung quanh thời không đều bị bao phủ đi vào. Hừ. Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng có tức giận, hắn dù sao cũng là Nguyên Thủy Thần, này đế vậy mà muốn nô dịch hắn, là hắn không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn ma thân chấn động, như thiên ma giải thể, thế mà biến thành một cỗ khói đen, môi đạo đều là hắn. Bản thể của hắn vốn là có chút đặc thù, là một loại thiên ma thân thể, nhưng lại hỗn hợp địa ngục lực lượng, hai cô âm u cùng tồn tại, khiến cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Hắn cũng biết, mình không phải là đối thủ của thần võ thần đế, cho nên mục đích đúng là chạy trốn. Đao thần lập tức đối với Đại Hắc Thiên Ma Vương tiến hành phong tỏa, hắn lực lượng lăng lệ, từng đạo thần quang không ngừng đánh vào khói đen bên trên. Hóa thực thành hư. Nhưng đối mặt Đao thần cường thế tiến công, Đại Hắc Thiên Ma Vương căn bản không nóng nảy, hắn vậy mà biến thành hư ảo vật chất, mặc cho lực lượng tại lăng lệ, cũng không thể tổn thương đến hắn. Đây là hắn đặc thù thiên phú, có thể để mình trở thành hư ảo. Ha ha ha, thần võ thần đế, gặp lại. Đại Hắc Thiên Ma Vương cười đến phóng đãng, cũng chính là dựa vào cái này đặc thù thiên phú, coi như gặp được mạnh hơn tồn tại, hắn cũng có thể chạy đi. Tới. Sở Nguyên xuề năm ngón tay, xoay chậm chậm, thời không sụp đổ, cái này Đại Hắc Thiên Ma Vương đều hóa thành hư ảo, không cần nói hữu hình vô hình tồn tại, vậy mà đều bị hắn hút tới, không cách nào đào thoát. Chương 1573, Hồng Mông Thần Sơn. Làm sao lại như vậy? Đại Hắc Thiên Ma Vương tâm linh kịch kinh. Lúc đầu hắn đặc thù thiên phú, hư thực chuyển hóa, siêu việt thực thể, đem mình biến thành hư ảo, thật giống như không tồn tại đồng dạng, có thể theo rất nhiều cường đại tồn tại trong tay đào thoát. Thế nhưng, theo cái kia đế hoàng bàn tay xoay chậm chậm, hắn cả đoàn hư ảo đều đang hướng phía người này từng hấp thu đi. Hắn lực lượng thẩm thấu trùng điệp thời không, bắt hắn cho vây khốn. Không có khả năng. Đại Hắc Thiên Ma Vương hét lớn, kiệt lực muốn chống lại cỗ lực lượng này. Sở Nguyên không có khả năng cho hắn cơ hội, đại thôn phệ thuật thôn phệ thời không vạn giới, vật chất cùng hư ảo, tại hắn đem một cỗ lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong về sau, liền hình thành một cái cực lớn trống rỗng. Ta không chạy ra được. Đại Hắc Thiên Ma Vương đều đang run rẩy, hắn bị chăm chú bám vào cái này cực lớn trống rỗng bên trong, vô luận như thế nào dãy rủa, cũng không thể tránh thoát, thực hiện kinh khủng phong ấn. Ngươi muốn làm cái gì? Đại Hắc Thiên Ma Vương khủng bố kêu to. Hắn mạnh nhất bảo mệnh thần thông cứ như vậy tại Sở Nguyên trước mặt mất đi tác dụng, hoàng được phát run, sinh tử của mình liền muốn thụ hắn trường khống. Sở Nguyên cũng không để ý tới, hỏa diễm chi môn xuất hiện tại trống rỗng bên trong, vô tận pháp hình thành một tòa thiên địa hồng lô, mãnh liệt giáng lâm hỏa diễm, thiêu đốt tại Đại Hắc Thiên Ma Vương toàn thân. A a, tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đây không phải thông thường lửa, lấy đại linh hồn thuật thực hiện linh hồn thiêu đốt thuộc tính, song trọng thiêu đốt, hòa tan vạn vật, đủ để cho cái này Đại Hắc Thiên Ma Vương đau đến không muốn sống. Phục, ta phục. Ngươi không muốn tại cha tấn ta, ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi, thật tốt, ta vốn là từng thuộc về Vong Xuyên Tiên Tông, ta nguyện ý nghe theo mới được tông chủ lệnh. Đại Hắc Thiên Ma Vương chịu không được, hắn loại này địa ngục các ma cũng không có cứng như vậy xương cốt, vẹn vẹn chỉ là một hồi, liền tiếp nhận không được như vậy khắc cốt thống khổ, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Sở Nguyên gặp hắn chịu thua, lập tức động thủ với hắn thực hiện phong ấn giam cầm, trừ phi Đại Hắc Thiên Ma Vương liều mạng tử vong một lần đại giới, nếu không đào thoát không được hắn trường khống. Đại Hắc Thiên Ma Vương có thể tạm làm trường khống, nhưng chỉ có thể coi hắn là làm một cái khổ lực tay chân. Sở Nguyên biết, mình coi như đối với hắn thực hiện linh hồn giam cầm, cũng không hoàn toàn bảo hiểm, hắn có thể bỏ qua một mạng, tìm kiếm chúa tể khác phục sinh. Bất quá, hắn dám làm như thế, thiên mệnh ý tứ sẽ hoàn toàn vỡ vụn, tình trạng như thiên không chi chủ, phục sinh hắn đại giới sẽ phi thường lớn. Gặp qua thần đế. Theo trong phong ấn xuất hiện, Đại Hắc Thiên Ma Vương lòng còn sợ hãi, thống khổ vừa rồi quá khắc cốt minh tâm, bất quá thân là trong địa ngục cường giả, hắn cũng không sẽ cảm thấy có nửa điểm sỉ nhục chỗ. Mình vì sống sót, có thể làm bất cứ chuyện gì, đầu nhập cường giả, ở trong địa ngục càng là nhìn lắm thành quen sự tình. Hắn từ ma khí trạng thái, biến thành một người trung niên nam tử. Lần này là địa ngục vị nào chúa tể tiến công Hồng Mông cổ vực. Sở Nguyên nhìn xem ánh mắt của hắn, xâm nhập tâm linh, như có thể xem thấu Đại Hắc Thiên Ma Vương nội tâm tất cả ý nghĩ. Đại Hắc Thiên Ma Vương là có rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng không dám đối với chuyện như thế này, đối với Sở Nguyên nói láo, là địa ngục trầm luân chúa tể, suy diệt chúa tể, thâm nguyên chúa tể, tu la chúa tể. Hả? Bọn họ tựa hồ chưa từng xuất hiện tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong. Sở Nguyên nhíu mày. Bốn đại chúa tể không có đi vạn cổ cấm khu, bọn họ tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ sau khi xuất hiện, liền lập tức xua binh đánh giết hướng Hồng Mông cổ vực. Đại Hắc Thiên Ma Vương đàng hoàng nói, thì ra là thế. Sở Nguyên cũng minh bạch, bốn đại chúa tể không đi Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, bọn họ thừa dịp vô số cường giả hội tụ Tịnh Thổ lúc, nắm lấy thời cơ, liền xuống tay với Hồng Mông cổ vực, hoàn toàn chính xác, hiện tại tất cả ánh mắt đều tụ tập tại trong Tịnh Thổ, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Đao thần xin chỉ thị. Lựa chọn 1, viện trợ Hồng Mông phụ chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh, ngẫu nhiên nguyên thủy thần đan ít 1. Lựa chọn 2, không viện trợ Hồng Mông phụ chủ, thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh, ngẫu nhiên nguyên thủy thần khí ít 1. Hồng Mông cổ vực đứng trước đại nguy cơ, bốn đại chúa tể có chuẩn bị mà đến, như chấm xuất thủ, liền có thể đạt được Hồng Mông phụ chủ hữu nghị, đồng thời Hồng Mông học phủ bên trong có rất nhiều cổ xưa truyền thừa, chấm có lẽ cũng có thể được lợi. Sở Nguyên nháy mắt phân tích ra lợi và hại. Giúp lần này liền rút, giúp Hồng Ngông cổ vực, đạt được Hồng Ngông học phủ hữu nghị cùng chỗ tốt, còn có thiên duyên địa chủ. Đi, cùng chấm đi Hồng Ngông học phủ. Sở Nguyên nói, tại Hồng Ngông cổ vực bên trong, có một tòa cực lớn thần sơn, thần quang rực rỡ, đây là Hồng Ngông thần sơn, ẩn chứa thiên địa bắt đầu, khởi nguồn vạn vật vĩnh hằng chấn động. Tòa này Hồng Mông Thần Sơn là Hồng Mông chi chủ lưu lại, trấn thiên chi bảo. Vây quanh tòa này Hồng Mông Thần Sơn, rất nhiều địa ngục sinh linh đều tại thôi động thật lớn pháp lực, từng kiện thần khí pháp bảo chém giết ra diệt thế chấn động. Tứ đại địa ngục chúa tể, lần này liên thủ, đều mang đến mình nội tình, đem Hồng Mông Thần Sơn bao quanh vây khốn. Tới từ địa ngục chân hỏa đã thiêu đốt ở bên trên. Địa ngục chúa tể không riêng gì một cái tôn quý xưng hô đơn giản như vậy, có thể thành địa ngục chúa tể, dĩ nhiên mỗi người không có khả năng đều có một ngày đứng đầu cường đại như vậy, nhưng cũng là nguyên thủy thần bên trong cực mạnh giả. Bọn họ có thể đem địa ngục thiên bản nguyên gia trì tại trên người mình, cái này để bọn hắn cùng cảnh lợi hại hơn. Bốn đại chúa tể giờ này khắc này, đứng thẳng tứ phương, toàn thân nguyên khí quần quận sôi trào, bốn cố địa ngục lực lượng, giống như bốn mảnh thiên địa hung mãnh cực đoan tạo áp lực tại Hồng Mông Thần Sơn bên trên. Bất quá cái này Hồng Mông Thần Sơn bên trên cũng là bất phàm, đối mặt địa ngục các bách, hiện động ra Hồng Mông thần khí, quả thực là chống cự lại. Hồng Mông Thần Sơn, vì cổ xưa Hồng Mông chi chủ theo vĩnh hằng con đường bên trong hàng lâm xuống, vĩnh hằng thần vật. Một tôn địa ngục chúa tể, đứng lực nhô lên cao, hắn lực lượng diễn sinh, diện mạo giống như thường nhân, mà hắn chính là trong địa ngục đại danh đỉnh đỉnh trầm luân chúa tể. Hắn có được vĩnh thế trầm luân lực lượng. Thâm Nguyên chúa tể, Sở Nguyên đã gặp. Mà suy diệt chúa tể chính là một nữ tử dáng vẻ, người mặc xanh biết áo, nàng đáng sợ nhất thần thông chính là thiên nhân ngũ suy, thiên địa suy vong, nguyên thủy thần linh cũng biết ma diệt vĩnh hằng vật chất. Tu La chúa tể vai hùng thẳng tắp, hắn rất khôi ngô cường tráng, làn da hiện hiện lấy ám kim ánh sáng lộng lẫy, người mặc ám kim chiến giáp, lực lượng cực kỳ bằng bạc. Phủ chủ, lần này cái kia bốn đại chúa tể thừa dịp vạn cổ cấm khu dị biến, đột nhiên đối với ta Hồng Mông cổ vực hạ thủ, bọn họ đã đánh giết tiến đến, sinh linh đồ thán, còn muốn công phá chúng ta Hồng Mông thần sơn. Đáng hận đến cực điểm, bọn họ quá hèn hạ, nếu không phải vạn cổ cấm khu bên trong tụ tập đại lượng cao thủ, bằng không, chúng ta có thể triệu tập rất nhiều từng tại ta học phủ nội tu đạo cường giả, trợ giúp chúng ta. Tình huống nguy cấp, không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể mình độ kiếp, thế cục không giống, tất cả cường giả hào hào đứng đội, ta Hồng Mông cổ vực trải qua rất nhiều nguy nan, lần này nhất định có thể vượt qua. Tại Hồng Mông thần sơn bên trên, còn có thật nhiều liên miên cổ điện, là học phủ khu vực. Bọn họ đều tại quay chung quanh một người mặc áo bào tím lão giả. Khí chất của hắn nhân từ tường hòa, liền như là thế gian khôn nhất lão giả, nửa chân bước vào đệ lục cảnh, vì nguyên thủy ngũ cảnh đỉnh phong. Hắn chính là Hồng Mông phụ chủ, nghe nói hắn là theo Hồng Mông thần sơn cùng nhau giáng lâm tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Không nên hoảng loạn. Hồng Mông phụ chủ phi thường tỉnh táo, nhìn xem đằng đằng sát khí tứ đại địa ngục chúa tể, nói: "Ta sẽ không để cho Hồng Mông thần sơn rơi vào địa ngục bên trong, tại đa nguyên bên trong truyền thụ Hồng Mông đạo, đây là Hồng Mông chi chủ giao cho ta nhiệm vụ." Chương 1574, thần đế viện trợ. Tứ đại địa ngục chúa tể tàn nhẫn rất hay, tỷ tỷ chết tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm nhíu mày. Bọn hắn lực lượng một thân thể cọ rửa tại Hồng Mông thần sơn bên trên, thiên địa dao động, cái kia cấm chế phòng ngự đều tại tầng tầng vỡ vụn, thời khắc đều có bị triệt để đánh tan khả năng. Hồng Mông phủ chủ, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặc dù thực lực ngươi cường đại, nhưng cũng không phải ta bốn đại chúa tể đối thủ, chống lại xuống dưới không có kết quả tốt, đối với Hồng Mông thần cảnh chúng ta tình thế bắt buộc, sớm đã làm 10 phần chuẩn bị, hiện tại ngươi mang theo ngươi người rời đi, chúng ta sẽ không ngăn cản. Nếu không mỗi lần bị công phá, sinh linh đồ thán, vô số người đều đem bởi vì ngươi quyết sách mà chết. Suy diệt chúa tể lạnh lùng nhìn xem Hồng Mông phụ chủ. Lực lượng của nàng càng quét, thiên địa ở trước mặt nàng đều muốn sớm suy diệt. Không thể phủ nhận, Hồng Mông phụ chủ rất mạnh, đơn độc một tôn chúa tể không làm gì được hắn, nhưng lần này là bốn đại chúa tể liên hợp hành động, đem hắn áp chế gắt gao được. Hồng Mông phụ chủ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Thâm Viên chúa tể cũng nói, Hồng Mông cổ vực vì Hồng Mông chi chủ lưu lại, ta cũng không phải là chủ nhân nơi này. Chỉ là thay Hồng Mông chi chủ quản lý nơi đây, truyền bá hắn Hồng Mông đạo, ta thành lập học phủ, các ngươi muốn nhập Hồng Mông thần cảnh nội sang ngộ Hồng Mông đạo, ta cũng không sẽ ngăn cản, nhưng ta sẽ không đem này vực lưu cho ngươi địa ngục. Hồng Mông phủ chủ ý chí kiên định, ngươi là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng. Tu La chúa tể như vĩnh hằng chân thần, quát lên, thật tốt, đã như vậy, ta nhìn ngươi có thể ngoan cố chống lại tới khi nào, đường sống không đi, lệch đi đường chết, ngươi đây là muốn chết. Tu La, suy diệt, Thâm Nguyên. Trầm Luân chúa tể nói, không muốn kéo dài thời gian, vận dụng lực lượng mạnh nhất trực tiếp đánh vỡ hắn cấm chế, chạm Hồng Mông phụ chủ, vạn cổ cấm khu chiến cuộc thời khắc đang biến hóa, Hồng Mông thần sơn chúng ta muốn dẫn quay về địa ngục. Nghe đồn cổ xưa Hồng Mông chi chủ là tuyên cổ kỳ nguyên đại năng, hắn lưu lại Hồng Mông thần sơn bên trong sợ có đệ lục cảnh con đường. Mặc dù Hồng Mông phụ chủ giao hữu rộng khắp, rất nhiều cường giả đều là bằng hữu của hắn, nhưng thân là địa ngục chúa tể bọn họ căn bản không quan tâm, chẳng lẽ còn có thể trả thù tới địa ngục bên trong đi. Địa ngục có thể vĩnh hằng tồn tại, không chỉ là bọn họ những thứ này địa ngục chúa tể, mà là có minh. Trong một chớp mắt, Trầm Luân chúa tể một bàn tay phủ tới, cả thế gian Trầm Luân lực lượng, linh hồn đều muốn bị ma diệt, toàn bộ Hồng Mông thần sơn đều bao phủ tại hắn lực lượng ở trong. Hồng Mông thần quang. Hồng Mông phủ chủ toàn thân khuấy động vô tận Hồng Mông thần quang, cùng Trầm Luân chúa tể nhô lên cao một kích. Nhưng lần này, bốn đại chúa tể cũng không chuẩn bị cùng hắn đơn đả độc đấu, vây công mà lên, lúc này, Tu La Chúa Tể bước ra, cái thế thần lực oanh kích mà xuống, đánh cho Hồng Mông phủ chủ mãnh liệt dao động. Có thể Hồng Mông phủ chủ không thể không xuất chiến, nếu như hắn không xuất thủ, nhường bốn đại chúa tể oanh kích, cấm chế căn bản cản không được bao lâu. Vực sâu. Vô ngần vực sâu, như là miệng lớn, giữ tận thâm viên chúa tể miệng phun một đạo ánh sáng xám, nổ tại Hồng Mông phủ chủ trên thân, đồng thời cái kia thân thể cũng đánh tới. Phủ chủ. Hồng Mông học phủ những cường giả khác lo lắng hét lớn. Không có việc gì, ta có thể đỡ nổi. Hồng Mông phủ chủ kiên trì. Không biết lượng sức, bằng ngươi một người cũng muốn cản ta bốn đại chúa tể. Ngu muội bất lực, trừ phi ngươi là đệ lục cảnh. Tu La chúa tể cười lạnh, hắn ám kim bàn tay bao trùm mà xuống, khoảnh khắc đánh vào Hồng Mông phủ chủ trên thân, đem hắn trên thân đánh ra từng đạo dạn nứt vết máu. Hồng Mông khôi phục. Ông. Cái kia Hồng Mông thần sơn một cỗ thần lực rơi xuống Hồng Mông phủ chủ trên thân, chữa trị thương thế của hắn. Thiên nhân ngũ suy. Suy diệt chúa tể động, thiên nhân ngũ suy, cái kia ánh sáng xám quỷ dị như là nguyền rủa lực lượng không cách nào né tránh. Lập tức lực lượng cường thịnh Hồng Mông phủ chủ nháy mắt trở nên suy yếu, liền tóc đen nhánh cũng tại sầm trắng. Hắn lực lượng tại kịch liệt hạ xuống. "Tốt, suy diệt lấy thiên nhân ngũ suy tại suy yếu hắn lực lượng, đúng là chúng ta xuất kích thời điểm." Tam đại chúa tể vây giết tới. Mặc cho Hồng Mông phủ chủ tại cường đại, tại bốn đại chúa tể liên thủ đánh giết phía dưới, cũng là lung lay sắp đổ, nếu như không phải là có Hồng Mông thần sơn phụ trợ, đều muốn bại vong. Bên trong ngọn thần sơn người rất biệt khuất. Một hai tôn địa ngục chúa tể đến, căn bản không làm gì được Hồng Mông phủ chủ. Cuộc chiến đấu này quá không công bằng. Nhưng cùng những thứ này địa ngục chúa tể nhóm nói công bằng, đó chính là một chuyện ngu xuẩn. Đáng ghét, đường đường địa ngục chúa tể, vây công một người, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hư không truyền đến một tiếng hét lớn, Lục Duyên một đao chạm kích tới, nữ võ thần dáng người cường thế gia nhập chiến trường, chấn vỡ thâm viên chúa tể lực lượng, đến Hồng Mông phủ chủ trước người. Vô Cực Thiên, Thiên Duyên điện chủ. Trầm Luân chúa tể nói, là Lục Duyên đến rồi. Nhìn thấy Lục Duyên xuất hiện, cổ vực cường giả kinh hỉ. Nàng cũng tại học phủ bên trong tu luyện qua, bây giờ càng là nguyên thủy ngũ cảnh cự đầu đại năng. Ngươi cũng muốn nhúng tay vào. Trầm Luân chúa tể nói. Hừ. Lục Duyên không nhường, ta từng tại học phủ bên trong tu luyện qua, Hồng Mông phủ chủ ta cũng muốn tôn xưng một tiếng lão sư, nơi này là ta tu đạo đất, ta ha có thể dung nhịn ngươi nhóm phá hư. Chưa từng cường đại lúc, ở đây tu luyện, nàng đạt được Hồng Mông phủ chủ rất nhiều viện trợ, tại nàng nhỏ yếu lúc cho nàng trợ lực, là đặt nền móng nàng võ đạo nền tảng. Đây là một hồi duyên phận. Cho dù ngươi đến lại như thế nào, dám giúp Hồng Mông cổ vực, cũng chỉ có một con đường chết. Tu La chúa tể hét lớn. Nưu đồ đã lâu kế hoạch, há có thể dung nhẫn thất bại. Lão sư, ta và ngươi sóng vai mà chiến. Lục Duyên lửa giận thiêu đốt, thật tốt học phủ phá hư thành cái dạng này, những thứ này địa ngục chúa tể đáng ghét đáng hận. Hồng Mông phủ chủ gật đầu, cảm thán mình cũng dạy bảo ra một cái học sinh tốt, tại học phủ nguy nan nhất thời điểm, đến nơi đây viện trợ hắn đối kháng đại địch. Lục Duyên, lần này địa ngục chúa tể tập kích học phủ, bọn họ bắt lấy các cường giả tại vạn cổ cấm khu bên trong đại chiến thời cơ. Chúng ta muốn làm phải là kéo dài thời gian, chờ đợi lao sư hảo hữu hỗ trợ. Hồng Mông phủ chủ nói, không thể cho bọn họ cơ hội. Tứ đại địa ngục chúa tể lực lượng sôi trào, lại mang xuống thực sự có thể sẽ có biến cố gì. Tòa này Hồng Mông thần sơn chân quý, phi thường muốn chiếm thành của mình. Xung kích. Bọn họ ra lệnh một tiếng, địa ngục cường giả vây quanh Hồng Mông thần sơn phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Bốn đại chúa tể càng là trực tiếp tiến lên, thi triển bá đạo thần lực, luân phiên đối với Lục Duyên cùng Hồng Mông phủ chủ hành kích. Tuy có Lục Duyên viện trợ, Hồng Mông phủ chủ thiếu một chút áp lực, nhưng tình huống vẫn rất không lạc quan, Hồng Mông thần sơn chống đỡ không được quá lâu, đại trận rất nhanh liền sẽ vỡ ra. Không công bằng chiến đấu. Mà ở lúc này, lại có biến cho nên phát sinh, trên bầu trời hai thân ảnh đồng thời giáng lâm, một tôn vô thượng đại đế cử thế vô song, như viễn cổ thần thoại, trực tiếp đi vào chiến trường bên trong. Hán. Hồng Mông phủ chủ trong mắt kỳ quang lấp lóe. Quá là được, thần đế hắn cũng nguyện ý xuất thủ. Lục Duyên kinh hỉ, liền truyền thanh nói, "Lão sư, hắn là thần võ thần đế." Lần này vốn là muốn bái thăm lão sư, không ngờ gặp được đại chiến, cũng là đến trợ giúp chúng ta. Thần võ. Hồng Mông phủ chủ đương nhiên nghe qua thần võ tên, ngày hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hồng Mông phủ chủ, chấm lần này tới quấy rầy ngươi. Sở Nguyên đặt chân tại chiến trường chấn động bên trong, đi thẳng tới Hồng Mông phủ chủ trước mặt. Chương 1575, cùng địa ngục chúa tể chiến. Thần đế gia lâm, vốn nên chuẩn bị thịnh yến chiêu đãi, dưới mắt loại tình huống này, lại cần thần đế đến viện trợ ta. Hồng Mông phủ chủ nhìn xem Sở Nguyên, trong lòng cũng thở phào. Hắn từ Lục Duyên truyền âm bên trong cũng biết Sở Nguyên lần này tới là vì Chu Thiên Thần Kiếm, mà chỉ cần giúp hắn đánh lui trước mắt hỏa lớn, mấy cái Chu Thiên Thần Kiếm hắn cũng không sẽ không bỏ được. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn nhìn qua Thâm Viên Chúa Tể, năm đó hắn chưa từng thiên đạo phía trước, cũng đi qua địa ngục, lãnh hội qua Thâm Viên Chúa Tể thần uy, thời điểm đó hắn tại Thâm Viên Chúa Tể trước mặt nhỏ yếu vô cùng, không vào pháp nhãn của hắn. Nhưng vật đổi sao dời, đã sớm không phải là lúc trước. Dù còn không cách nào đánh bại chúa tể, cũng đã có đang đối mặt xem tư cách. Ngươi cũng muốn viện trợ Hồng Mông học phủ. Tu La Chúa Tể sắc mặt khó coi vô cùng, làm sao lại chưa từng nghe qua người này, cho Tam Thiên tạo thành đại phiền toái, dĩ nhiên cảnh giới không bằng bọn họ, có thể cái kia cốt như biển sâu không lường được không người dám kinh thường. Lần này các ngươi kế hoạch thất bại. Lục Duyên quát. Thần võ. Cái kia Thâm Nguyên Chúa Tể đột nhiên liền đến Sở Nguyên trước mặt, hắn nghe người này bá đạo phách lối, có thể hắn ngược lại muốn xem, cái này thành tiểu nguyên thủy không lâu người, có phải là thật hay không như kỳ danh, có như vậy lợi hại. Hắn vực sâu nhường thời không sụp đổ, dầm dầm dầm dầm, quần quần cuốn tới. Châm đến. Sở Nguyên dậm chân mà ra, vĩnh hằng vật chất phun trào. Vừa ra tay, cũng là lấy đại thôn vệ thuật hóa thành chân không, đối kháng Chúa Tể, cùng Thâm Nguyên Chúa Tể vực sâu vòng xoáy lúc này va chạm đến cùng một chỗ. Hai cỗ thôn vệ, nhường thiên địa thời không luân phiên bạo tạc, hết thể nguyên khí đều tại biến mất, hai thân ảnh điên cuồng chống lại. Thâm Nguyên Chúa Tể sắc mặt cũng có chút khó chịu nổi, hai mắt của hắn như vòng xoáy, một cỗ lực lượng tại Sở Nguyên bên người nổ tung, tới từ địa ngục uy thế minh khí ung tùm, oanh kích linh hồn. Cực điểm rực rỡ, kỷ nguyên hủy diệt. Sở Nguyên mặt không đổi sắc, có thể cùng địa ngục Chúa Tể giao thủ cũng là đối với hắn lực lượng một lần ma luyện. Cực điểm sáng lạn rực rỡ nhan sắc, tỏa ra thế gian chói mắt nhất ánh sáng. Lấy hắn làm trung tâm, liền có rực rỡ thần quang xung kích, diễn dịch thế gian phồn hoa, từng cái kỷ nguyên thần thánh huy hoàng. Nhưng ở cỗ này cực điểm rực rỡ phía dưới, lại là kỷ nguyên hủy diệt. Làm rực rỡ không tại, vinh quang tán đi, toàn bộ kỷ nguyên đi hướng mặt lộ, từng tôn cường giả bất lực gầm thét, cái kia hủy diệt hết thảy tai nạn liền giáng lâm, lập tức nương theo Sở Nguyên một chiêu đánh tới, là kinh khủng đại hủy diệt. Đại hủy diệt thuật. Thâm Nguyên Chúa Tể hơi biến sắc mặt, người này rực rỡ hủy diệt, đem hắn sát chiêu đều trò phá mất. Hắn đương nhiên không sợ sức mạnh của người nọ, nhưng người này đủ loại thần thông, thế mà để hắn cũng không có cách nào làm sao. Đồng dạng đại đạo, tại khác biệt trong tay người thi triển đi ra, áo nghĩa khác biệt, hiện hiện ra phương hoa cũng khác biệt. Như hủy diệt Chúa Tể đại hủy diệt thuật, đó chính là hoàn toàn hủy diệt, thuần túy vô cùng, đem hết thảy đều hủy diệt đi cái chủng loại kia. Nhưng Sở Nguyên khác biệt. Hắn hủy diệt là thế gian thiên địa, kỷ nguyên rực rỡ về sau, thời đại cô đơn hủy diệt, ý nghĩa khác biệt, so với hủy diệt Chúa Tể càng có một loại khác biệt thần uy. Rực rỡ sau hủy diệt, kỷ nguyên mở ra, thời đại kết thúc, ai Chúa Tể chìm nổi. Hồng Nông phủ chủ một đôi tuệ nhãn nhìn ra. Thế gian phồn hoa, hủy diệt không tại. Trong tích tắc, Sở Nguyên bàn tay nâng lên, cái kia lộng lẫy nhất lực lượng đánh vào Thâm Nguyên Chúa Tể trên thân, rực rỡ sáng lạn mang theo hủy diệt lực lượng quần quần cọ rửa. Như một cái kỷ nguyên tiêu vong. Thâm Nguyên Chúa Tể hừ lạnh, hắn tại Sở Nguyên dòng lũ bên trong không núp nhích tí nào, cũng căn bản không tổn thương được hắn. Dạng này một màn, rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là thần võ thần đế hoàn toàn không làm gì được Thâm Nguyên Chúa Tể. Thật là tình hình thực tế vốn không phải như vậy, Thâm Nguyên Chúa Tể là nguyên thủy ngũ cảnh, lại là trong địa ngục một vị chúa tể, trước mắt thần võ cũng chỉ là nguyên thủy hai cảnh, tại pháp lực của hắn phía dưới, hắn vậy mà không cách nào can thiệp chiến cuộc. Quá mức đáng sợ. Nguyên thủy đệ nhị cảnh cùng nguyên thủy đệ ngũ cảnh có cực kỳ chênh lệch cực lớn, khó mà vượt qua, dĩ nhiên người này thân là một nước đế chủ, đem Thâm Nguyên chúa tể địa vị triệt tiêu một chút. Thế nhưng là, hắn lấy hai cảnh lực lượng liền có thể cùng đệ ngũ cảnh đấu tranh, cũng thực tế quá mức kinh người. Thật tốt. Sở Nguyên không ngạc nhiên chút nào, hắn tại cầm Thâm Nguyên Chúa Tể tới thử nghiệm pháp lực của hắn. Hắn phi thường rõ ràng, mình muốn hoàn toàn ngăn chặn loại này chúa tể, tu vi nhất định phải đến nguyên thủy ba cảnh, vĩnh hằng trên đường đi càng xa. Phiền phức. Cái khác tam đại chúa tể, biết Thâm Nguyên Chúa Tể đã bị kiềm chế. Ta đến đem Hồng Mông thần lực đều ra chỉ trên người các ngươi. Hồng Mông phủ chủ quát một tiếng, ba đạo thần quang phân biệt giáng lâm tại Sở Nguyên, Lục Duyên, Đao Thần trên thân. Đây chính là Hồng Mông lực lượng. Sở Nguyên sắc mặt khẽ động, Hồng Mông lực lượng đại biểu thiên địa khởi nguyên, vạn vật mới sinh giai đoạn, hắn lúc này liền cảm giác được, mình lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, thực lực được đề thăng. Ta mặc dù không phải là đối thủ của địa ngục chúa tể, nhưng có Hồng Mông lực lượng gia trì, điên cuồng bộc phát, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại một tôn địa ngục chúa tể, cho lão sư sáng tạo cơ hội. Lục Duyên tại thời khắc này, liền bộc phát ra bảng bạc mênh mông lực lượng, vĩnh hằng ánh sáng bắn nhanh, đúng là trực tiếp thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, khí tức tăng vọt, trực tiếp giết tới suy diệt chúa tể. Vừa đến đã thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, đây là cực kỳ điên cuồng đấu pháp. Lục Duyên, ngươi thiêu đốt vĩnh hằng vật chất sau tiêu hao, lão sư sẽ đền bù ngươi. Hồng Nông phủ chủ nói. Ngươi. Suy diệt chúa tể liên tục thi triển nàng thiên nhân ngũ suy, nhưng mà Lục Duyên không thèm để ý chút nào, quả thực là chống đỡ lực lượng của nàng. Đao giết. Tuy là hệ thống ban thưởng, như là bị vĩnh hằng vận mệnh sáng lập ra, nhưng Đao Thần cũng có được suy nghĩ của mình, đồng dạng muốn đăng lâm cao hơn vĩnh hằng đạo. Đao Thần xuất thủ, thiên đao ngang trời, hoảng sợ một đao, đã phân thiên địa, đối thủ của hắn là Tu La chúa tể. Ngươi muốn chết? Tu La chúa tể cũng giận, một lần cực kỳ tốt vây giết, cứ như vậy bị phá hư, hắn buộc phát mình thua lạ lực lượng, thần binh cũng xuất kích, muốn chém giết Đao Thần. Bắt ngươi lực lượng, ma luyện ta đao đạo. Đao Thần mười phần băng lãnh, ánh đao vạn đạo, chấn động vũ trụ mênh mông. Các ngươi đồng dạng đáng ghét. Đao Thần tại cầm Tu La chúa tể luyện đao, cái kia thần võ tại cầm Thâm Nguyên chúa tể ma luyện hắn lực lượng. Đại chiến bộc phát, trừ Hồng Mông thần sơn khu vực, toàn bộ Hồng Mông cổ vực đều tại bị xé rách, Khôn cùng lục địa bị hủy diệt, thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Hồng Mông cổ vực cường giả bất đắc dĩ, dù sao cũng là nguyên thủy thần ở giữa chiến đấu, muốn không bị địa ngục chúa tể xâm lược, làm sao có thể không trả giá chút đại giới. Bọn họ cũng chỉ có thể vận chuyển thiên địa bản nguyên, tận khả năng che chở một chút. Một đối một, rốt cục công bằng. Hồng Mông phủ chủ quét qua tại bị điên cuồng phá hư cổ vực, mặc cho hắn tính cách cho dù tốt, cũng là nghiến răng nghiến lợi, hắn tỉ mỉ chế tạo học phủ, bị địa ngục xâm lược, chết bao nhiêu sinh linh. Mà hắn cũng biết, bây giờ không phải là đau lòng thời điểm, chiến đấu không thể duy trì quá dài, không phải phá hư quá nghiêm trọng, nhất định phải đem bọn hắn cho đuổi đi ra. Hồng Mông vũ trụ. Hồng Mông phủ chủ cũng có sát chiêu. Vô tận Hồng Mông ánh sáng ra chỉ trên thần, toàn bộ cổ vực thiên địa bản nguyên thụ hắn trường khống, ánh sao lấp lánh, hắn lực lượng khuyết tán ra, chính là biến thành Hồng Mông vũ trụ, bao phủ trầm luân chúa tể. Chương 1576, 11 thanh chu thiên thần kiếm canh 4. Hồng Mông vũ trụ. Trầm luân chúa tể nhìn thấy cỗ lực lượng này, sắc mặt lập tức đổi biến. Giờ này khắc này, Hồng Mông phủ chủ hóa thành thần thánh vĩ đại tồn tại, hắn lực lượng lan tràn mà ra, vô tận điểm sáng liền diễn biến thành một cái vũ trụ, siêu nhiên tại đa nguyên, tự chủ vận chuyển. Cái này một Hồng Mông vũ trụ mang theo không gì sánh kịp vì thế chấn áp hướng Trầm Luân chúa tể. Đây là Hồng Mông phủ chủ ẩn tàng sát chiêu. Lúc đầu bốn đại chúa tể liên thủ, hắn coi như vận dụng Hồng Mông vũ trụ cũng vô pháp làm sao bọn họ, ngược lại sẽ tiêu hao bên trong ngọn thần sơn lực lượng, sớm bị bọn họ công phá. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đối mặt Trầm Luân chúa tể một người, liền có thể vận dụng đạo này đại sát chiêu. Vạn thế Trầm Luân. Trầm Luân chúa tể ánh mắt sắc bén, hai tay của hắn xé ra, đánh về phía Hồng Mông vũ trụ, một cỗ bạo phá lực lượng luân phiên oanh tạc. Nhưng Hồng Mông phủ chủ mặt không biểu tình, tay hắn vung lên, chính là một đạo thông thiên ánh sáng tím rơi xuống, xuyên qua Trầm Luân chúa tể pháp lực, trong chốc lát cùng hắn giao phong và chạm đến cùng một chỗ. Ầm. Trầm Luân chúa tể thân thể hơi cong, hắn lực lượng bị nổ tung, trong cơ thể pháp lực điên cuồng dung chuyển. Càng nhiều Hồng Mông ánh sáng tím rơi xuống, mỗi một đạo đều lăng lệ phi phàm, có tuyệt sát lực lượng, ba ba bá, thông thiên mà hàng, liền đem Trầm Luân chúa tể bao vây đi vào. Tại cái này Hồng Mông trong vũ trụ, mượn nhờ thần sơn năng lượng, hắn chính là chúa tể thiên địa, ta nhận cực lớn áp chế. Trầm Luân chúa tể xanh mặt, hắn chiến lực là bất phàm, ở trong địa ngục đều có thể so với từng ngày chủ, bất quá tại ngoại giới liền muốn yếu rất nhiều, mà đối phương cũng trưởng khống một phương thiên địa lực lượng. Bản thân Hồng Mông phủ chủ thực lực liền rất mạnh. Vô số ánh sáng tím làm nổi bật lên một cái thần kiếm, tia sáng chiếu rọi 9 tầng trời, tỏa ra sử thi vĩ đại lực lượng. Hồng Mông phủ chủ thao túng thần kiếm, nô lên cao bổ tới, Trầm Luân chúa tể ngừng lại bị một kiếm chém bay, máu của hắn chảy ra. Hồng Mông thần kiếm. Trầm Luân chúa tể chịu đựng thống khổ, cái kia Hồng Mông chi kiếm bên trên tại diễn dịch một cái vũ trụ uy lực, Hồng Mông chi chủ lưu tại đa nguyên vũ trụ bên trong thần kiếm. Chạm. Cái này một cái Hồng Mông thần kiếm chém ra, như xuất hiện một tôn tuyên cổ thần bí tồn tại, hắn chính là Hồng Mông, giống như hắn trưởng khống điều khiển một kiếm này chạm xuống dưới. Trầm Luân chúa tể vận chuyển pháp lực của mình, thần khí ngăn cản, có thể vẫn không thể hoàn toàn ngăn lại Hồng Mông thần kiếm uy lực, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thần sơn đang phát sáng, vận chuyển lên lực lượng mạnh hơn. Không tốt. Trầm Luân chúa tể xa vào đến Hồng Mông trong vũ trụ, hắn bị Hồng Mông chi kiếm chém bị thương, khó mà chống lại Hồng Mông phủ chủ thần lực. Cái khác ba vị chúa tể nhìn thấy cái này sao, sắc mặt cũng tại đại biến. Đáng hận, nếu như không phải là mấy người kia xuất hiện, hắn sao có thể dùng Hồng Mông vũ trụ làm bị thương Trầm Luân? Tu La chúa tể giữ tận nói, Hồng Mông phủ chủ muốn diệt đi Trầm Luân, hắn đem vạn cổ tích xúc lực lượng đều vận dụng ra tới. Suy diệt chúa tể quát, từng đạo Hồng Mông khí nhộn nhạo, trong vũ trụ như xuất hiện vô số sinh linh hư ảnh. Giống như diễn dịch ra một cái phồn hoa sáng chói văn minh, nhưng vũ trụ này lúc này lại bỗng nhiên tiến nhanh, muốn biến hóa ra một cái thiên địa kỷ nguyên đi hướng kết thúc hình tượng. Kỷ nguyên kết thúc, Hồng Mông phá diệt. Hồng Mông phủ chủ giờ này khắc này như hóa thân thành diệt thế chủ tồn tại, đánh ra Hồng Mông diệt sát đạo. Kế hoạch thất bại, nhanh chóng lui, rời đi Hồng Mông cổ vực. Nhìn thấy Hồng Mông phủ chủ cái này không tiếc đại giới sát chiêu, bốn đại chúa tể sắc mặt đều biến, bọn họ lực lượng gào thét, giống như triệu hồi ra địa ngục chi môn, u ám hàn khí dũng động. Cái này một cỗ lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua Hồng Mông vũ trụ, lấy đất ngục lực lượng xuyên thủng, bốn đại chúa tể rời khỏi Hồng Mông cổ vực. Vô số địa ngục quân đoàn cũng giống như thủy triều triệt hồi. Địa ngục quân đoàn dù lui, nhưng bọn hắn mang tới phá hư quá lớn, tàn tạ khắp nơi, bởi vì bọn hắn tàn sát, thành trì hủy diệt không nói, sinh linh tử thương quá nhiều, thánh địa tàn tạ hơn phân nửa. Cái này khiến Hồng Mông cổ vực cường giả đều có chút khóc không ra nước mắt, nhưng cũng may, vẫn là đem đối phương cho đuổi ra ngoài, có thể chậm rãi tính dưỡng sinh cơ, khôi phục lại. Cũng không có cách nào. Hồng Mông phủ chủ tuy có chém giết Trầm Luân chúa tể chi tâm, nhưng hắn dù sao không phải là đệ lục cảnh. Lần này Hồng Mông cổ vực tổn thất nặng nề. Lục Duyên nhìn xem chưa dập tắt chiến hỏa, cũng tại thở dài. Thiên địa đại kiếp, thế tất sẽ có gió tanh mưa máu, có đôi khi cũng không thể tránh được. Hồng Mông phủ chủ cũng có chút tự trách, hắn siêu nhiên thế ngoại, không ngờ tới địa ngục chúa tể sẽ trực tiếp xuống tay với hắn, dù sao hắn không phải là không gì không làm được, không thể tính ra tất cả mọi chuyện. Sự tình đã phát sinh, tự trách cũng không hề dùng. Hắn có thể làm được chỉ có tận khả năng đền bù. Lão sư không cần tự trách, là địa ngục chúa tể quá mức hèn hạ vô sỉ. Lục Duyên nói, tóm lại là có sai, vốn định siêu nhiên thế ngoại, nhưng thiên địa biến đổi, ngươi muốn bình tĩnh đều bình tĩnh không được. Hồng Nông phủ chủ lắc đầu, nói, thần đế, lần này cũng may mắn có ngươi viện trợ, nếu không ta Hồng Nông cổ vực tổn thất càng nặng nề hơn. Theo Lục Duyên nơi đó, ta đã biết thần đế tới mục đích, Chu Thiên Thần Kiếm, coi như là ta cho thần đế xuất thủ tạ lễ. Ba thanh Chu Thiên Thần Kiếm bay tới, đan dệt ra vạn cổ sát ý. Hồng Nông phủ chủ bản thân là không cần Chu Thiên Thần Kiếm, hắn cũng là ngoại ý muốn đạt được, trấn áp tại trong kho hàng, thường ngày bên trong cũng làm như làm cất giữ mà thôi. Kiếm này cần thu thập càng nhiều, bộc phát ra uy lực mới mạnh, mấy cái được không đại sự. Lần này Sở Nguyên giúp hắn đại ân, mà hắn xem người này cũng thần bí, sẽ thành khoáng thế tồn tại, dùng mấy cái kiếm giao hảo là một bút phi thường có lợi mua bán. Chấm xác thực cần Chu Thiên Thần Kiếm. Sở Nguyên không có khách khí, đây là báo đáp hắn người tình. Đinh. Ký chủ hoàn thành tập hợp đủ 99 thanh Chu Thiên Thần Kiếm, giai đoạn thứ nhất, thu hoạch được 1 tỷ điểm số mệnh, Nguyên Thủy Thần Nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072, Nguyên Thủy Thần khí thẻ thăng cấp, Thiên Nguyên Thần đan ít 3, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Trước mắt tiến độ 1199. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ chia làm nhiều cái giai đoạn tiến hành. Hả? Thu thập 10 chuôi Chu Thiên Thần Kiếm, chính là hoàn thành một cái giai đoạn, 99 thanh sẽ là 10 cái giai đoạn. Sở Nguyên nhìn xem hệ thống bảng bên trên cấp tốc khiêu động điểm số mệnh. Hệ thống ngược lại là biết muốn hoàn toàn đem Chu Thiên Thần Kiếm đều siêu tập hoàn thành, quá mức khó khăn. 11 thanh Chu Thiên Thần Kiếm chân áp tại phong ấn chi môn bên trong, Sở Nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được, kiếm này thuần túy lực sát thương so với một chút chí cao nguyên thủy thần khí còn mạnh hơn. Hắn lập tức vận chuyển vô tận khởi nguyên. Cực kỳ yếu ớt cảm ứng, trong đầu hiện hiện địa đồ, giống như điểm sáng một bát nhã như ngầm hiện, tại đa nguyên vũ trụ bên trong còn có số ít Chu Thiên Thần Kiếm tồn tại. Càng nhiều Chu Thiên Thần Kiếm tồn tại ở vĩnh hằng con đường bên trong. Sở Nguyên hiện tại có 11 thanh, so 1 phần 10 còn nhiều, hắn có thể cảm ứng được càng nhiều, rõ ràng Chu Thiên Thần Kiếm lẫn nhau ở giữa đều biết có mánh liệt liên hệ. Hắn không nóng nảy. Siêu tập Chu Thiên Thần Kiếm liền xem như thuận tay sự tình. Xem ra vị này thần đế trong tay có được càng nhiều Chu Thiên Thần Kiếm. Hồng Mông phủ chủ cũng tại âm thầm phỏng đoán, lấy hắn thực lực đều khó mà xem thấu người này, cũng là có chút may mắn, nếu không phải là mình có Chu Thiên Thần Kiếm, hắn cùng Lục Duyên cũng không sẽ tới Hồng Mông cổ vực tới. Bọn họ không đến, mình cũng khó kiên trì quá lâu. Hắn nói, thần đế đường xa mà đến, bây giờ địa ngục chúa tể thối lui, không bằng tại ta Hồng Mông học phủ dừng lại một chút, đi vừa vào Hồng Mông thần cảnh, kia là vĩ đại Hồng Mông chi chủ lưu lại, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Chương 1577, Hồng Mông thiên địa, thân hóa vũ trụ. Hồng Mông thần cảnh. Sở Nguyên thần sắc hơi động, Hồng Mông thần cảnh chính là nơi này bí mật lớn nhất. Hồng Mông thần cảnh, ta từng tiến vào mấy lần, mỗi lần đi vào đều có không đồng dạng cảm ngộ, cái kia có Hồng Mông chi chủ lưu lại là cấn, vô cùng thần kỳ. Lục Duyên cực kỳ tôn sùng. Hồng Mông chi chủ lưu lại này bí cảnh, là hy vọng có người có thể tu luyện ra Hồng Mông đạo, nhưng ta ngu dốt, hiện tại đệ ngũ cảnh vô tận tuyết nguyệt, chậm chạp không cách nào đột phá đệ lục cảnh. Hồng Mông phủ chủ cường đại như vậy tồn tại đều đang nói mình ngu dốt. Hắn đương nhiên là có khiêm tốn thành phần tại, bởi vì toàn bộ đa nguyên vũ trụ, dù là 33 tầng trời thiên chủ đại đa số cũng không phải đệ lục cảnh, đủ để nhìn ra này cảnh gian nan. Cũng hoàn toàn chính xác, đệ lục cảnh cùng đệ ngũ cảnh là một cái cực lớn đường ranh giới. Hồng Mông chi chủ là cái dạng gì người? Sở Nguyên hiếu kỳ. Hồng Mông chi chủ cũng không thuộc về cái này kỳ nguyên, bởi vì đa nguyên pháp tắc, hắn không thể giáng lâm tại đa nguyên vũ trụ bên trong, kỳ thật ta nghiêm khắc nói là Hồng Mông sứ giả, thay thế Hồng Mông chi chủ tại đa nguyên vũ trụ bên trong truyền đạo. Hồng Mông phủ chủ nói. Hồng Mông sứ giả. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, mình không cách nào đến đa nguyên vũ trụ, liền phái ra cái này kỳ nguyên sứ giả, cho nên Hồng Mông phủ chủ cũng không tránh bá. Hắn tới đây chỉ là truyền đạo. Vĩnh hằng đường quá gian nan, Hồng Mông chi chủ năm đó cũng cùng Luân Hồi Thần Nữ trò chuyện qua, trao đổi đạo pháp, cũng chính là một thế này cổ nguyên tiên chủ, thân phận của nàng nhiều lắm, Hồng Mông chi chủ trò chuyện không phải là đời này thân. Hồng Mông phủ chủ lại nói, cổ nguyên tiên chủ mỗi một cái kỷ nguyên đều biết có khác biệt thân phận. Sở Nguyên nói, luân hồi tại từng cái kỷ nguyên bên trong, lấy một loại khác loại thành đạo phương thức, vĩnh hằng bất diệt, nhưng cái giá như thế này quá lớn, không phải chân chính vĩnh hằng. Đúng vậy à, Hồng Mông chi chủ từng nói, Luân hồi thần nữ thực lực quá mạnh, nhưng nàng không thể thức tỉnh tất cả ký ức, không phải luân hồi bị phá, nàng cũng không kháng nổi vĩnh hằng kiếp. Hồng Mông phủ chủ nói, chỉ có đạt được chân chính vĩnh hằng lúc, mới là thần nữ yên nhiên thức tỉnh tất cả ký ức thời điểm. Sở Nguyên nội tâm nghĩ đến, nói, tốt, chấm đối với Hồng Mông thần cảnh cũng rất có hứng thú. Ta gọi ngay bây giờ mở Hồng Mông thần cảnh, lấy thần đế lực lượng, lần thứ nhất đi thần cảnh tác dụng lớn nhất, sẽ đạt được rất nhiều cảm ngộ, Đăng Lâm càng cường đại nói. Hồng Mông phủ chủ vung tay lên, Hồng Mông thần sạch ngay tại Hồng Mông thần sơn bên trong, lập tức tại Sở Nguyên trước mắt xuất hiện một cái hình bầu dục thông đạo. Hồng Mông chi chủ lập xuống thần cảnh mới bắt đầu, chính là hy vọng người người đều có thể nhìn thấy vĩnh hằng. Vĩnh hằng trên đường bằng hắn một người là không được, cần càng nhiều đồng bạn. Hồng Mông phủ chủ nói. Hồng Ngông. Sở Nguyên đi vào. Đao thần nói bạn, ngươi không đi vào sao? Hồng Ngông phủ chủ hỏi. Ta ở đây thủ hộ bệ hạ. Đao thần đứng nghiêm, để tay tại thiên đao bên trên. Hồng Ngông phủ chủ cười cười, không có nhiều lời. Lão sư, ngươi cảm thấy cái này thần võ thần đế như thế nào? Lục Duyên truyền âm nói. Rất mạnh, phi thường cường đại, có một luồng khí tức thần bí, ta nhìn không thấu, mà ta nghiên cứu qua tư liệu của hắn, phi thường ngắn ngủi thời gian liền quật khởi, tất có đại bí mật. Hồng Ngông phủ chủ nói, mà nhường ta hiếu kỳ chính là, luân hồi thần nữ vậy mà cùng hắn rất thân cận. Vĩnh hằng tịnh thổ bên trong, phong thần đại đế lấy được ưu thế tuyệt đối, vạn cổ cấm khu cũng sẽ bị phong thần trường khống, quay chung quanh nơi đây sẽ buộc phát càng nhiều huyết chiến, mà đầu nhập phong thần đại đế cường giả rất nhiều, thế tất sẽ đối với một chút 33 tầng trời khai chiến. Lục Duyên cũng nói, nàng biết mình vị lão sư này không vì chính diện tham gia chư thiên bên trong chiến đấu, không phải hắn độc lập cách cục liền sẽ bị phá. Trận chiến này sẽ như cực cổ như vậy, chư thiên cách cục đại biến, một chút thiên địa phá diệt, mà có người khác thành tiểu thiên chủ. Hồng Ngông phủ chủ nói, vô cực thiên nội bộ hỗn loạn, tất nhiên sẽ bị để mắt tới, sẽ phát sinh đoạt thiên chi chiến, ngươi lựa chọn cùng thần võ giao hảo, cũng là đối với được, đế quốc của hắn cách vô cực thiên xa xôi, hắn đoạt thiên cũng không sẽ đoạt ngươi, ngược lại nếu như có thể giúp ngươi thành tiểu thiên chủ, sẽ hình thành hô ứng lẫn nhau liên minh. Xa thân gần đánh, ta cũng chính là nghĩ như vậy được. Lục Duyên gật gật đầu, đương nhiên càng nhiều còn phải xem chính ta, người khác vĩnh viễn không thể hoàn toàn trông cậy vào, nếu ta có thể tới đệ lục cảnh, dù là tại hỗn loạn thế cục, cũng có lực lượng vượt qua. Đệ lục cảnh quá khó, ta cũng tại đau khổ truy tìm lấy con đường này. Hồng Ngông phủ chủ nói, hiện tại chúng ta liền chờ đợi thần võ ra tới, Hồng Ngông thần cảnh sẽ không để cho hắn thất vọng. Thần cảnh bên trong, hỗn độn một mảnh, vô tận u ám nguyên khí đan vào với nhau. Cảnh giới khác biệt, tại thần cảnh bên trong nhìn thấy hình tượng cũng không đồng dạng, Sở Nguyên nhìn thấy chính là nhất là trí cao. Vũ trụ này tựa hồ tại biến ảo. Kia là Hồng Ngông chi chủ. Sở Nguyên nhìn thấy một người, đối mặt thương sinh, là một cái lão giả, sinh động như thật, trong mắt thần quang phun trào, như xem thấu từng cái kỷ nguyên thay đổi. Đây không phải chân chính Hồng Mông chi chủ, chỉ là hắn lưu lại là cấn. Khí tức phun trào, hắn tại diễn dịch một loại đạo pháp. Hắn tự thân bất động, mênh mông hỗn độn hư ảo, có Hồng Mông thần lực, khai thiên tích địa, diễn biến ra vũ trụ, vô thượng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều tại vây quanh hắn mà động. Hắn tại khai thiên tích địa vũ trụ. Tại thiên địa trong vũ trụ, Sở Nguyên còn chứng kiến có vô số sinh linh được sáng tạo ra, hắn liền như là sáng thế chủ, không riêng khai thiên tích địa, càng có thể sáng tạo sinh linh. Đây là thiên địa khởi nguyên thần lực, sáng tạo sinh linh thủ đoạn. Sở Nguyên ngưng thần, hắn cũng có mở ra vũ trụ sức mạnh to lớn, nhưng muốn nói sáng tạo sinh linh liền làm không được, cái này dính đến pháp tắc sinh tử, càng thêm huyền diệu khởi nguyên lực lượng. Trên thực tế, đến nguyên thủy thần liền có thể sáng tạo vật, nhưng đều là tử vật, cùng sáng tạo sinh linh hoàn toàn khác biệt. Hắn tại diễn dịch nguyên thủy thần cảnh giới cao hơn huyền diệu. Đây là một lần rất lớn cảm ngộ, nhìn xem Hồng Mông chi chủ sáng thế, sáng tạo sinh linh, đối với Sở Nguyên vĩnh hằng có rất lớn chấn động. Sau đó, hắn muốn làm gì? Vô tận Hồng Ngông khí tức, Sở Nguyên nhìn thấy cái vũ trụ này sinh ra về sau, Hồng Ngông chi chủ bản thân vậy mà biến thành vũ trụ tồn tại, đem tất cả sinh linh đều dung nạp đi vào. Hắn đến chủ đạo thiên địa vận chuyển. Hồng Ngông thiên địa, thân hóa vũ trụ. Sở Nguyên nhìn xem, tại Hồng Ngông trong vũ trụ, hắn chính là thần, duy nhất thần, hắn có thể ban cho hắn sáng tạo sinh linh, vô tận thọ nguyên, bất hủ bất diệt lực lượng. Nay thời gian kinh lịch giả nhìn như dài dằng dặc, nhưng ngoại giới kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Vĩnh hằng như ngộng, một giấc chiêm bao vạn cổ. Hình như có thanh âm truyền đến. Hồng Ngông chi chủ chấn động, hắn Hồng Ngông vũ trụ toàn bộ biến mất, bốn phía một mảnh hư vô, duy nhất thừa hắn một người, đang nhìn phía trước, nơi đó tựa hồ là vĩnh hằng con đường cuối cùng. Hắn trong nháy mắt có thể sáng tạo vũ trụ, trong nháy mắt cũng có thể hủy diệt vũ trụ, thật giống như chẳng ngộng, tỉnh liền muốn phá diệt. Đối với hắn mà nói, tìm kiếm chân chính vĩnh hằng làm sao lại không phải là mơ mộng giấc, không vĩnh hằng, dù là có thông thiên tu vi cũng là không chân thực, làm như thần mơ mộng giấc, hết thảy thành không. Vĩnh hằng mới là duy nhất, không phải tất cả mọi thứ, chính là hoa trong gương, trăng trong nước, cực kỳ không chân thực, vạn cổ thành không. Sở Nguyên tâm linh nhận hô ứng. Hắn lần nữa nhìn xem, Hồng Ngông chi chủ ánh mắt như vượt qua vô tận thời không, cùng hắn đối mặt đến cùng một chỗ, để hắn nhìn thấy một cỗ Hồng Ngông vĩnh hằng đạo vận chuyển. Cũng chính là trong chớp mắt này, trước mắt hết thảy thành không, Sở Nguyên cũng rời đi Hồng Ngông thần cảnh. Chương 1578, lưu trữ. Sở Nguyên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hồng Ngông vũ trụ, vạn vật khởi nguyên. Nhìn thấy Sở Nguyên, Hồng Ngông phủ chủ liền biết hắn tại thần cảnh bên trong đạt được rất lớn trải nghiệm, nói: "Thần đế, cảm thấy như thế nào?" Được ích lợi không nhỏ, chấm rất có cảm ngộ, chấm giống như kinh lịch một cái vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt, vô số sinh linh sáng tạo khởi nguyên, nhưng kỳ thật giống như làm chẳng ngộng. Sở Nguyên ánh mắt dài dằng dặc. Hắn một hồi đầu, phảng phất có vạn cổ thành không vận vị. Hồng Ngông thần cảnh huyền diệu phi phàm, khó trách bốn đại chúa tể đều muốn đem này thần cảnh hút vào tới địa ngục bên trong, liền cái kia cảm ngộ, Sở Nguyên đã cảm thấy mình tại vĩnh hằng trên đường đi càng xa. Hồng Ngông chi chủ hiện ra mình vĩnh hằng đạo, có lẽ cũng hy vọng có người có thể đền bù thiếu sót của hắn. Thần đế là có đại trí tuệ. Hồng Ngông phủ chủ chậc chậc tán thưởng, nghe được hắn, là hắn biết Sở Nguyên là thực sự đến chỗ cực tốt, không phải là tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại này huyền ảo. Thần đế quật khởi, đệ lục cảnh đối với mọi người tới nói phi thường gian nan, như ta, khốn tại ngũ cảnh chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ ra sáu cảnh loại kia sử thi phương hoa lực lượng, dù là rất nhiều ngày chủ cũng bị khốn tại này bước, nhưng lấy thần đế trí tuệ, là rất có thể thành tựu. Hồng Ngông phủ chủ tựa hồ đoán trước tương lai, thần võ thần đế quân lâm thiên hạ, vạn thế kinh động một màn. Đệ lục cảnh a. Sở Nguyên thản nhiên nói, cũng là tại vĩnh hằng con đường một bước dài, tiên phàm có khác. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đối với mình tràn đầy vô tận lòng tin. Đao thần, thần cảnh bên trong huyền diệu, ngươi cũng đi vào lĩnh hội một phen. Sở Nguyên nói. Đúng, bệ hạ. Đao thần đi vào. Thần đế, ta nghe nói bệ hạ trong đế quốc cũng có một cái đế quốc học phủ, bất kỳ cái gì con dân đều có thể đi vào tu luyện, mà ta cũng sáng tạo Hồng Mông học phủ, chư thiên anh tài đều có thể tới đây vấn đạo, ta cũng có cái đề nghị, hai học phủ có thể trao đổi lẫn nhau. Hồng Mông phủ chủ đề nghị. Hắn rất thông minh, không nói cùng đế quốc cường giả có liên quan, chỉ nói là học phủ ở giữa giao lưu. Học phủ ở giữa giao lưu, có thể đền bù các phương không đủ, một chút truyền thừa có thể trao đổi. Sở Nguyên minh bạch, Hồng Ngông phủ chủ là Hồng Ngông chi chủ sứ giả, hắn trưởng không lây rất nhiều đại bí mật, đã đối phương nguyện ý cùng hắn hữu hảo, hắn cũng vui vẻ được tại đây. Chấm trở lại thần triều, sẽ tổ chức giao lưu đoàn, đi vào Hồng Ngông học phủ. Sở Nguyên dự định nhường Khải Linh chi thư đến, hắn là đế quốc sử thi chi thư, ghi chép truyền kỳ lịch sử, độc nhất vô nhị. Để hắn đến ghi chép Hồng Mông học phủ có thể lộ ra truyền thừa. Cũng được, hấp thụ Hồng Mông học phủ kinh nghiệm. Mà đương nhiên, Hồng Mông học phủ cũng không phải không có chỗ tốt. Trở lại đế quốc, hắn muốn để Khải Linh chi thư bản thể hóa thành vĩnh hằng vật chất. Như thế rất tốt. Hồng Mông phủ chủ cười. Hắn biết, thần võ mục đích đơn giản chính là nhìn lên hắn nơi này truyền thừa, nhưng hắn là Hồng Mông sứ giả, rất nhiều truyền thừa bản thân liền là mở ra, hắn vui lòng người khác tới. Mà này đế quốc, ẩn chứa một cỗ hắn đều nhìn không thấu đại thần bí. Này đôi hắn có lợi mà vô hại. Bạch. Đao thần rất nhanh cũng ra tới. Như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Thần có đại thu hoạch. Đao thần nói, thần tại thần cảnh bên trong nhìn thấy một đao, là Hồng Ngông chi chủ thi triển ra một đao, khai thiên tích địa, Hồng Ngông tách ra, liền một đao này huyền diệu ta cũng muốn tốn hao hồi lâu mới có thể ngộ ra. Mỗi người tại Hồng Ngông thần cảnh bên trong nhìn thấy hình tượng cũng khác nhau. Hồng Ngông diễn dịch vạn đạo. Được. Sở Nguyên gật đầu, thần cảnh bên trong đao thần có đại thu hoạch, sau khi trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Nói, Hồng Mông phụ chủ, bây giờ đa nguyên thế cục, chấm không thể tại cổ vực ở lâu, trước hết cáo từ một bước. Thần đế tạm chờ. Hồng Mông phụ chủ lại nói, trước lúc rời đi, ta muốn mời thần đế lưu trữ, lưu tại học phủ bên trong, cung cấp hậu bối kính ngưỡng. Ồ, lưu trữ, ký tên. Sở Nguyên cười một tiếng. Cái này Hồng Mông phụ chủ muốn để cho mình lưu cái ký tên ở đây à, cũng không phải cái gì cái đại sự gì. Có thể. Sở Nguyên đồng ý. Thần đế còn mời đi theo ta. Sở Nguyên đi theo Hồng Mông phụ chủ. Rất nhanh liền đi vào một mảnh tấm bia cổ trải rộng Hồng Mông thời không, phía trên đều có chữ viết thể lấp loé, đều là từng tôn cực kỳ vĩ đại tồn tại lưu lại. Thần đế, những này là Hồng Mông bia, Hồng Mông học phủ sáng lập đến nay, có rất nhiều tồn tại cường đại đều tại đây lưu trữ. Hồng Mông phủ chủ giới thiệu, đây là ta lưu lại một cái chữ duyên. Lục Duyên chỉ vào một khối Hồng Mông bia, nơi đó có một cái chữ duyên. Đây không phải vô cùng đơn giản lưu danh khắc chữ, mà là cường giả quán thâu mình tinh khí thần, đem ý chí của mình lưu tại phía trên. Có thể diễn dịch cường giả đạo pháp. Lập tức nhìn thấy cái này chữ duyên bên trên, liền như là thế gian trần duyên, nhân quả tuần hoàn, vạn sự văn vật đều có một cái duyên phận chỗ, cơ duyên, phúc duyên, thiện duyên, ác duyên các loại. Như Lục Duyên, nàng nhỏ yếu lúc tại học phủ nội tu đã qua, cương đại mới có lần này viện trợ Hồng Mông phủ chủ đối kháng địa ngục chúa tể nhân duyên. Ánh mắt của hắn tại từng khối Hồng Mông trên tấm bia nhìn qua, từng cái lưu danh đều lộ ra vô cùng mạnh mẽ, thấy chữ như thấy người, mỗi người khí chất khác biệt, lưu danh hiển hiện ra lực lượng cũng khác biệt. Thái Sơ. Sở Nguyên nhìn thấy Thái Sơ hai chữ, kia là Thái Sơ thần triều Thái Sơ thần đế lưu lại. Hồng Ngông phủ chủ nói, so nhân hoàng thời đại càng muốn lúc đầu cường giả. Thái Sơ thiên đế đã biến mất. Sở Nguyên nói, Thái Sơ thiên đế hẳn là vẫn lạc tại vĩnh hằng trên đường, đương nhiên tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, là Hồng Ngông chi chủ chuyển ra ngoài một điểm tình huống. Hồng Ngông phủ chủ nói, Thái Sơ thiên đế tại vĩnh hằng con đường bên trong gặp cấm kỵ. Mạnh như Thái Sơ thiên đế, cũng muốn tại vĩnh hằng trên đường nuốt hận, thật đáng buồn đáng tiếc. Sở Nguyên nói, chấm nghe nói, Thái Ức Thiên Tôn từng tại cực cổ đại chiến xuất hiện qua, hắn tựa hồ không có vấn lạc. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, cực cổ đại chiến ta là nhìn thấy qua Thái Ức Thiên Tôn, về sau liền không có tin tức, thời điểm đó hắn đã muốn trở thành đệ lục cảnh. Hồng Ngông phủ chủ nói, nơi đó có Thái Ức Thiên Tôn lưu danh. Sở Nguyên nhìn thấy, Thái Ức Thiên Tôn, Thái Hồng Thiên Quân đều có. Cái này một chút Hồng Ngông trên tấm bia danh tự, có đã trở thành khoáng thế đại năng, có đã vấn lạc, trở thành lịch sử. Mà thông qua cái này nhất lưu tên phương thức, Sở Nguyên nhìn thấy rất nhiều cổ xưa tồn tại lực lượng, đem tên của bọn hắn lưu lại, chính là một loại sử thi ghi chép, nhường hậu nhân còn có thể biết qua bọn họ tồn tại. Nghệ Thiên Quân Nghệ. Sở Nguyên nhìn thấy nghệ chữ, toàn bộ chữ lộ ra một cố lăng lệ, như là mở cung kéo mũi tên, bắn thủng bầu trời, không hướng không phá. Nghệ Thiên Quân cũng đã tới, lưu lại này chữ. Hồng Mông phủ chủ nói, từng khối hồng mông bia như vũ trụ sao trời vận chuyển. Thần quang vạn trượng, vô hạn rực rỡ. Sở Nguyên nhìn thấy một khối hồng mông trên tấm bia có thần chữ tồn tại, chư thần vinh quang, chư thần rực rỡ, chúng thần quay chung quanh, chế tạo ra chúng thần cung điện, mở ra thần giới tồn tại. Hắn chính là thần, thần chính là hắn. Hắn liền đại biểu cho thần rực rỡ. Thần giới người sáng lập lưu lại. Hồng Mông phủ chủ nói, thần giới người sáng lập lưu lại này bia là xem ở Hồng Mông chi chủ trên mặt mũi, hắn phi thường tương đại, khó có thể tưởng tượng, cũng vô cùng vĩ đại. Thần giới người sáng lập. Sở Nguyên gật gật đầu, cũng biết thực lực của hắn, chính là vạn yêu chi tổ, vạn ma chi tổ bọn họ cũng không bằng thần giới người sáng lập. Cái kia một khối hồng mông bia chính là nhân hoàng lưu lại chữ nhân. Một cái chữ nhân cực kỳ đơn giản, liền hai cái nét bút, nhưng Sở Nguyên lại mơ hồ nhìn thấy một tôn nhân từ khoan dung độ lượng tồn tại, chúng sinh hoàng, là nhân đạo người dẫn dắt, thiên địa chí tôn. Nhân hoàng, hắn quá đáng tiếc, ta đã từng cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu qua. Hồng Mông phủ chủ cùng nhân hoàng quan hệ thật tốt, thở dài nói, ta cũng khuyên qua hắn, như thần giới sáng thế giả bọn họ như vậy, nhưng hắn cho rằng, dạng này là không cách nào vĩnh hằng, cuối cùng, hắn nguyện dùng mình hóa đạo để đền bù nhân đạo. Nhân hoàng, hắn thật vĩ đại. Sở Nguyên có nhân hoàng kiếm, có thể trải nghiệm cỗ lực lượng này. Đúng vậy a, vĩnh hằng trên đường nhất định phải có người hy sinh, nhân hoàng hắn nguyện ý hy sinh. Hồng Mông phủ chủ lại nhìn về phía Sở Nguyên, thần đế dự định lưu lại chữ gì? Chương 1579, đế ba canh. Hồng Mông phủ chủ cũng tại hiếu kỳ, Sở Nguyên sẽ lưu lại chữ gì? Không phải là thần võ chữ võ sao? Lấy hắn cường hãn sức chiến đấu, xứng đáng cái này chữ võ. Cũng tốt, chấm liền lưu lại một chữ. Sở Nguyên trước mặt trôi nổi đến một khối trống không hồng mông địa. Mà Hồng Mông phủ chủ cũng cho Sở Nguyên tự mình đưa tới một cây hồng mông bút. Khoản này là một loại gọi là hồng mông kim loại chế tạo, bút pháp như đao. Sở Nguyên cầm bút, trực tiếp khắc xuống, một chữ tại hồng mông trên tấm bia xuất hiện. Đế. Đây là một cái chữ đế, đế hoàng đế tử, đâm thật sâu vào bia đá, vĩnh cửu lạc ấn khắc sâu tại hồng mông trên tấm bia. Đế. Hồng Mông phủ chủ nhìn chăm chú này chữ. Một cái chữ đế, khí thôn sơn hà, như nhìn thấy một tôn bá đạo hoàng giả quân lâm thiên hạ, bá đạo khí chất khó nén, giống như xuất hiện kỵ binh lưới mát, thiết huyết dòng lũ, tranh bá thiên địa. Hắn chính là vạn thế mạnh nhất tồn tại, thống ngự thiên hạ. Lấy đế hoàng bá đạo trưởng khống một cái. Không riêng ở đây, Hồng Mông phủ chủ còn cảm nhận được chữ đế bên trong bá đạo, hắn vạn đạo vĩnh tồn, lấy đế hoàng lực lượng trưởng khống hết thảy, không cần nói là vận mệnh hay là vĩnh hằng. Đế bản thân liền đại biểu cho một loại trưởng khống độc tôn ý tứ. Hắn chính là đế hoàng, trưởng khống thần, trưởng khống ma, trưởng khống người, trưởng khống hết thảy tất cả. Tốt một cái chữ đế, đa tạ thần đế lưu danh. Hồng Mông phủ chủ trịnh trọng. Không sao, cũng chỉ là lưu lại một cái chữ mà thôi. Sở Nguyên nói. Đao thần đạo hữu, đã đến, không ngại ngươi cũng lưu lại một chữ. Hồng Mông phủ chủ nói, đệ ngũ cảnh đao thần tuyệt đối có tư cách ở đây lưu danh. Đi thôi, lưu lại một chữ ở đây. Đạt được Sở Nguyên đồng ý, đao thần mới đi lưu chữ. Hắn chấp hồng mông bút, tư thế như chấp đao, nháy mắt giống như một đao bổ ra hồng mông như vũ trụ, hắn ở phía trên lưu lại một cái đao chữ, cũng in dấu thật sâu ấn trong đó. Đao của hắn vì thần võ mà chém, như chư thần quay chúng quanh tại Sở Nguyên lưu lại chữ đế bên cạnh. Tốt. Hồng Mông phủ chủ cười ha ha, hôm nay lại nhiều hai chữ. Chữ cũng lưu lại, châm quốc sự đông đảo, liền không ở chỗ này ở lâu, Hồng Mông phủ chủ nếu có thời gian rảnh, có thể đến đế quốc của châm bên trong, châm sẽ lấy long trọng nhất nghi thức chiêu đãi. Sở Nguyên không có ý định tại Hồng Mông cổ vực bên trong ở lâu. Ngày sau tất nhiên bái phỏng thần võ. Hồng Mông phủ chủ gật đầu, hắn tự mình đem Sở Nguyên đưa ra Hồng Mông cổ vực. Không đơn giản a. Hồng Mông phủ chủ tại đưa cách Sở Nguyên về sau, con mắt nhìn xem cái kia chữ đế. Chữ như người, theo chữ này, hắn liền có thể cảm nhận được vị này thần võ thần đế bá đạo, cái kia một loại không sợ hãi bá khí. Lão sư, Lục Duyên nói, cái này có lẽ chính là cái gọi là đế hoàng bá đạo đi. Này đế tương lai thành tựu không thể đoán trước, là đế giả. Không có một cái sẽ là nhân tử, trên tay đều dính đầy lấy đấm máu máu tươi, nhưng là đế giả, miệng vàng lời ngọc, bọn họ sẽ giữ đúng sẽ tự mình làm được hứa hẹn, mấy cái Chu Thiên thần kiếm, cùng hắn sinh ra duyên phận nhân quả, rất đáng được. Hồng Mông phủ chủ nói, thần võ này đế hoặc là hùng bá chư thiên, hoặc là triệt để hủy diệt. Lão sư, thần võ hoàn toàn chính xác bất phàm, bất quá cái kia đao thần thực lực cũng cực mạnh, lại là từ đâu mà đến? Lục Duyên cũng nghi hoặc. Không biết, người này giống như trống rỗng toát ra, trước đó không có nửa điểm liên quan tới hắn tình huống. Có thể là đến từ vĩnh hằng con đường đi, nói không chính xác, cam tâm tình nguyện thần phục thần võ, hoàn toàn chính xác ly kỳ. Hồng Mông phủ chủ nói, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, ta không tranh bá vũ trụ, ta chỉ là Hồng Mông chi chủ kỷ nguyên này tại đa nguyên vũ trụ bên trong sứ giả, chỉ vì truyền đạo, qua một thời gian ngắn, ta tự mình bái phòng thần võ, lập tức đi, cái này thật không tốt. Lục Duyên gật gật đầu, nàng cũng may mắn, cũng là mình bởi vì một động tác giao hảo Sở Nguyên, không phải nàng cũng không sẽ trở lại Hồng Mông cổ vực. Thiên Đế đại hạm, đang nguyên đi thuyền. Đại Hắc Thiên Ma Vương. Sở Nguyên triệu hồi ra Đại Hắc Thiên Ma Vương. Tại Đại Hắc Thiên Ma Vương lúc này rất là biết điều, hắn cũng sợ mất mật, mặc dù tại Hồng Mông cổ vực bên trong hắn chưa từng xuất hiện, nhưng Sở Nguyên để hắn nhìn thấy hắn cùng Thâm Nguyên Chúa Tể giao chiến một màn. Hắn e ngại, rất nhiều tiểu tâm tư đều ép xuống. Ngươi không cần cùng chấm quay về đế quốc. Sở Nguyên nói. Ta đi nơi nào? Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng có chút ngộng. Ngươi cầm chấm đế lệnh, trực tiếp đi Thái Sơ Thiên, nhìn thấy Hỏa Tổ, ngươi biết mình nên làm cái gì. Sở Nguyên lo lắng Thái Sơ Thiên thế cục, sợ Hỏa Tổ một người ổn định không kết thúc thế. Ta biết rồi. Đại Hắc Thiên Ma Vương trực tiếp tiến về trước Thái Sơ Thiên, hắn lúc này, mặc dù có thể tự diệt mình, nhưng cần vẫn lạc một lần thoát ly Sở Nguyên trường khống, giá quá lớn. Cái này Đại Hắc Thiên Ma Vương không thành thật. Đao Thần lạnh lùng nói. Chấm biết hắn không thành thật, muốn thoát ly trường khống trước phải tự diệt, nhưng giá quá lớn, hắn hiện tại sẽ không như thế làm, mà là sẽ nhìn thần triều thế cục, cái này không sao, chí ít hiện tại là có thể làm chấm sử dụng. Sở Nguyên nhìn ra được, Đại Hắc Thiên Ma Vương đối với hắn không có cái gì trung tâm, chỉ là thế cục bức bách. Thiên Đế đại hạm, tốc độ cực nhanh, Sở Nguyên tại sau một thời gian ngắn trở lại thần triều. Trong lòng của hắn cũng là có chút đáng tiếc, nghe nói vô diện nhân tại Vạn Cổ Cấm Khu, nhưng không có gặp được hắn, cái này vô diện nhân cử chỉ mười phần quỷ dị. Mà tại đến thần triều về sau, giống như trước đó, trật tự danh mạch, tất cả vực đều tại như trước kia vận chuyển. Tại Sở Nguyên cứ điểm mặt đối lập, Độ Ách Thiên cũng tại Long Thần Thiên, Diễn Thần Thiên cường giả viện trợ phía dưới, đồng dạng thành lập đối lập cứ điểm, quy mô nhỏ xung đột chưa từng có đình chỉ qua. Thiên địa lò luyện. Sở Nguyên đem ngọn núi khổng lồ thả ra, lập tức một cỗ ngọn lửa rừng rực thiêu đốt nó, luyện hóa thành kim loại dịch, chế tạo vì Vĩnh Hằng cung điện. Bởi vì bản thân chất liệu đặc thù, Sở Nguyên cũng minh bạch, rất khó lập tức chế tạo thành công, cần thủy ma thạch xuyên công phu hao phí thời gian dài dằng dặc đi tiến hành. Rất phiền phức. Nhưng cũng bởi vì loại phiền phức này, Vĩnh Hằng thần điện một khi thành công, đệ lục cảnh đều không thể trực tiếp phá hủy, mà trọng yếu nhất chính là đại biểu hắn rực rỡ thần thánh. Nghi ngươi. Sở Nguyên tại sau khi trở về, triệu tập đến một nhóm đế quốc đại thần, nói: "Chấm lần này tại Vạn Cổ Cấm Khu bên trong đạt được rất nhiều thần vật, chấm sẽ đặt tại trong quốc khố, nhất là những thứ này trái cây, các ngươi dựa theo đế quốc cống hiến phân phối xuống dưới, còn có những tài liệu này, phải nhanh một chút dung luyện, không thể có nửa điểm kéo dài." Hắn lần này đạt được vĩnh hằng quả thực đều có không ít, đều là hiếm thấy thần vật, cấp cho đế quốc cường giả tu luyện, sẽ đem thực lực đạt được một lần chỉnh thể tăng lên. Thần biết, Lục Thiên Phu thực lực dù không mạnh, nhưng hắn đối với thế cục rất nhạy cảm, nói: "Căn cứ bệ hạ tin tức, Phong Thần Đại Đế lấy được Vạn Cổ Cấm Khu thắng lợi, như vậy ở nơi đó còn sẽ có một đoạn thời gian đánh giằng co, chiến đấu kế tiếp, thần phỏng đoán khả năng, Phong Thần Đại Đế sẽ tiến công cái khác 33 tầng trời, để hắn phương này tụ tập càng nhiều thiên chủ cấp bậc cường giả." Tất nhiên sẽ như thế. Khải Linh Chi Thư cũng nói, mỗi lần thiên địa dung chuyển, đều là tất cả thiên đổi chủ thời điểm, một chút có thực lực tranh bá 33 tầng trời vị trí đều đầu nhập hắn, một khi hội tụ thành quần quận đại thế, những cái kia chí cường giả lại không còn là Phong Thần Đại Đế đối thủ. Chiến hỏa thiêu đốt sẽ lấy hai cái trung tâm, một là Vạn Cổ Cấm Khu, hai là lấy Phong Thần Thiên làm trung tâm khuyết tán ra. Phong Thần Thiên khoảng cách chấm vô cùng xa xôi, chúng ta bây giờ đối thủ là Độ Ách Thiên bọn họ Tam Tiên Liên Minh. Sở Nguyên nói, Khải Linh Chi Thư, người ghi chép đế quốc sử thi, hội tụ vô tận trí tuệ, vừa vạn, lần này ngươi bản tôn liền lấy vĩnh hằng vật chất chế tạo, gánh chịu đế quốc sử thi truyền kỳ. Chương 1580, nghị rõ ràng. Đem một chút quốc sự bố trí cho những thứ này phụ trách đế quốc vận chuyển văn thần, Sở Nguyên lưu lại Khải Linh Chi Thư, vì hắn rèn đúc vĩnh hằng bản thể. Khải Linh Chi Thư cũng không tiếp tục lúc trước Khải Linh Chi Thư, hắn phụ trách ghi chép đế quốc sử thi, chính là một bộ sử thi, cùng đế quốc dung nhập vào cùng một chỗ. Bây giờ đế quốc sử thi càng ngày càng mênh mông, hắn cũng cần càng cường đại hơn bản thể. Hai tay của hắn vung lên, theo vĩnh hằng tịnh thổ đạt được các loại vật chất, bị hắn luyện hóa, lấy ra vĩnh hằng vật chất. Bản thể của hắn cũng là một quyển sách, nhưng bây giờ Sở Nguyên thi triển cải thiên hoán địa thủ đoạn vì hắn đúc lại. Vĩnh hằng thần quang bắn nhanh, huyền quang sáng chói. Chỉnh quyển sách lớn cải tạo là vĩnh hằng vật chất chỗ ngưng tụ, trang địa càng là vĩnh hằng thần kim đúc thành. Khải Linh Chi Thư cảm thấy mình bản thể bị cải tạo, hắn khẽ động, chính là vĩnh hằng thần lực, quần quận như nước thủy triều, mang theo đế quốc sử sách, đều có thể đánh với nguyên thủy thần một trận. Hắn không phải là nguyên thủy thần, nhưng hắn lại có thể so với nguyên thủy thần lực lượng. Hắn lực lượng như vậy đều là bởi vì đế quốc, mà đế quốc diệt, hắn cũng biết lập tức bị hủy diệt. Cảm ơn bệ hạ xuất thủ. Khải Linh Chi Thư có thể rõ ràng cảm nhận được mình bản thể chuyển biến, là một loại vĩnh hằng vật chất. Từng tờ một thiên trường, trên có rất nhiều văn tự, vô số sử thi diễn ra. Chấm xuất thủ, chỉ là vì ngươi rèn luyện xuống căn cơ, như lầu cao vạn trượng, vì ngươi trải xây nền tảng mà thôi, về sau tuế nguyệt bên trong, ở đây căn cơ bên trên từng bước vững chắc. Sở Nguyên cười nói, Khải Linh, châm cùng Hồng Mông học phủ kết thành hữu hảo quan hệ, qua một thời gian ngắn, ngươi mang một nhóm người đi Hồng Mông phủ chủ. Hai hai giao lưu, Hồng Mông học phủ có rất nhiều truyền thừa, bổ sung không đủ, thần biết nên làm như thế nào. Khải Linh Chi Thư gật đầu. Đi làm việc chuyện của ngươi đi. Sở Nguyên nói. Khải Linh Chi Thư phi thường bận rộn, đế quốc từng bước lớn mạnh, theo chư thiên thời khắc đều có rất nhiều người đầu nhập vào, tăng thêm nội bộ đế quốc vận chuyển, các loại luyện binh các loại rườm rà sự tình. Sở Nguyên đang chú ý chiến tranh trọng khí, nguyên thủy chiến hạm cùng nguyên thủy cự pháo chế tạo. Loại này trọng khí tiêu hao tài nguyên lại có bao nhiêu chân quý, là chế tạo ra một chút, nhưng còn không có hình thành quy mô. 9 cái tử kim hồ lô, Sở Nguyên đem chúng cho mình người thân cận nhất. Thái Hậu, Sở Thần Giao, Sở Thần Tuyết, Sở Thần Hy, Dược Linh Nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, Thượng Quan Tiên, Huyết Sát Vi. Cửu U không tại đế quốc, còn có một cái chờ nàng trở lại nói. Vừa vặn 9 cái phân phối. Dù thần võ hôm nay đã sớm không phải là tại tiểu vũ trụ bên trong thế lực, chư thiên đa nguyên đều tiếng tăm lừng lẫy, mà thần võ Thái Hậu ngày bình thường trôi qua rất bình tĩnh điệu thấp. Mặc dù có đôi khi Sở Nguyên cũng đi gặp nàng, nhưng Thái Hậu nhìn Sở Nguyên, đã sớm không thể làm trước kia như vậy đối đãi, vị này đế quốc hùng chủ, thậm chí có đôi khi sẽ để cho nàng cảm thấy lạ lẫm. Mẫu hậu, đây là tử kim hồ lô, chấp tại vĩnh hằng tịnh thổ bên trong đoạt được, đeo mang theo, đối tự thân có chỗ cực tốt. Sở Nguyên tự mình đi đem tử kim hồ lô đưa cho Thái Hậu. Được. Thái Hậu sinh hoạt bình tĩnh như nước. Nàng thương bạn tiên hoàng lăng, đối với tu luyện nàng lúc đầu cũng không có thiên phú, chỉ qua lấy mình ăn tĩnh tuế nguyệt, sẽ không đi quấy rầy Sở Nguyên. Nhưng thân là đế quốc Thái Hậu, Sở Nguyên liền xem như dùng tài nguyên nện, cũng có thể đem nàng nện vào một cái cảnh giới rất cao. Nàng không cần mạnh bao nhiêu thực lực, chỉ cần đạt được cảnh giới đề cao mang tới thọ nguyên bất hủ. Đại tỷ, nhị tỷ, Thần Hy, cầm lên tử kim hồ lô. Sở Nguyên đem tử kim hồ lô cho các nàng. Đối với các nàng bồi dưỡng liền khác biệt, các nàng đều có tu luyện chi tâm, Sở Nguyên vì thân nhân cung cấp tài nguyên đồng thời, càng nhiều địa phương sẽ để cho chính các nàng đi cảm ngộ nói. Đều là người trong nhà, các nàng cũng không sẽ cùng Sở Nguyên từ chối. Cảm ơn hoàng đế ca ca. Sở Thần Hy mặc dù đã sớm không phải là năm đó tiểu nữ hài, nhưng ở nàng cái này duy nhất ca ca trước mặt vẫn rất thân mật, cầm tử kim hồ lô, trái xem phải xem, cao hứng không thôi. Nguyên đệ, cũng quốc sự phong phú, không cần quá nhiều cùng chúng ta. Sở Thần Tuyết tính cách ổn trọng. Ai, thiên đạo thần cảnh giới quá khó đột phá. Thượng Quan Tiên thân mật tại Sở Nguyên bên người, mặt ủ mày chau. Nàng tha thiết ước mơ đều muốn đột phá này cảnh, còn tốt, Huyết Sắc Vi cũng không có đột phá, không phải nàng đều biết thật buồn bực. Có thể nàng càng sốt ruột, liền càng tìm không được loại kia thời cơ. Gấp không được. Sở Nguyên cười nói, từ từ sẽ đến đi, qua một thời gian ngắn ngươi cùng Sắc Vi có thể theo Khải Linh đi một lần Hồng Mông học phủ, cái kia có Hồng Mông thần cảnh, khả năng đối ngươi đạo hữu nhận thấy ngộ, thiên đạo về sau, luyện hóa thiên nguyên thần đan. Hồng Mông học phủ. Thượng Quan Tiên ánh mắt lăng lệ. Nơi này sự tình xử lý xong. Chứng thần. Sở Nguyên nhìn về phía cái này bị Hồng Mông hỗn độn bao phủ chứng thần, phanh phanh phanh hình như có trái tim nhảy lên âm thanh, từ khi đạt được về sau, hắn đã đầu nhập vào quá nhiều thần vật, vẫn chưa từng để nó xuất thế. Một giọt cảnh giới thứ 7 vĩnh hằng thần huyết bị hắn nhỏ vào đi vào, lập tức tia điện bắn nhanh, như là đạt được khởi nguyên, nội bộ có sinh linh khủng bố muốn phá trứng mà ra. Cái này thế nhưng là cảnh giới thứ 7 thần huyết, sao mà chân quý. Phong ấn. Sở Nguyên thi triển huyền công, đem nó phong ấn, không để nó xuất thế. Không cần thiết hiện tại liền xuất thế, vật này hắn cũng tò mò, dù sao nhiều như vậy tài nguyên cũng đầu nhập đi vào, hắn cũng không quan tâm lại nhiều đầu nhập một chút, nhìn xem đến tột cùng sẽ vận dục ra cái gì tuyệt thế quái thai. Hắn hiện tại là quý trọng gì đồ vật đều cho nó bồi dưỡng bên trên, cũng không vì nó định hình, coi như là một lần mở bảo. Chấm thế nhưng là rất chờ mong về sau a. Sở Nguyên cười, hắn phong ấn về sau, chứng thần lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dược Linh Nhi bên trong vườn thuốc. Hắn tử vĩnh hằng tịnh thổ càn quét rất nhiều nước sông, liền biến thành thiên hà ở đây chảy xuôi. Hắn đem một giọt máu nhỏ giọt một viên bao phủ hỗn độn khí cây giống bên trên, khoảnh khắc nhìn thấy cây này cùng ngục sau khi hấp thu, tỏa ra màu máu, cao lớn hơn một chút. Bệ hạ, cái này hỗn độn thụ chủng rất khó bồi dưỡng. Dược Linh Nhi nói, thân thiếp tốn hao cực lớn đại giới tại bồi dưỡng, nhưng mà cũng vẹn vẹn một gốc cây giống, muốn trưởng thành đại thụ che trời thật quá khó khăn, không biết cuối cùng phải hao phí giá lớn bao nhiêu. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Cái này hỗn độn thụ chủng như là thôn kim thú, không nên gấp gáp, cần năng lượng càng nhiều, đại biểu tiềm lực càng lớn, nếu có thể trưởng thành một gốc đỉnh tiên lập địa hỗn độn thần thụ, như vậy tất cả trả giá đều là đáng giá. Sở Nguyên tại vĩnh hằng tịnh thổ chạm chặt rất nhiều vĩnh hằng thần mục. Hắn lấy ra một cây, luyện hóa mài vì phân hình, coi như phân bón, vung vào lòng đất, lập tức nhìn thấy cây giống đang nhanh chóng hấp thu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Rất nhanh, đem phân bón đều cho hấp thu xong, liền so trước kia thêm ra mấy lần lớn nhỏ. Vĩnh hằng tịnh thổ bên trong vĩnh hằng thần mục đều ẩn chứa vĩnh hằng khí tức, mà cái này hỗn độn thần thụ nhất khao khát vĩnh hằng lực lượng, nếu như muốn để nó chân chính đỉnh thiên lập địa, chỉ sợ chấm trôi chạm chặt cho hắn đều còn thiếu rất nhiều. Sở Nguyên nói, nhưng Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bây giờ đã bị Phong Thần Đại Đế chiếm lĩnh, không cách nào đi vào. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ hoàn toàn chính xác khắp nơi là bảo, không thể hoàn toàn dùng loại này phân bón, đế quốc cũng đảm đương không nổi, thần thiếp sẽ dùng vạn vật khí tức đến phụ trợ, nó muốn phân bón quá cao cấp, cái này cũng không có cách nào. Dược Linh Nhi cũng muốn nhìn thấy nó đỉnh thiên lập địa. Thần thụ bồi dưỡng, từ ngươi đến phụ trách. Sở Nguyên nói, hắn bên này sẽ dành cho lớn nhất viện trợ. Hắn biết, thần thụ một khi trưởng thành thành thụ, liền sẽ như là đế quốc bầu trời trụ cột, chỗ tốt quá lớn. Thần đế. Một đạo chịu thua thanh âm truyền đến. Ngươi nghĩ rõ ràng. Sở Nguyên đối với phong ấn chi môn ông lão mặc áo trắng nói. Chương 1581, Thái Sơ Thiên, sợ có đại biến. Nghĩ rõ ràng rồi. Sở Nguyên đem ông lão mặc áo trắng thả ra. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Tại ông lão mặc áo trắng rời đi phong ấn chi môn nháy mắt, thiên ngoại tà ma phẫn nộ gầm thét, điên cuồng xung kích. Nhưng hắn gào thét nhất định là vô dụng công. Nghĩ rõ ràng, triệt để nghĩ rõ ràng. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt tái nhợt, khẽ thở dài, triệt để nhận thua, biết mình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới hạ chẳng sẽ chỉ bị này đế tàn nhẫn vô tình đánh giết luyện hóa. Này đế thực lực mạnh, hắn không có khả năng chạy ra phong ấn chi môn. Chịu thua còn có thể sống rời đi, mà không chịu thua hạ chẳng chỉ có chết. Hắn không có lựa chọn khác, tu luyện tới nguyên thủy thần, càng sẽ không muốn chết. Tham kiến bệ hạ. Ông lão mặc áo trắng đối với Sở Nguyên hành lễ, hắn đối với Sở Nguyên nói, thần đế còn mời khống chế linh hồn của ta đi. Chấm sẽ không khống chế linh hồn của ngươi, ngươi dung nhập thần chiếu quốc vận, tạo nên thuộc về ngươi tinh tú sao trời. Sở Nguyên không bắt hắn linh hồn, là ông lão mặc áo trắng này cùng Đại Hắc Thiên Ma Vương không giống, thần phục với hắn, có thể đem hắn coi như thần tử đối đãi, là thần võ cường giả. Không thu linh hồn, cái hòa vào quốc vận bên trong. Ông lão mặc áo trắng khẽ giật mình, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cảm kích. Đây là đối với hắn tôn trọng, lấy linh hồn chính là nô bộc tồn tại, mà không lấy linh hồn, hắn là thần võ thần dân, hoàn toàn không giống. Lúc này, hắn không có nửa điểm do dự, ngưng tụ ra thuộc về hắn tinh tú, lập tức một cỗ kinh khủng thần triều quốc vận ra chỉ ở trên người hắn, giống như quần quận biển cả, liên miên bất tuyệt. Tên ta là Trương Tĩnh, cái kia cùng ta đối với thần đế đại bất kính chính là Cố Tùng, đương nhiên, hắn đã không phải là ta hảo hữu chí giao, ta hận hắn, vô cùng hận hắn. Trương Tĩnh trong mắt có thật sâu cừu hận. Hắn coi người khác là làm bạn tri kỷ sinh tử hảo hữu đối đãi, nhưng hắn lại sớm ngay tại tính toán chính mình. Một cái tu ánh sáng lực lượng, một cái tu hắc ám lực lượng. Sở Nguyên nói, không sai, năm đó ta cùng hắn tại Nguyên Thủy Thần cảnh bên trong đã từng đạt được một vị cổ xưa thiên tôn truyền thừa, hắc ám cùng quang minh lực lượng, vì đệ lục cảnh tồn tại, khi đó chúng ta nhỏ yếu, không cách nào đạt được toàn bộ truyền thừa, chỉ lấy được một chút, lại bởi vì thiên tư ngu dốt, không cách nào đem hắc ám ánh sáng đồng tu. Trương Tĩnh còn có đoạn này nguồn gốc. Hắc ám cùng quang minh. Sở Nguyên nói, tôn kia cường giả hẳn là vĩnh hằng trên đường cường giả, không thuộc về cái này kỷ nguyên, lúc đầu ta cùng Cố Tung ước định, đệ tứ cảnh về sau lại lần nữa tiến về trước Nguyên Thủy Thần cảnh, triệt để đạt được toàn bộ truyền thừa, mà phía sau sự tình bệ hạ cũng biết. Trương Tĩnh đem sự tình nói hết ra. Đệ lục cảnh truyền thừa xác thực bất phàm, nếu có thể toàn bộ đạt được, đồng tu ánh sáng cùng hắc ám, đệ ngũ cảnh ở trong tầm tay. Sở Nguyên nhìn xem Trương Tĩnh. Ý của bệ hạ là? Trương Tĩnh trong lòng hơi động. Ý tứ chính là chấm có thể giúp ngươi tại Nguyên Thủy Thần cảnh bên trong đạt được toàn bộ truyền thừa, để ngươi tu luyện tới Nguyên Thủy ngũ cảnh, vì chấm đế quốc lại thêm nội tình, cái này truyền thừa ngươi một người đạt được liền có thể, chấm cũng tinh thâm hắc ám ánh sáng lực lượng, có thể trợ ngươi lực lượng. Sở Nguyên hắc ám cùng quang minh môn hộ đồng thời xuất hiện bên cạnh hắn. Toàn bộ truyền thừa. Trương Tĩnh kích động, hắn đương nhiên biết toàn bộ truyền thừa giá trị. Hiện tại ngươi trước tiên ở trong đế quốc quen thuộc. Sở Nguyên nói, chấm xem ngươi khí tức khoảng cách đệ tứ cảnh cũng không xa xôi, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Thực lực tăng mạnh, ngươi mới có thể tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa. Đã trở thành thần dân của hắn, Sở Nguyên cũng tự nhiên vui lòng giúp hắn. Ta minh bạch. Trương Tĩnh liên tục gật đầu, hắn người này đã quyết định thần phục thần đế, liền sẽ không phản bội, bằng không thì cũng sẽ không bị áo đen lão giả cho tính toán đến. Hắn hiện tại, đích thật là muốn dung nhập vào thần triều bên trong, thực sự trở thành một phần trong đó. Đi thôi. Sở Nguyên con mắt nhắm lại, thông qua quốc vận tinh tú, có thể biết những người này có hay không phản bội đế quốc tâm tư. Hiện tại toàn bộ đế quốc phát triển cũng đi vào quỹ đạo. Nguyên Thủy Thần linh tồn tại liền có hắn, Đao Thần, Hỏa Tổ, Thời Không Thần, Trương Tĩnh, Đại Hắc Thiên Ma Vương, Chiến Thần Chi Nắm, Trấn Ngục Phong Thần Bi. Cùng với ở xa Nguyên Thần Thiên Nguyên Thần Chi Chủ. Nếu như hắn muốn phát động Đoạt Thiên Chi Chiến, tất nhiên muốn lấy áp đỉnh xu thế, không cho địch nhân một cơ hội nhỏ nhoi. Tích lũy vĩnh hằng vật chất, nhất nhanh đột phá đệ tam cảnh. Sở Nguyên lần này tại trong Tịnh Thổ mang tới vĩnh hằng vật chất nhiều lắm, hắn điên cuồng thôn phệ luyện hóa, không riêng gì thần khu tại chuyển biến, liền linh hồn cũng bị tạo nên vì vĩnh hằng. Hết thể đều muốn nắm chặt thời gian a. Trở thành 33 tầng trời chỉ là bước đầu tiên, lấy tâm tính của hắn há lại sẽ cam tâm chỉ là trở thành một ngày đứng đầu, mục đích trực chỉ đa nguyên vũ trụ, thậm chí là vĩnh hằng con đường. Cái kêu bản thần đại đế, Chu Thiên đại đế đều là vĩnh hằng con đường người mạnh nhất. Muốn đoạt được vĩnh hằng, nhất định phải trở thành người mạnh nhất, trấn áp những cái kia cản trở. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng biết không thể nóng vội, rất nhiều chuyện đều muốn từng bước một tới. Đa nguyên vũ trụ 3 tháng, trong đế quốc chính là dài dằng dặc thời gian trôi qua. Thiên đạo thần kiếp. Sở Nguyên lúc tu luyện, nhìn thấy một cỗ thiên đạo thần kiếp tại đế cung bên trong hiện hiện, có một tôn thân ảnh xuất hiện. Hả? Là đại tỷ muốn đột phá thiên đạo sao? Sở Nguyên nhìn xem đại tỷ đột phá. Nửa tháng độ kiếp, Sở Thần Tuyết thuận lợi đột phá đến thiên đạo thần. Đại tỷ, hôm nay cuối cùng thành thiên đạo thần, chấm thật cao hứng. Sở Nguyên thấy được nàng trở thành thiên đạo thần, cũng là từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Sở Thần Tuyết thiên tư vốn cũng không kém, không phải năm đó cũng không thể tại tàn khốc nuôi cổ trong chém giết trở thành thần thị, mà tại thần võ cũng có không thiếu tài nguyên cung cấp. Cũng là nhờ có nguyên đệ, theo vạn cổ cấm khu bên trong mang đến đại lượng thần vật, không phải ta cũng vô pháp đột phá. Sở Thần Tuyết khiêm tốn nói, cũng là đại tỷ cố gắng của mình. Nếu như vẹn vẹn cung cấp tài nguyên liền có thể thiên đạo, thượng quan tiên, huyết sắc vi cũng đã sớm thành tựu, Sở Thần Tuyết thực sự rất bất phàm. Sở Nguyên cao hứng nói, đây là việc vui, chấm là đại tỷ tổ chức một hồi thịnh yến. Thịnh yến liền không cần phô trương quá mức, thông thường ra yến liền có thể. Sở Thần Tuyết nói, được. Sở Nguyên gật đầu. Thời gian thấm thoát. Tại kế Sở Thần Tuyết thành công thiên đạo về sau, là Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng thuận lợi đột phá, ba thần kết thành vũ trụ đại trận, tại cùng trong lúc nhất thời, cộng đồng đột phá đến thiên đạo. Lại qua một đoạn thời gian, ánh chớp đầy trời, cực lớn lôi thú bay lên không, là ra lôi tài quyết thành tiểu thiên đạo thần. Hắn phi thường vui sướng, vốn là tín ngưỡng lôi thần, còn tốt mình sớm đầu nhập bệ hạ, đạt được thần triều khí vận gia trì, không phải hắn đâu có thể nào trở thành thiên đạo thần. Mà bây giờ, liền xem như hắn trước kia tín ngưỡng lôi thần, mặc dù cũng đã là nguyên thủy thần linh, nhưng bây giờ cũng không có thể là thần đế đối thủ. Quyết định này của hắn là vô cùng chính xác. Thiên đạo đột phá, đây chính là Sở Nguyên theo vĩnh hằng tịnh thổ mang tới chỗ tốt. Nếu không phải như vậy ẩn chứa vĩnh hằng vật chất trí bảo, không khả năng sẽ có nhiều như vậy thiên đạo thần đột phá. Mà Sở Nguyên chỉ là mang về một bộ phận thần vật, liền đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Ngẫm lại, phong thần đại đế độc chiếm vĩnh hằng tịnh thổ, lại có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả? Sở Nguyên lắc đầu. Bệ hạ, thái sơ thiên bên trong, sợ có đại biến, thần sợ một cây chẳng chống vững nhà. Sở Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía hỏa tổ ý chí, hắn truyền lại đến gấp gáp tin tức. Chương 1582, Thái Sơ Hoàng lai lịch. Hỏa tổ cầu viện. Sở Nguyên đạt được hỏa tổ cầu viện, sắc mặt trang trọng, không dám kinh thường. Thái Sơ thần thụ mặc dù không phải là nguyên thủy thần, nhưng nó tương đương với Thái Sơ thần cảnh ý chí, có thể điều động thiên địa bản nguyên, phòng thủ Thái Sơ hoàng tiến công dư xài. Sở Nguyên suy tư, mà lần này chấm đã để hỏa tổ cùng chiến thần chi nắm đi, mà lại phái đại hắc thiên ma vương giúp đỡ, ba tôn nguyên thủy thần, tăng thêm Thái Sơ thần thụ bản thân, đều để hỏa tổ cảm thấy một cây chẳng chống vững nhà, tìm kiếm đế quốc viện trợ, xem ra Thái Sơ thiên sẽ có biến cố lớn. Đại chiến hẳn là còn chưa sinh ra. Nhưng hỏa tổ đã có uy hiếp cực lớn. Hắn càng nghĩ, cũng khó biết cỗ uy hiếp này từ đâu mà tới. Có lẽ là đến từ lực lượng khác. Mặc kệ bởi vì cái gì, hắn cũng không thể chủ quan. Nhưng hắn dù sao trên danh nghĩa là Thái Sơ Minh Minh Chủ, lại cùng Thái Ất Thiên Tôn có quan hệ, nội tâm của hắn là hy vọng ở Thái Sơ Thần Thụ có thể chiếm cứ Thái Sơ Thiên, tiến hành nhất thống, xua đổi nơi đó thế lực. Như Thái Sơ Thiên nhất thống, nơi đó thế lực lấy hắn đối với Thái Sơ Thần Thụ viện trợ, Minh Chủ thân phận, hắn cũng có thể điều động, có thể trở thành đế quốc phụ thuộc thế lực. Đủ loại lý do, hắn cũng không thể mặc kệ. Lấy hỏa tổ tính cách sẽ không vô cớ tối tha, là thật dự cảm đến không cách nào đối phó đại phiền toái, nhường đao thần đi. Không ổn. Sở Nguyên vốn muốn cho đao thần đi qua, nhưng lập tức cảm thấy không ổn. Hay là châm tự mình đi qua, Thái Sơ Thiên sự tình cũng nên muốn giải quyết triệt để. Sở Nguyên quyết định mình đi qua, hắn lần này đi không riêng muốn giúp Thái Sơ thần thụ đối kháng Thái Sơ hoàng, càng muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này, làm Thái Sơ thần thụ thu hoạch được Thái Sơ Thiên trưởng không quyền. Đao thần, Trương Tĩnh, Trấn Ngục Phong thần bi. Sở Nguyên nói, gặp qua bệ hạ. Tam đại cường giả đến. Thái Sơ Thiên sợ có dị biến, châm quyết định tự mình tiến đến, nhưng trong đế quốc, các ngươi muốn tiến hành trấn thủ, cái kia Thái Sơ Thiên một khi đại chiến, rất có thể bị Tam Thiên biết được, châm sẽ lưu lại côn trùng, cùng với vạn bảo sung giải, các ngươi cần tùy cơ ứng biến, lấy quốc vận cầu thông tại châm. Sở Nguyên làm ra bố trí. Hắn vạn bảo sung giải, bảo vật càng ngày càng nhiều, bạo phát đi ra, có thể vây khốn một tôn nguyên thủy thần. Đúng. Đạo thần lĩnh mệnh. Việc này không nên chậm trễ, chấm lập tức tiến về trước Thái Sơ Thiên. Nếu để cho đao thần đi cũng không phải là không được, nhưng hắn thực lực tuy mạnh, có thể các loại thủ đoạn thần thông phong phú lại không kịp Sở Nguyên, có một số việc hay là cần hắn đi làm. Thiên đế đại hạm vượt qua thời không. Trước đó hắn đi Thái Sơ Thiên đều phải tốn phí mấy chục năm đi đường, bất quá khi đó là cảnh giới gì, thiên đạo đệ nhất cảnh mà thôi, bây giờ đã là nguyên thủy thần đệ nhị cảnh. Đến Thái Sơ Thiên, hắn thật nhanh. Hắn nhìn Thái Sơ Thiên, nơi cũ lại đến, khí thế khẩn trương ngưng trọng, mưa gió nổi lên. Tại Thái Sơ thần triều bên trong, từng đội đại quân tại điều động, tiếp tục gáp bách thần cảnh. Hoàn toàn chính xác để lộ ra khí tức rất không tầm thường. Trước vào Thái Sơ thần cảnh, Sở Nguyên vì phòng ngừa bởi vậy Thái Sơ thần triều canh gác, thu hồi chiến hạm, vận chuyển vô thượng huyền công, trực tiếp tiến vào Thái Sơ thần cảnh, không có người bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn. Thái Sơ thần thụ, bệ hạ tới. Hỏa tổ chấn động. Hắn mới đầu cũng không biết, tới cứu viện sẽ là thần đế bệ hạ. Cái kia Thái Sơ thần cảnh cường giả đã sớm tại chờ đợi Sở Nguyên đến, đều là chấn động. Thần đế. Treo chống thần cảnh Thái Sơ thần thụ nhìn thấy Sở Nguyên đến, phát ra kịch liệt chấn động, cảm ứng được Sở Nguyên khí tức, cái kia như núi như biển, khủng bố ngập trời nguyên thủy thần lực, để nó hãi nhiên. Lúc trước, Sở Nguyên lần đầu tiến tới, có lẽ còn là thiên đạo cảnh, bây giờ đã là thiên đạo thần. Mà nó còn tại dậm chân tại chỗ. Nó năm đó lựa chọn thỉnh cầu Sở Nguyên viện trợ quyết định là chính xác. Cái kia Thái Sơ Minh những cường giả khác nhìn thấy Sở Nguyên, cũng là nội tâm chấn động không gì sánh nổi, bị vô thượng đế uy khuất phục, lúc này Sở Nguyên muốn giết bọn họ giống như bóp chết cái sâu kiến đơn giản như vậy. Minh chủ của chúng ta, hắn mạnh hơn. Phệ giới hoàng sóng mắt lưu chuyển. Đúng vậy a, may mà chúng ta đồng ý nhường thần đế làm chúng ta minh chủ. Thái Sơ Minh bên trong, Sơn Linh cự nhân, Thái Sơ Hải chờ đều tại may mắn. Bệ hạ đến, liền không sợ Thái Sơ hoàng uy hiếp. Hòa tổ nói. Hòa tổ, nói một chút tình huống đi. Sở Nguyên con mắt quét qua, tại minh chủ trên bảo tọa ngồi xuống. Đúng, bệ hạ, ngay tại trước đây không lâu, Thái Sơ hoàng liền thần trinh qua một lần Thái Sơ thần cảnh, thêm ra mấy tôn xa lạ nguyên thủy thần. Hỏa tổ kỹ càng nói tới. Ngày đó, như không có thần đế sớm phái tới hỏa tổ chi viện, Thái Sơ thần cảnh tất phá. Thái Sơ thần thụ nói, ta nghi ngờ là, cái kia mấy tôn nguyên thủy thần từ đâu mà đến, hẳn không phải là lệ thuộc vào Thái Sơ hoàng, không phải hắn đã sớm vận dụng, tội gì muốn tới hiện tại. Châm đã đều đến phái người viện trợ các ngươi, Thái Sơ hoàng có lẽ cũng tìm đến viện thủ. Sở Nguyên nói, châm đến trước đó, liền đã nhìn thấy khí tức quỷ bí đang nổi lên một hồi đại chiến. Bệ hạ nói cực phải, thần cũng là phát giác được khí tức không giống bình thường, Thái Sơ hoàng muốn phát động càng đại chiến hơn tranh, hắn đã biết thần ở đây, như vậy tiếp xuống phản công sẽ mãnh liệt hơn, bởi vậy thần mới thỉnh cầu bệ hạ viện thủ. Hòa tổ ngưng trong nói, khẳng định sẽ có không thuộc về Thái Sơ hoàng cường giả động thủ. Thái Sơ hoàng đích thật là có chút quỷ dị, chấm nhớ kỹ năm đó hắn cũng là đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ thiên, trước đó lai lịch trống rỗng, trước kia chấm còn không cách nào phỏng đoán, nhưng bây giờ chấm có lẽ biết hắn có thể là theo vĩnh hằng con đường tới. Sở Nguyên nói, vĩnh hằng con đường. Thái Sơ thần thụ chấn động, ta đã từng làm ra qua cái suy đoán này, hiện tại xem ra khả năng cực lớn, mà cũng có khả năng những viện trợ đó hắn cũng là vĩnh hằng trên đường. Không phải là nói vĩnh hằng con đường bên trong cường giả không thể tùy tiện xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ. Phệ giới hoàng nghi ngờ nói, là không thể xuất hiện, chấp tại vạn cổ cấm khu liền thấy một cái nguyên thủy ngũ trọng cự thú rơi vào đa nguyên vũ trụ, trực tiếp linh hồn tán loạn một màn. Sở Nguyên nói, nhưng bọn hắn nếu là thuộc về cái này kỳ nguyên đâu? Giống như đa nguyên vũ trụ bên trong cường giả về phía sau cũng có thể trở về, chỉ là hắn khả năng không phải là tại đa nguyên vũ trụ đắc đạo tu luyện. Bệ hạ, bọn họ đối với Thái Sơ Thiên cực kỳ coi trọng, rất có thể là có âm mưu gì, nhưng cái này âm mưu hiện tại còn không cách nào biết được. Hòa tổ nói, là không cách nào biết được, người đều vì lợi ích, không có lợi ích sẽ không ở này bỏ công sức, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những thứ này thời điểm. Sở Nguyên nói, đúng, hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào thất bại âm mưu của bọn hắn, đánh lui tiến công. Thái Sơ Hải nói, có thần đế giáng lâm, coi như bọn họ xuất thủ, cũng vô pháp đánh vỡ Thái Sơ thần cảnh. Thái Sơ thần thụ cũng yên tâm. Cái này còn xa xa không đủ, chấm quốc sự phong phú, không có thời gian cùng bọn hắn ở đây lãng phí, chẳng lẽ chấm muốn để phòng bọn họ lần lượt tiến công, quá bị động, mà thời gian khẽ kéo kéo dài, biến số mọc thành bụi. Sở Nguyên Lăng lệ nói, phá cục phương pháp tốt nhất, mãi mãi cũng là chủ động tiến công, tướng chủ động quyền một mực trưởng khống ở trong tay chính mình. Thần đế ý là sớm động thủ. Thái Sơ thần thủ nói, không sai, chủ động xuất kích, chấm lần này tới, mục đích chỉ có một cái, để ngươi triệt để trưởng khống Thái Sơ thiên, này thiên chi rộng, bản nguyên nồng hậu dày đặc, ngươi như thành tựu nguyên thủy, trưởng khống thiên địa, tại Thái Sơ thiên bên trong, nguyên thủy đệ ngũ cảnh đều không thể làm sao ngươi. Chương 1583, cấp đoạt trưởng khống cảnh 4. Thái Sơ thần thủ dĩ nhiên mượn nhờ thần cảnh có đối kháng Thái Sơ hoàng thực lực, nhưng dù sao không phải mình thực lực chân chính. Không riêng gì Thái Sơ thần thủ, dãy núi, Thái Sơ hải, Thái Huyền cùng với phệ giới hoàng các ngươi đều có quan hệ, không muốn các ngươi là đặc thù sinh linh, đã cảm thấy không quan hệ, các ngươi tại thần cảnh bên trong quá lâu, đã sớm hấp thu quá nhiều Thái Sơ khí tức, một khi Thái Sơ thần thụ chấp trưởng Thái Sơ thiên, bản nguyên về nó điều khiển, mượn nhờ mênh mông thiên địa lực lượng, các ngươi cũng rất có thể đột phá. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn nhìn về phía bọn họ. Chúng ta cũng muốn đột phá nguyên thủy thần. Phệ giới hoàng bọn họ tồn tại thật lâu, Thái Sơ thần triều rực rỡ ngay tại, như thế tháng năm dài đằng đẵng, tại thiên đạo cảnh, nội tâm lo nghĩ có thể nghĩ. Như hôm nay lại biến, ta nghe nói vạn cổ cấm khu bên trong, phong thần đại đế chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cũng theo trong tỉnh thổ lưu thông ra tới đại lượng bảo vật, tương lai một khoảng thời gian, thế tất sẽ có càng nhiều nguyên thủy thần xuất hiện. Phệ giới hoàng ánh mắt sáng rực. Không sai. Sở Nguyên nói, vĩnh hằng tỉnh thổ sẽ thành tựu càng nhiều nguyên thủy thần. Thái Sơ thần cảnh bởi vì ba vị tuyên tổ rời đi, diễn biến đình chỉ, ta muốn trở thành nguyên thủy, thay ba vị tuyên cổ một lần nữa diễn biến. Thái Sơ thần thụ ý chí mãnh liệt, nói: "Thần đế, ngươi nói làm thế nào đi, chúng ta đều nghe phân phó của ngài." Giết giết giết. Sở Nguyên đến, nhường Thái Sơ thần cảnh sĩ khí ngang nhiên. Đi đầu bước đầu tiên, là muốn để ngươi đột phá nguyên thủy thần, chân chính giáng lâm đến Thái Sơ thiên bên trong, cùng Thái Sơ thần triều triển khai thiên địa bản nguyên tranh đoạt, chấm sẽ giúp ngươi, Thái Sơ thần thụ, ngươi đi làm chuẩn bị đi, ngưng tụ thần cảnh lực lượng đến cực hạn. Sở Nguyên nói. Thái Sơ thần thụ đáp. Hắn đem sự tình sau khi phân phó xong, các cường giả thối lui phía sau. Cửu U. Sở Nguyên cười nhìn Cửu U, nàng này khí chất mãnh liệt, đứng ngạo nghệ kiên quyết, nói: "Chấm tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ ở bên trong lấy được một đóa Vĩnh Hằng Hợp Đạo hóa, trước hóa đạo phía sau hợp đạo, cực kỳ thống khổ nguy hiểm, một khi vượt qua, có thể để ngươi thành tiểu nguyên thủy." "Ta không sợ." Cửu U ngang nhiên. "Chờ Thái Sơ thần cảnh chiến sự kết thúc, ngươi liền đi hợp đạo, chấm dự cảm Thái Sơ thiên bên trong sẽ có một hồi đại chiến." Sở Nguyên ánh mắt dài dằng dặc, rơi vào Thái Sơ thần triều. Mà tại Thái Sơ thần triều, thần đô bên trong, Thái Sơ hoàng ngồi tại cao nhất hoàng tọa bên trên, sắc mặt cực kỳ âm trầm lãnh khốc, Thái Sơ thần cảnh thật lâu không cách nào cầm xuống, để trong lòng hắn 10 phần không cao hứng. Ở hai bên người hắn hai bên, còn có 5 tấm thần tọa, ngồi cũng là nguyên thủy thần. "Mấy vị, trước đó đánh một trận, không nghĩ tới cái kia thần võ thế mà phái ra 2 tôn nguyên thủy thần, không phải chúng ta đã đánh chiếm Thái Sơ thần cảnh?" Thái Sơ hoàng nói. "Mấy người kia không phải là thủ hạ của hắn, mà là trợ thủ của hắn, không cách nào đối bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến." "Cái kia thần võ?" Mấy người kia lông mày cũng tại nhíu lại, "Căn cứ ngươi nói, có chút cổ quái thần bí, nhất là hoàng đế của bọn hắn, không cách nào biết được nội tình, còn được đến Huyền Thiên lão nhân lưu lại thiên minh di tích, nghe nói cái kia luân hồi cũng viện trợ hắn." "Trước không muốn nghị luận thần võ, Thái Sơ hoàng, chúng ta nói một chút chuyện của ngươi." Một cái khí tức lãnh khốc nam tử nói, "Đa nguyên thời gian chuyển đổi, cực cổ đại chiến phía sau ngươi liền giáng lâm tại Thái Sơ thiên, đến bây giờ, trôi qua bao lâu rồi? Ngươi chậm chạp không cách nào đánh chiếm Thái Sơ thần cảnh, hoàn thành đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi biết không?" Sự bất lực của ngươi nhường nguyên chủ rất phẫn nộ sinh khí, nếu không phải nhìn ngươi những năm gần đây không có công lao cũng có khổ lao, đã sớm đối với ngươi tiến hành nghiêm trị. Nghe bọn hắn ngữ khí, bọn họ vô cùng có khả năng đến từ cùng một thế lực. Những năm gần đây, ta vẫn luôn tại tiến công, nhưng là bởi vì cái kia thần võ quấy rối, mới khiến cho bản hoàng không thành công. Thái Sơ hoàng cưỡng chế nộ khí, nói, các ngươi trước đó không phải cũng theo bản hoàng tiến công. Những lý do này không thể trở thành ngươi vô năng lấy cớ. Cái kia lanh khốc nam tử nói, nguyên chủ niệm tình ngươi những năm này công lao, vẫn làm cho nhân chủ đạo Thái Sơ, ngươi cũng biết nguyên giới mặc dù tại Vĩnh Hằng con đường bên trong là thế lực tối cường một trong, nhưng nguyên giới không thuộc về cái này kỳ nguyên, nguyên chủ không cách nào giáng lâm, chỉ có thể để chúng ta đến xử lý, nhưng chúng ta có thể đi vào đa nguyên cao thủ là có hạn, cũng may nguyên chủ rất sớm trước đó ngay tại bồi dưỡng. Thái Sơ hoàng lạnh lùng. Hắn đến từ Vĩnh Hằng con đường, thụ nguyên chủ chỉ thị đi vào đa nguyên vũ trụ. Chiếm cứ Thái Sơ thiên không dùng, chúng ta cần Thái Sơ thần cảnh, đến suy tính Thái Sơ năng lượng quy tắc vận chuyển, ngược lại đẩy đi tới, như thế nguyên chủ liền có thể tan rã phòng ngự của hắn chống cự, đây là nguyên chủ mục đích. Cái kia lãnh khốc nam tử nói, theo đối thoại của bọn họ bên trong, bọn họ cần không phải là Thái Sơ thiên bản thân, tựa hồ là muốn nghiên cứu ra Thái Sơ năng lượng bản chất, dùng để đối phó ai. Thái Sơ thần cảnh nhất định phải công phá, không thể kéo dài. Thái Sơ hoàng lạnh lùng nói, không sai, ta cũng đã xin chỉ thị nguyên giới, rất nhanh liền có thể giáng lâm càng rất mạnh hơn giả. Đến lúc đó liền đối với Thái Sơ thần cảnh phát động sau cùng tiến công, cũng không còn có thể cùng bọn hắn chậm rãi chơi tiếp tục. Lãnh khốc nam tử nói, thời gian phải nhanh, hỏa tổ xuất hiện đã cho ta thật không tốt dự cảm. Thái Sơ hoàng mặc dù chán ghét mấy người kia, nhưng cũng minh bạch, dưới mắt đánh chiếm Thái Sơ thần cảnh mới là chính sự. Vĩnh Hằng Tịnh Thổ hiện ở đa nguyên, bản thân đây chính là cực kỳ cổ quái sự tình, chẳng lẽ đại biểu lần này sẽ có đại biến? Sẽ có mạnh hơn Vĩnh Hằng kiếp giáng lâm, hỏa phúc tương y, khả năng này không phải là chuyện tốt. Mấy người kia cũng tại trao đổi. Ai, chúng ta cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể bị động chống cự, mỗi lần Vĩnh Hằng kiếp giáng lâm, Vĩnh Hằng con đường bên trong đều biết có số lớn cường giả vỡ lạc, có thể làm chỉ có tăng cường thực lực bản thân. Bọn họ cũng tại thở dài. Đột nhiên, cái kia lanh khốc nam tử nói, "Tốt, nhiều nhất nửa tháng, nguyên giới cường giả liền có thể đến, Thái Sơ hoàng, đi làm tiến công chuẩn bị đi, vì triệt để hủy diệt Thái Sơ thần cảnh, nguyên giới đã làm thật dài thời gian chuẩn bị. Không cần ngươi đến khoa tay múa chân, ta biết nên làm như thế nào." Nguyên giới chỉ thị, các ngươi là đến phụ trợ bản hoàng. Thái Sơ hoàng cũng là có nộ khí. Giận thì giận, nhưng một chút chuẩn bị là muốn làm. Ta mới là Thái Sơ thiên chúa tể, chờ Thái Sơ thần cảnh bị phá về sau, bản hoàng chúa tể phương tiên địa này, thực lực gia tăng mãnh liệt, liền có thể tại đa nguyên loạn cục bên trong tranh bá 33 tầng trời vị, nguyên giới cần ta tại đa nguyên vũ trụ bên trong làm việc. Thái Sơ hoàng tư duy loại qua. Hiện tại trước không cùng mấy người kia so đo. Ầm ầm. Liên tại bọn hắn tại bố trí thời điểm, toàn bộ Thái Sơ Thiên đột nhiên hung hăng rung chuyển phía dưới, nhất là tại Thái Sơ thần cảnh vị trí, chợt có vô tận Thái Sơ khí tức buộc phát ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Thái Sơ Hoàng đống nhiên nhìn sang, khí tức che đậy, để hắn sinh ra không tốt dự cảnh, chẳng lẽ Thái Sơ thần thụ là muốn theo thần cảnh bên trong xuất hiện, cướp đoạt thiên địa bản nguyên quyền khống chế, tiến về trước thần cảnh. Bọn họ nháy mắt liền đến thần cảnh. Một gốc cực lớn thần thụ đánh vỡ thần cảnh, nó hiện tại Thái Sơ thiên bên trong, vô tận năng lượng thiên địa đều đang điên cuồng hướng phía nó tụ đến. Địa vị của nó liền như là Thái Sơ thiên bên trong thế giới chi thụ, chống ra bầu trời sống lưng, nếu không phải Tam đại tuyên tổ biến cố, nó cũng không sẽ lưu lạc đến tận đây. Nó vừa xuất hiện, liền đại biểu Thái Sơ thiên thiên địa. Rốt cục lại hiện thân tại Thái Sơ thiên. Chương 1584, 9 tầng nguyên giới. Bao nhiêu vạn năm, Thái Sơ thần thụ đều không có hiện tại Thái Sơ thiên bên trong. Nó cành lá rung động, đại biểu cho sự hưng phấn của nó, tại tham lam hô hấp Thái Sơ thiên không khí. Cái kia đỉnh thiên lập địa thân cây, thẳng tới bầu trời, chống đỡ lấy thiên địa, tại nó bốn phía, vô tận Thái Sơ khí, thiên địa bản nguyên chấn động, diễn sinh ra vô số vị diện. Không gì sánh kịp áp bách, nó đại biểu cho thiên địa ý chí bản nguyên. Thái Sơ thần thụ năm đó ở Tam đại thủy tổ thời kỳ, chính là lấy trời địa chi trụ, thế giới chi thụ lực lượng chế tạo. Cũng chính bởi vì bản thân đặc thù, tại Tam đại thủy tổ không tại lúc, nó liền đại biểu cho toàn bộ Thái Sơ thiên. Chỉ tiếc, Tam đại thủy tổ biến mất quá sớm, nhường thần cảnh diễn biến đình chỉ. Lần này, nó chân chính xuất hiện, được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, muốn đoạt lại đối với Thái Sơ Thiên trưởng không quyền, tấn thăng đến Nguyên Thủy Thần Linh. Trước kia nó không phải là không muốn làm như thế, có thể Tam đại thủy tổ biến mất về sau, nhường Thái Sơ Thiên bên trong xuất hiện cái khác Nguyên Thủy Thần, nếu như nó làm như thế, tất nhiên sẽ khiến cái khác Nguyên Thủy Thần xuất thủ. Cái này khẽ kéo kéo dài, liền kéo tới hiện tại. Thái Sơ thần thụ. Thái Sơ Hoàng lạnh lùng ánh mắt đâm thẳng bầu trời. Vô tận pháp lực tại trên đó bạo tạc, hắn có thể cảm nhận được thiên địa bản nguyên trưởng khống tại chiều nó hội tụ tới, mình đối với Thái Sơ thiên trưởng khống tại một chút xíu suy yếu. Hắn pháp lực cứng hãn, nguyên thủy ngũ cảnh, có thể nó ỷ vào Thái Sơ thần cảnh, để cho mình nhiều năm qua đều không thể triệt để trưởng khống. Ngươi cũng muốn trưởng khống thiên địa. Thái Sơ Hoàng phi thường rõ ràng Thái Sơ thần thụ dám làm như thế, chính là đã có tự tin, hắn không thể để cho đối phương thành công, không phải huyền giới nhiều năm qua bố trí liền sẽ thành công, hắn cũng sẽ là tội nhân. Đáng sợ nhất một điểm là hắn mượn nhờ Thái Sơ Thiên thành tựu càng mạnh lực lượng kế hoạch cũng phá diệt. Tay hắn cầm cuồng loạn thần kích, một kích đại phá diệt mà đi. Ầm ầm. Thiên địa sôi trào, thời không vỡ vụn, mà Thái Sơ thần thụ cũng hiện lên cường hoành năng lượng thiên địa, phun ra vô tận ánh sáng đỏ, đối mặt Thái Sơ Hoàng một kích, vận chuyển bản nguyên chi lực, chiều tịch phun trào ở giữa liền hóa giải. Nó không sợ Thái Sơ Hoàng đối với nó động thủ, liền sợ đối phương ra tay với nó, không cách nào an tâm trưởng khống. Giết. Thái Sơ thần thụ muốn trưởng khống Thái Sơ, tấn thăng nguyên thủy. Nhiều tôn nguyên thủy thần thấy cảnh này, minh bạch tình thế nghiêm trọng, cùng loạn dòng lũ trong chốc lát quần quần cuốn tới. Thái Sơ thần thụ, ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, an tâm trưởng khống thiên địa, tức đoạt trưởng khống, tất cả hành kích chấm đều biết vì ngươi ngăn lại, có chấm tại, ngươi không việc gì. Thiên địa kinh biến, rực rỡ mà sáng lạn ánh sáng, Sở Nguyên xuất hiện tại Thái Sơ thần thụ bên cạnh, ánh mắt của hắn quét ngang, một cỗ thời không lực lượng, thời không tính đem tất cả lực lượng hành kích đều cho chống cự phản kích. Hắn đứng ở nơi đó, chính là không cách nào dung chuyển cự sơn. Nhưng bất kỳ lực lượng nào đều không thể hoành kích đến Thái Sơ thần thụ. Có thần đế tại, ta yên tâm. Thái Sơ thần thụ toàn tâm toàn ý, đem chiến trường giao cho Sở Nguyên. Ngươi là ai? Sở Nguyên xuất hiện nhường cái kia mấy tôn nguyên thủy thần sắc mặt kinh biến, cái kia vĩ đại khí tức, không cách nào không nhìn. Thần võ. Thế nhưng Thái Sơ Hoàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nguyên, nhìn thấy hắn, trong mắt liền có vô tận thần mang xuyên thấu, sắc mặt rét lạnh tới cực điểm. Nhớ năm đó, người này lần thứ nhất đến Thái Sơ thiên thời điểm, cái kia bé nhỏ pháp lực hắn cũng sẽ không để ở trong mắt, mà bây giờ đã để hắn không cách nào không nhìn, trở thành trở ngại lớn nhất. Hắn chính là thần võ thần đế sao? Cái kia lanh khốc nam tử nói, hẳn là chỉ là nguyên thủy đệ nhị cảnh, đặt ở đa nguyên vũ trụ bên trong còn có thể xưng tôn, thế nhưng tại vĩnh hằng con đường bên trong lại tính không được cái gì. Thái Sơ Hoàng, ngươi là đệ ngũ cảnh, mà ta cũng là đệ tứ cảnh, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Không nên coi thường hắn, người này phi thường khó có thể đối phó. Thái Sơ Hoàng nhắc nhở. Hừ. Ngươi chính là dạng này, cẩn thận quá mức cẩn thận, mới khiến cho huyên giới kế hoạch chậm chạp không cách nào thành công, sợ cái gì, hắn dám đến ngăn cản, trực tiếp liền chân áp, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lãnh khốc nam tử nói, ngươi chính là thần võ. Lan đi, không muốn ngăn tại trước mặt của chúng ta, nếu không huyên giới lửa giận ngươi không chịu được nổi. Huyên giới. Sở Nguyên tâm linh khẽ động, vĩnh hằng con đường, 9 tầng huyên giới. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, biết 9 tầng huyên giới. Lãnh khốc nam tử có chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, nếu biết 9 tầng nguyên giới, cái kia càng phải biết sự lợi hại của chúng ta, cho dù tại vĩnh hằng con đường bên trong chúng ta cũng là thế lực tối cường một trong, bằng ngươi còn chưa đủ nhìn. Chấm đương nhiên biết. Sở Nguyên tùy ý nói. Hắn là chưa từng đi, nhưng trước đó hệ thống ban thưởng hắn 9 tầng nguyên giới, truyền tống chi môn, nghe được nguyên giới hai chữ, hắn liền đoán đại khái ra tới, quả nhiên là đến từ Vĩnh Hằng Con Đường thế lực. Vĩnh Hằng Con Đường cường giả, không thuộc về cái này kỷ nguyên, là tuyên cổ kỷ nguyên trước. Tại bọn họ kỷ nguyên kết thúc về sau, thiên địa phá diệt, chỉ có tại Vĩnh Hằng Con Đường bên trong mới có thể sinh tồn. Mà cái này cũng thật sự là đúng dịp a. Nếu biết, vậy còn không mau lan đi. Lãnh Khốc nam tử ngạo nghễ nói. Cho dù ở Vĩnh Hằng Con Đường bên trong, bọn họ 9 tầng nguyên giới đều là đi ngang. 9 tầng nguyên giới tại mạnh, cũng vô pháp giáng lâm đa nguyên vũ trụ, các ngươi trí cường giả đến cũng chỉ có một con đường chết. Sở Nguyên không có vấn đề nói. Nơi này là tại đa nguyên vũ trụ. Thật sự là làm cản, coi là nguyên giới trí cường không cách nào đi vào đa nguyên vũ trụ, ngươi liền có thể phách lối. Hôm nay ta liền thật tốt giáo huấn ngươi một trận, Thái Sơ Hoàng, ngươi đi nhìn chằm chằm Thái Sơ thần thụ, hắn, ta tới thu thập. Lãnh Khốc nam tử trên mặt hiện ra tàn nhẫn biểu lộ. Ngươi đi đi. Thái Sơ Hoàng cũng không nhiều lời, người này hắn nhìn không thấu, cùng hắn nhiều lời, không bằng nhường Lãnh Khốc nam tử mình đi động thủ, vừa vặn nhìn xem cái này thần võ thần đế thực lực. Bọn họ còn không rõ ràng lắm, Sở Nguyên tại vạn cổ cấm khu, cùng Hồng Mông cổ vực chiến tích. Tốt, ngươi liền thật tốt nhìn xem. Lãnh Khốc nam tử muốn nghiệm chứng là Thái Sơ Hoàng vô năng, mới không có nhường nguyên giới chiếm cứ Thái Sơ. Tu vi của hắn cũng cực kỳ cường hành, đệ tứ cảnh thực lực, sức chiến đấu phi thường lợi hại, một bàn tay bắt tới, hung hăng bắt đánh về phía Sở Nguyên, pháp lực dẫn dắt lên chấn động, nhường Thái Sơ Thiên đều tại băng liệt. Giờ này khắc này, tại Thái Sơ Thiên cũng có cái khác thiên địa cường giả hoạt động, đều trong lòng kinh hãi nhìn xem. Sở Nguyên mặt không biểu tình, đối mặt Lãnh Khốc nam tử đánh tới, không hề bị lay động, hắn một bàn tay mà ra, sáng lạn dòng lũ, diễn dịch ra từng cái kỷ nguyên phồn hoa, lập tức năm ngón tay chấn động, liền đánh giết hủy diệt lực lượng. Một chiêu hủy diệt, Lãnh Khốc nam tử lực lượng bị quét ngang. Loại này đại hủy diệt thuật. Lãnh Khốc nam tử giật mình, đây cũng không phải là đơn thuần hủy diệt, mà là thời đại kỷ nguyên hủy diệt, lập tức lạnh lùng nói, xem ra ta vẫn là quá coi thường ngươi, nhưng bằng mượn lực lượng như vậy còn chưa đủ. Thiên diệt chỉ. Hắn muốn thi triển một môn đại thần thông. Sở Nguyên vẫn không hề bị lay động diệt, hắn lần nữa cuốn một cái, sán lạn hủy diệt dòng lũ cọ rửa, thời không lực lượng hình thành lĩnh vực, đem hắn triệt triệt để bao phủ đi vào. Không được. Lãnh Khốc nam tử giật mình. Ngay tại thanh âm của hắn vừa mới phát ra, phanh phanh phanh, hủy diệt tiếng nổ hành kích mà ra, Lãnh Khốc nam tử như là tiếp nhận hàng tỷ ngôi sao lớn oanh kích, cả người đều đang điên cuồng dao động. Gặp được loại này hủy diệt, trong cơ thể vĩnh hằng vật chất đều đang nhanh chóng tan rã. Sở Nguyên bàn tay lớn cuốn một cái, hủy diệt hóa thành vòng xoáy, ngưng tụ nguyên điểm, khai thiên tích địa, Hồng Mông vũ trụ nổ lớn lực lượng lần nữa ở trên người hắn nổ tung, đem hắn trực tiếp cho nổ máu thịt bé bét. Chương 1585, tu hú chiếm tổ chim khách. Lãnh Khốc nam tử trước đó còn phách lối bá đạo, xem thường Sở Nguyên, thế nhưng hiện tại, sắc mặt của hắn vô cùng kinh hãi, mặc thân y lìa đều vỡ vụn, nhất là trong cơ thể vĩnh hằng vật chất đụng phải nghiêm trọng phá hư. Hắn không thể tin được, cảnh giới của mình thế nhưng là cao hơn hắn. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chiến lực của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi thực sự chỉ là nguyên thủy đệ nhị cảnh. Hắn phát ra quát chói tai thanh âm, loại kia đối thiên đạo cảm ngộ, căn bản không phù hợp cảnh giới của hắn. Sở Nguyên không để ý tới hắn, chỉ là hờ hững nhìn xem hắn. Hắn đều có thể cùng Thâm Nguyên Chúa Tể cân sức ngang tài, huống chi chỉ là người này. Tại Hồng Nông thần cảnh bên trong, hắn lĩnh hội Hồng Nông, đại hủy diệt thuật có càng sâu tinh tiến, ẩn chứa một loại thiên địa mới bắt đầu, Hồng Nông bắt đầu vận bị, không riêng gì hoàn toàn phá diệt, còn có sáng tạo. Mà hắn có chút kỳ quái chính là, 9 tầng nguyên giới tại sao lại đối với một cái Thái Sơ Thiên nhớ mãi không quên? Đã sớm nói hắn khó đối phó. Thái Sơ Hoàng lạnh lùng nói, đừng bảo là ngồi châm chọc. Lãnh Khốc nam tử cũng khó chịu nổi, thả ra bá đạo như vậy lời nói. Lại là loại kết cục này, mình tìm cho mình bậc thang phía dưới, hắn quát, đều là vì Huyền chủ kế hoạch, cùng nhau xuất thủ, trấn áp hắn, đem hắn đưa đến nguyên giới. Ầm ầm. Mạnh hơn thiên địa kinh biến, Thái Sơ thần thụ càng phát ra sáng chói lóa mắt, lại có vĩnh hằng ánh sáng đang chiếu rọi, khí tức tại vô hạn cất cao. Hiện tại loại tình huống này, liền lấy Thái Sơ thần thụ làm trung tâm, nó là một cái tụ lực đầu nguồn, thiên địa bản nguyên năng lượng đều đang hướng phía nó hội tụ, thuộc về bị Thái Sơ hoàng trưởng không cái kia bộ phận bị tước đoạt. Không được. Không thể kéo dài thời gian. Thái Sơ Hoàng rõ ràng có loại cảm giác này, hắn là kẻ ngoại lai, giống như là Thái Sơ thần thụ mới là một cái hoàng triều thái tử, tại Tam đại thủy tổ đều không tại lúc, chính là khâm định đời tiếp theo hoàng đế, phải thừa kế hoàng đế đại vị. Mà hắn tu hú chiếm tổ chim khách, là ngoại lai chư hầu. Muốn ngăn cản Thái Sơ thần thụ, liền trước hết đối phó thần võ. Hắn khắc sâu minh bạch. Đồng loạt ra tay. Lãnh Khốc nam tử quát, muốn vây công thần đế, hỏi qua chúng ta sao? Hỏa tổ quát to một tiếng. Đại Hắc Thiên Ma Vương Chiến thần chi nắm, Cửu U, cùng với toàn bộ Thái Sơ Minh cường giả đều hiện thân, vây quanh Thái Sơ thần thụ, triển khai thủ hộ chiến đấu. Giúp Thái Sơ thần thụ chống được lực lượng, nó một khi đạt được đại vị, Thái Sơ hoàng thua không nghi ngờ. Hỏa tổ nhìn chằm chằm Lãnh Khốc nam tử, hắn giao cho ta. Hai người cảnh giới chỉ là một cảnh chênh lệch, Hỏa tổ có Thương Khung Thiên Dực mang theo, dĩ nhiên không phải là đối thủ, bất quá lại có thể ngăn cản được hắn. Ta cũng có thể đối phó một cái. Đại Hắc Thiên Ma Vương sán sán cười quái dị. Ta cũng có thể kháng trụ một tôn nguyên thủy thần. Cửu U chiến ý cường thịnh. Cũng vẹn vẹn tại nháy mắt, toàn bộ Thái Sơ Thiên bên trong đều cuồng chiến bên trên, ánh sáng đỏ lửa thiên, đánh ra bất hủ ánh sáng. Sở Nguyên không núp ních, nóng nảy không phải là hắn, mà là Thái Sơ Hoàng. Bản hoàng sẽ không để cho ngươi đạt được. Thái Sơ Hoàng thân thể khôi ngô mang đến bất hủ áp bách, không gì sánh kịp áp bách, làm người cảm giác được ngạt thở. Nhưng khí thế của hắn tuy mạnh, Sở Nguyên lại có thể cảm nhận được khí thế hạ xuống, đây là bởi vì Thái Sơ thần thụ đã tại tức đoạt hắn đối với thiên địa trường khống. Hắn hai mắt khóa chặt Sở Nguyên, một vệt thần quang phóng lên tận trời, trong mắt vô tận mũi nhọn, cường thế lực lượng chấn động hoàn vũ, hắn lớn cất bước mà đến, thiên địa nổ vì hỗn độn, không người có thể ngăn. Những chiến trường khác dĩ nhiên giao chiến kịch liệt, nhưng tất cả mọi người biết, chân chính quyết định chiến trường xu thế hay là Sở Nguyên cùng Thái Sơ Hoàng. Trong khoảnh khắc, bọn họ lực lượng bá đạo rốt cục va chạm đến cùng một chỗ, hai tôn đế hoàng quyết đấu, kinh ngạc lòng người, đánh ra đế hoàng đặc hữu bá đạo. Sở Nguyên đối với loại này đại chiến ngược lại thích, hắn quét ngang thiên hạ lực lượng bộc phát, lực lượng sôi trào, một đạo ánh mắt liền có thể bốc hơi vũ trụ, song trưởng hóa thành cả khôn, lấy phương thức trực tiếp nhất chiến đi. Giết! Thái Sơ Hoàng cùng Sở Nguyên càn khôn một kích. Ầm ầm. Hai người giao chiến chiến trường là nhất là chú mục. Sở Nguyên hoành ra hai trưởng. Hủy diệt, sáng tạo. Hắn vũ trụ lực lượng phóng thích, Thái Sơ Hoàng mặc dù phát động cường thế tiến công, nhưng cùng Sở Nguyên giao thủ, trong lòng của hắn liền trầm xuống, mình liền như là đánh vào ngọn núi khổng lồ bên trên, không cách nào đánh vỡ hắn ngăn cản. Thái Sơ Hoàng thần quang lại lần nữa sáng chói, hắn một bàn tay bốc hơi, hóa thành chân không, một cái tay vượt qua thời không, trùng điệp đánh xuống. Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, cùng càng mạnh tồn tại giao thủ mới có thể ma luyện ra hắn chân chính vô địch pháp lực, động thân tiến lên, một bàn tay đối bính. Hắn như trên thương, phát động thượng thương chi thủ. Hừ. Thái Sơ Hoàng bàn tay cũng tách ra vô tận ánh sáng thần thánh vĩ đại, ngang qua mãi mãi. Mà Sở Nguyên cũng tại đón đánh hắn lực lượng, không có ban nửa điểm biến hóa, chính là thuần túy lực lượng đối bính. Thái Sơ Hoàng, ngươi tại lề mề cái gì, lại kéo dài thêm, một khi thật làm cho Thái Sơ thần thụ trở thành nguyên thủy thần, ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm này. Lãnh Khốc nam tử ăn phải cái lô vốn, muốn tìm về trang diện. Nghe được tiếng quát của hắn, Thái Sơ Hoàng trong lòng càng thêm bực bội, hắn há có thể không biết, không cần hắn tới nhắc nhở, nhưng hắn đã đối với Sở Nguyên phát động mãnh liệt tiến công, lại hào hào đều bị hắn ngăn lại. Bản hoàng biết, hắn nói, chẳng mệnh thiên đao. Trong một chớp mắt, một cái mãnh liệt pháp lực thiên đao hành không mà đến, khoảng chừng ngưng tụ ở giữa, liền hiện ra phá diệt, chém tới thời điểm, giống như một người kiếp trước kiếp này, vận mệnh đều sẽ bị chạm phá. Ngươi thế mà lĩnh ngộ chẳng mệnh thiên đao. Lãnh Khốc nam tử cả kinh nói, đây là 9 tầng trong vực sâu chấn thế tuyệt học, sẽ giả ít càng thêm ít. Chấm mệnh, không người có thể chạm. Sở Nguyên bốn phía lực lượng, quần quận sôi trào, thiết huyết lực lượng, hóa thành một cỗ sử thi dòng lũ, thời không hóa thành xoắn ốc rào sát. Thanh này chạm mệnh thiên đao dĩ nhiên cường hành, nhưng cũng tại lực lượng đối bính bên trong trực tiếp vỡ vụn. Dạng này đều có thể không thể làm sao hắn. Thái Sơ Hoàng càng phát ra âm trầm. Người này giống như chính là hoàn mỹ, tiến công phòng ngự phụ trợ, đủ loại lực lượng hội tụ một thể, không có nhược điểm, hoặc là mình tìm không thấy nhược điểm của hắn. Như mạnh nói nhược điểm, đó chính là cảnh giới không có hắn cao thầm, nhưng cái này lại không đủ để hắn chiến thắng người này, hai người tại như thế đánh xuống, cũng sẽ là giằng co. Ầm ầm. Thái Sơ thần thụ lại tại giờ phút này bắn nhanh ra vô cùng sáng chói thần quang, từng đạo tia sáng, ngang qua vũ trụ, vô cùng mãnh liệt gió bão, càn quét vào Thái Sơ thiên bên trong. Tại nó trên không, là bao phủ nó nguyên thủy thần kiếp. Rốt cục, Thái Sơ thần thụ muốn bắt đầu độ kiếp. Nó tồn tại thời gian quá lâu đời, luận đối thiên đạo cảm ngộ, nó rất sâu sắc, đã sớm nên muốn đột phá. Hiện tại, nó hội tụ Thái Sơ thiên lực lượng, trước một bước muốn đột phá đến nguyên thủy thần, sau đó liền tương đương với kế thừa hoàng vị, tiếp xuống, liền có thể phát động vương đạo binh, chinh phạt cưỡng chiếm hoàng vị chư hầu. Thật lớn thần kiếp bổ vào trên người của nó. Nó cành lá loạn chiến, đối với nó bản thể tạo thành cực lớn tổn thương, bất quá nó một cái run run, tụ tập thiên địa lực lượng, hóa giải đến từ thần kiếp tổn thương. Thần đế, tiếp xuống sẽ là ta trọng yếu nhất thời khắc. Nguyên thủy thần kiếp sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, ta không thể bị quấy rầy, ta muốn tụ tập Thái Sơ thiên năng lượng mới có thể thành công, cái này mấu chốt một bước xin nhờ thần đế. Nó đối với Sở Nguyên nói, không cách nào để ý tới chuyện ngoại giới, nó muốn toàn tâm toàn ý độ kiếp. Chương 1586, càng tránh gió. Tuyệt đối không thể chịu đựng. Thái Sơ Hoàng thở sâu, một khi nhường Thái Sơ thần thụ thật thành nguyên thủy thần, vậy liền toàn xong, lại giáng lâm mấy tôn nguyên thủy ngũ cảnh cũng không thể làm gì được, hết thảy cố gắng cũng đem tan thành bong bóng mạt. Bọn họ huyên giới không có thuộc về cái này kỷ nguyên đệ lục cảnh. Huyên giới chừng trị là tiếp theo, mà hắn cũng sẽ mất đi một lần cường đại, thậm chí đăng lâm đệ lục cảnh cơ hội. Lúc này Thái Sơ thần thụ dù nên đón cơ hội, nhưng cùng lúc cũng là nó suy yếu nhất thời điểm, một tia quấy nhiễu cũng có thể tạo thành nó phí công nhọc sức. Vĩnh hằng ánh sáng chăn phóng. Thái Sơ Hoàng toàn thân sáng chói, chói mắt nhất, toàn bộ thân thể đều là tia sáng. Thái Sơ Hoàng liều lĩnh, hắn muốn thiêu đốt vĩnh hằng vật chất. Chúng cường kinh hãi, Một khi thiêu đốt vĩnh hằng vật chất đã nói lên hắn tức giận, muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Muốn chống lại Thái Sơ Hoàng, thần võ cũng nhất định phải thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, nhưng hai đế tượng kém ba cảnh, khoảng cách, chân chính đối bính, hắn hao tổn từng chiếm được Thái Sơ Hoàng sao? Dựa theo đạo lý, thần võ thần đế tuyệt đối không có khả năng chém giết qua Thái Sơ Hoàng, nhưng này đế rất nhiều thần bí, để bọn hắn cũng không dám xuống khẳng định đáp án. Sở Nguyên lạnh lùng, nâng lên đoạt mệnh cung, hơi cong vọt tới, cái kia nhường địa long hoàng đều thụ thương một mũi tên, Thái Sơ Hoàng chỉ là nhấc hạ thủ liền nhường nó trực tiếp phá diện. Ai cản ta thì phải chết. Thái Sơ Hoàng buộc phát lửa giận, sáng chói hắn, vận chuyển vĩnh hằng dòng lũ trực tiếp va chạm Sở Nguyên, hắn cũng không có nghĩ qua chém giết Sở Nguyên, chỉ là muốn đem hắn phá tan, không muốn quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Thần võ có thể hay không liệu? Lúc này Thái Sơ Hoàng uy thế quá lớn, nếu như cùng hắn đối bính, cái kia gần như không có khả năng chịu, mà lại tự thân cũng vô cùng có khả năng trả giá cực lớn đại giới. Nhưng hắn như lui, Thái Sơ thần thụ tuyệt đối cản không được. Sở Nguyên tinh thần phấn chấn, dòng lũ ầm ầm mà đến, nửa bước không lùi, hắn có tuyệt đối có thể ngăn lại tín niệm, mình đích thật trấn áp không được Thái Sơ Hoàng, nhưng cũng đừng hỏng làm sao hắn. Nguyên thủy thần về sau, hắn là chân chính đại thế đã thành. Chân không lỗ đen. Sở Nguyên hóa thân thôn thiên, mênh mông sử thi dòng lũ cũng tại nháy mắt phun ra đi, Thái Sơ thần thụ nhất định phải rút, này thân cảnh, hắn là trên danh nghĩa minh chủ, cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Đối với hắn có chỗ tốt sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không đánh trượt. Hai cỗ lực lượng đối bính, chém giết nháy mắt, liền va chạm ra thiên địa tại vỡ vụn cả thế gian xung kích, toàn bộ Thái Sơ thiên bên trong đều trên mặt đất chấn, vô số đại địa tại băng liệt di động tới. Tân thế đến. Nhưng bởi vì hắn thủ hộ, Thái Sơ thần thụ vẫn có thể an tâm độ kiếp, hủy diệt dòng lũ một điểm nổ không đến trên người của nó. Sở Nguyên vì nó chế tạo ngăn lại hết thảy mưa gió càng tránh gió. Thần đế, muốn nhìn ngươi. Thái Sơ thần thụ không muốn cái khác, nhất gần thành công mới có thể trở về báo Sở Nguyên trả giá. Cút ngay cho ta. Thái Sơ hoàng phẫn nộ, hắn giờ này khắc này đều buộc phát vĩnh hằng vật chất, lại vẫn không có sông mở hắn trở ngại, tâm tính lại tỉnh táo, cũng muốn nổi giận, càng thêm hung mãnh lực lượng đè xuống. Có chấm tại, ngươi thương không được Thái Sơ thần thụ. Sở Nguyên lực lượng cũng tại điên cuồng tiêu hao, tại trong tịnh thổ đạt được vĩnh hằng thần vật đều đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn ngăn lại Thái Sơ Hoàng lực lượng xung kích, đây rốt cuộc là cái gì người? Trời ạ, hắn lực lượng vì sao mênh mông như vậy? Đây là cái dạng gì pháp lực? Thiên địa vũ trụ tại sao lại có loại này nghịch thiên tồn tại? Nguyên thủy trước năm cảnh còn dễ nói, càng nhiều là vĩnh hằng vật chất tích lũy, lấy hắn yêu nghiệt, trước năm cảnh đối với hắn không là vấn đề, hắn muốn tới ngũ cảnh, chẳng phải là liền đệ lục cảnh sử thi tồn tại lực lượng đều có thể chống lại rồi? Quá khủng bố. Hắn nếu không chết, tất nhiên càng thêm rực rỡ, tương lai bất khả hạn lượng. Thái Sơ Thiên Mênh Mông đại chiến, nhưng rất nhiều cường giả đều tại chú ý, Sở Nguyên lấy kinh thiên lực lượng đối kháng Thái Sơ Hoàng một màn, để bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng về sau. Thiên địa đại thế lên, loạn thế anh hùng ra, vô tận đa nguyên, cuộc đời thăng trầm. Lan đi a. Thái Sơ Hoàng đại hống. Sở Nguyên mặt không biểu tình, duy trì lấy pháp lực vận chuyển, trận chiến này mục đích không phải là đánh bại Thái Sơ Hoàng, chỉ là muốn ngăn lại hắn. Thần đế quá khủng bố. Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng tại ngơ ngác nhìn xem, thậm chí nội tâm đang nghĩ, mình bị vội vã thần phục với hắn, có lẽ sẽ không làm một chuyện tốt, về sau sẽ có được càng thêm lớn cơ duyên. Hắn đem tất cả tiểu tâm tư đều thu hồi, chuyên tâm đối phó đối thủ. Thái Sơ Hoàng cứ như vậy tiêu hao hắn, uyên giới những cường giả khác chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm, tuyệt đối có thể đuổi tại Thái Sơ thần thụ thành công trước đó, đến lúc đó hắn sức mạnh tổn hại nhiều, chính là hắn bị trấn áp thời điểm. Lãnh Khốc Nam tử quát, không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Thái Sơ Hoàng điên cuồng đối kích Sở Nguyên, này người chủ động phát khởi thế công, hoàn toàn chính xác để hắn có chút trở tay không kịp, không có đem thế lực điều động đến thời khắc đỉnh cao nhất. Mà Sở Nguyên trước đó cũng không biết, Thái Sơ Hoàng phía sau là vĩnh hằng con đường nguyên giới, bằng không thì cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Song phương đối với riêng phần mình không hiểu rõ, liền tạo thành giờ phút này cục diện giằng co. Ầm ầm. Sở Nguyên giờ phút này lại lần nữa buộc phát càng mạnh uy lực, đồng thời nhìn xem Thái Sơ thần thụ tình trạng. Độ Ách Thiên bên trong. Cái gì? Ngươi nói thần võ xuất hiện tại Thái Sơ Thiên, hắn tại viện trợ Thái Sơ thần thụ độ kiếp, đối kháng Thái Sơ Hoàng, hắn chạy thế nào đi nơi nào? Các cường giả cũng thu được tin tức. Thiên Chân Vạn Sắc. Diễn Thần Thiên cường giả nói, ta thiên có cường giả tại cái kia hoạt động, nhìn thấy hắn, dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng có thể biết được, Thái Sơ thần thụ là hắn một phương này, đối với cái này chúng ta cũng không thể chủ quan. Mà lại, Thái Sơ Hoàng phía sau là vĩnh hằng con đường bên trong nguyên giới. Địa Long Hoàng bổ sung. Long Thần Thiên thời gian tồn tại xa xôi, đối với vĩnh hằng con đường phân chia thế lực so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Nguyên giới phân 9 tầng, mỗi tầng đều có một vị nguyên chủ, thực lực cường đại, có thể giáng lâm đến đa nguyên vũ trụ đều là kỷ nguyên này sinh linh. Địa Long Hoàng nói, ta cũng không nghĩ tới Thái Sơ Hoàng phía sau còn có cái này lai lịch, kỳ quái, cái kia nguyên giới vì sao lại đối với một cái Thái Sơ Thiên nhớ mãi không quên, là có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn họ sao? Suy nghĩ những thứ này không có ý nghĩa, chúng ta muốn đối phó thần võ, là thần võ. Độ Nan quá to, nếu để cho thần võ thật giúp Thái Sơ thần thụ thành công, như vậy tại hắn phương kia, liền lại thêm ra một cỗ thế lực khổng lồ, đối với chúng ta sẽ càng phát ra bất lợi, cái này đều không phải chúng ta muốn xem đến. Ngươi có ý định gì? Không có cái khác chủ ý, đối với thần võ tiến công, không cầu công phá đế quốc của hắn, chỉ cầu để hắn không cách nào chiếu cố Thái Sơ Thiên, buộc hắn lui về đến, tình nguyện nhường nguyên giới thành công, cũng không thể để Thái Sơ thần thụ thành công. Hắn quát, coi như thần võ không tại, nhưng hắn thần triều cũng coi đau thần, mà chân Long Chi chủ đã trở lại Long Thần Thiên, muốn đối bọn họ tạo thành cực lớn áp bách, cũng biết phi thường khó khăn. Diễn Thần Thiên cường giả như mày, ta Độ Ách Thiên cũng có nội tình, ta sẽ để cho hai tôn hộ thiên pháp thần thức tỉnh, dù là tiêu hao cực lớn nội tình, đao thần mạnh hơn, cũng chỉ có một cái, thật đúng là có thể duy nhất banh ra cục, thần võ không tại, ta ai cũng không sợ. Độ Nan nói, ta chính là muốn buộc hắn, không thể không rút về thần triều, nhìn hắn có thể hay không chịu đựng đế quốc sẽ phá hư thảm liệt. Chương 1587, không nỗi lo về sau canh 4. Độ Nan kế hoạch lập tức đạt được cái khác hai thiên cường giả đồng ý. Thần võ thần đế tại Thái Sơ Thiên đã là khẳng định sự tình, bọn hắn nội tâm kiêng kỵ nhất chính là người này. Bây giờ thần võ mặc dù còn có đao thần cùng thời không thần tọa chấn, nhưng chỉ cần không có thần võ tại, bọn họ liền không có cái gì e ngại, hoàn toàn có thể điều động càng nhiều cường giả đối bọn hắn tiến hành tiến đánh. Diệt là khẳng định diệt không được bọn hắn. Bất quá có thể giết vào đến quốc cảnh bên trong, tiến hành phá hư, uy hiếp thần võ. Nguyên giới chính là vĩnh hằng con đường khủng bố thế lực lớn, bọn họ cũng nuôi dưỡng chút có thể tiến vào đa nguyên vũ trụ cường giả. Hắn muốn thành công cũng không dễ dàng, chúng ta lần này liền triệu tập lực lượng, đối bọn hắn tiến hành đả kích. Bọn họ chế định kế hoạch. Thần võ, Đao thần, Độ Ách Thiên có không tầm thường khí tức chấn động, tựa hồ phải có kế hoạch lớn, chỉ sợ đã biết thần đế tại Thái Sơ Thiên, chuẩn bị đối phó chúng ta. Trương Tĩnh thời khắc quan sát Độ Ách Thiên động tĩnh. Như lời ngươi nói không sai, bắt lấy thần đế tại Thái Sơ Thiên thời cơ, tất nhiên muốn đối phó chúng ta, bọn họ hẳn phải biết ta trấn thủ thần triều, nếu như phát động công kích, thì liền làm tốt đối phó ta chuẩn bị. Là muốn tại trong đế quốc giấy lên chiến hỏa, đối phó ta, uy hiếp thần đế à? Đao thần nói, nên làm cái gì? Muốn hay không lập tức bẩm báo thần đế? Trương Tĩnh lo lắng. Hắn hiện tại đã đầu nhập thần đế, còn muốn dựa vào thần đế đi lấy được đệ lục cảnh cường giả truyền thừa. Bệ hạ tại Thái Sơ Thiên nhất định cũng tiến vào cấp bách nhất thời khắc, thân là thần tử, phải vì bệ hạ phân ưu giải nạn, chờ đợi sẽ để cho đế quốc trả giá đắt, bọn họ chỉ biết ta cùng thời không thần hai tôn cường giả, không biết ngươi cùng trấn ngục phong thần bi, huống hồ bệ hạ còn để lại chúng tổ. Đao thần mũi nhọn chói mắt. Ý của ngươi là? Trương Tĩnh trong lòng hơi động. Kéo dài thời gian, không nhường đế quốc sự tình ảnh hưởng đến bệ hạ, đây là chức trách của chúng ta, Thái Sơ Thiên chiến đấu sẽ không tiếp tục quá lâu, lấy thời gian đổi thời gian, bệ hạ không tại, để ta tới điều binh khiển tướng. Đao thần nói, ta, ngươi, thời không thần, trấn ngục phong thần bi, đồng thời triệu tập đế quốc cường giả, đối với Độ Ách Thiên tiền tuyến một lần phát động tập kích, đánh bọn hắn cái đột nhiên tiến công. Bay ở Đao thần trước mặt có hai lựa chọn. Một là một khi Độ Ách Thiên tiến công, liền đem bọn hắn bỏ vào đến đánh, phía ngoài cứ điểm phòng ngự toàn bộ đều không cần, buộc phát ẩn tàng thực lực, để bọn hắn hung hăng chịu thiệt tỏi lớn. Làm như vậy là có thể để bọn hắn ăn thiệt tỏi, nhưng đại quân giao chiến, nguyên thủy thần linh xuất kích chấn động quá lớn, sẽ đối với đế quốc cương vực tạo thành cực lớn phá hư. Hai là chủ công xuất kích. Làm như thế, rất khó đối với đối phương tạo thành đại sát tổn thương, thắng ở sẽ đem đối với đế quốc cương vực phá hư yếu bất thấp nhất, càng có thể kéo dài thêm thời gian. Đao thần lựa chọn loại thứ hai. Hắn mục đích không phải là diệt địch, mà là kéo dài thời gian. Đúng, chỉ có thể như thế, chúng ta muốn làm không phải là cùng bọn hắn phân cái ngươi chết ta sống, là muốn để bệ hạ không có nỗi lo về sau. Trương Tĩnh tính cách ổn trọng, lại nói, Đao thần, ngươi có thể nghĩ đến sẽ phát động tập kích, chỉ sợ bọn họ cũng đoán được, sẽ không đơn giản như vậy. Điểm ấy ta cũng cân nhắc đi vào, ưu thế của chúng ta ở chỗ bọn họ đối với đế quốc không hiểu rõ, tại bọn họ tiền tuyến phát động một hồi chiến tranh, sau đó toàn thể rút về đế quốc, lấy thực lực trấn nhiếp, thời gian đầy đủ. Đao thần làm việc cũng là giọt nước không lọt. Hắn ra lệnh một cái, đế quốc đại quân nhanh chóng hành động, lần này triệu tập tinh nhuệ. Mên Ngông đa nguyên bên trong, tiền tuyến giằng co, đều riêng phần mình chế tạo kiên cố cứ điểm, bầu không khí khẩn trương nghiêm trọng. Đương nhiên, có năng lượng kinh khủng hỏa lực vạch phá bầu trời, kinh động bầu trời, tại thần võ một phương này, từng môn thiên đạo cự pháo xen lẫn chút ít nguyên thủy cự pháo đối với Độ Ách Thiên cứ điểm khuynh tả hỏa lực. Những thứ này pháo cực lớn, liền như là di động cứ điểm, quét ngang tiến lên. Chiến hạm tiến lên, Đao thần xuất quân, lạnh lùng, vung lên bàn tay, dẫn đầu phát động tiến công. Tại Độ Ách Thiên cứ điểm, cũng có phòng ngự lồng ánh sáng xuất hiện, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Đã sớm đoán được bọn họ sẽ chủ động tiến công. Độ Nan cười lạnh, bọn họ lại không đốc, đương nhiên có thể đoán ra đối phương một chút bố trí, nhìn đối phương người mặc huyền đen chiến khải đại quân, thần võ tinh kỳ bay lên. Đại chiến bắt đầu, hết thảy đều là không nói gì. Muốn kéo dài thời gian, hừ, chúng ta sẽ không cho người cơ hội. Song phương đại quân tại một mảnh chân không trên chiến trường gặp nhau, chỉ là trong chốc lát liền bắt đầu thê lương chém giết. Lập tức máu nhuộm đỏ thiên địa, song phương đều có người tại tinh không bị đánh nổ. Giết! Thần võ chiến thần tay cầm chuyên môn vì hắn chế tạo chiến thần binh, thần quang khắp nơi trên đất, mỗi một cái quét tới đều đánh nổ đối phương, mà hắn tu vi cũng tại đế quốc tài nguyên bồi dưỡng xuống đến đệ ngũ cảnh. Hắn con người lãnh khốc, kiên định vấn đạo. Đao thần. Hai tôn hộ thiên pháp thần đồng thời bước ra, thôi động bọn họ cần đại lượng vĩnh hằng vật chất cùng thiên địa bản nguyên, trước kia là không hiện lộ ra tới. Độ ách thiên nguyên thủy thần hoàn toàn chính xác thưa thớt, nhưng nội tình từng kiện bạo phát đi ra, cũng thực tế làm người ta kinh ngạc, loại thực lực này cường hành hộ thiên pháp thần nhường người ao ước. Cái này độ ách thiên còn có đồ tốt không có lấy ra tới à, bất quá kia là mạnh nhất nội tình. Diễn thần tiên cường giả nói thầm. Đối phó hắn, hai tôn hộ thiên pháp thần cùng nhau giết ra, đơn độc một tôn, cũng không thể sẽ là đao thần đối thủ, hai tôn liên thủ cũng khó, nhưng có thể chống lại ở hắn lăng lệ đao thế, có điểm này liền đầy đủ. Giết! Đao thần đao xé rách bầu trời vũ trụ, hắn buộc phát sát chiêu, hộ thiên pháp thần dĩ nhiên có được đệ ngũ cảnh thực lực, nhưng so với chân chính đệ ngũ cảnh kém không ít, tại hắn ngập trời tiến công phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Áp chế hắn. Diễn thần tiên hai tôn đệ tứ cảnh giết ra, nguyên thần ánh sáng dung hợp, đánh ra có thể so với ngũ cảnh lực lượng, vây công đao thần. Thời không thần đang thi triển thời không lĩnh vực. Hắn giao cho chúng ta tới đối phó. Vu Thương cùng Độ Hải chi chủ giết ra. Bọn họ nguyên thủy thần số lượng vượt qua thần võ, hoàn toàn có thể làm được vây công. Không có nguyên thủy thần linh đi, dám đến tập kích, liền muốn trả giá đắt. Long thần thiên cường giả còn không có xuất thủ đâu. Ta đi đổ sát bọn họ đại quân. Long thần thiên mấy tôn long hoàng cường thế bước ra, phát ra cực kỳ thanh âm lãnh khốc, trực tiếp chính là tứ đại nguyên thủy thần, một khi giết vào đến thần võ đại quân bên trong, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một hồi thiên về một bên đổ sát. Liên điểm ấy lực lượng, cũng dám tới chơi tập kích, chắc chắn lực lượng của các ngươi táng diệt ở đây. Long Quy Hoàng cười lạnh, hắn giữ tợn thân rồng ngang đụng tới. Nhưng đột nhiên, sáu khối cổ xưa bia đá đột nhiên giáng lâm, hình thành trấn ngục phong thần lĩnh vực, nháy mắt liền đem Long Quy Hoàng vây khốn. Còn có nguyên thủy thần. Long Quy Hoàng giật mình, nhìn về phía trấn ngục phong thần bi, không đúng, không phải là huyết nục chi khu, cùng loại với khôi lỗi, nhưng lại không hoàn toàn là khôi lỗi, nhưng cơ hồ có nguyên thủy đệ nhị cảnh pháp lực, đáng ghét cái này thần võ ở đâu ra thứ đồ tốt này. Không cần phải gấp, đã sớm dự liệu được bọn họ còn sẽ có cường giả ẩn tàng. Độ Nan lạnh lùng nói, nhưng chúng ta còn có càng nhiều nguyên thủy thần, ỷ vào cách mình đế quốc rất gần, muốn vào có thể công lui có thể thủ, lần này liền muốn táng diệt các ngươi. Còn có ta. Tia sáng như biển, Trương Tĩnh theo ánh sáng bên trong bước ra, khí tức vị trí ổn định ba cảnh đỉnh phong, hắn nguyên thủy thần pháp lực rung động bầu trời, ánh mắt quét ngang, ta còn có thể ngăn lại mấy cái. Chương 1588, rung động. Còn có nguyên thủy thần. Trương Tĩnh xuất hiện, cho bọn hắn cực độ rung động, liên tiếp xuất hiện cường giả, để bọn hắn cũng không biết thần võ cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Ngươi là người phương nào? Độ Nan gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tĩnh. Vì thần đế bệ hạ hiệu chung người. Trương Tĩnh ánh sáng trắng như biển, dòng lũ triều tịch một thân thể quần quần của tới, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, nhất ánh sáng chói mắt nhường Độ Nan trước mắt sáng choang. Chờ hắn kịp phản ứng, Trương Tĩnh một kích đã đánh vào trên người hắn. Lợi hại. Độ Nan bắn ngược trở ra, liền một kích này hắn đã biết Trương Tĩnh đứng tại đệ tam cảnh đỉnh phong cấp độ, pháp lực so hắn cao thâm hơn khó lường. Cùng một chỗ đối phó hắn. Địa Long Hoàng hét lớn. Nhiều tôn nguyên thủy thần khoảnh khắc vây giết đi lên. Trương Tĩnh không chút nào lạnh mình, tại hắn thần chu, một cái ngân hà giải lụa màu bao trùm tới, nhiều phần thần lực chấn động ầm ầm mà ra, còn có một cái chí cao nguyên thủy thần khí là trận nhãn. Đế quốc năng lượng chuyển vận, nhường vạn bảo sông dài bộc phát ra cực kỳ hùng mãnh năng lượng. Có vạn bảo sông dài tại, tăng thêm Trương Tĩnh thực lực, hắn không sợ vây công. Đầu này vạn bảo sông dài tăng lên rất nhiều Trương Tĩnh thực lực. Lúc này Trương Tĩnh bàn tay vung lên, đột nhiên một phương thời không mở ra, trăm tỷ tỷ biển trùng ô ô ô xông ra, chúng tại cứ điểm bên trên điên cuồng xung kích. Giống như cá giết sang sông, cứ điểm thế mà đều bị cho ăn. Biển trùng? Cái gì? Kia là trùng tộc mẫu sao? Độ Nan toàn thân chấn động, làm sao lại có loại vật này? Không đúng, chẳng lẽ cái kia thần võ hàng phục một cái trùng tộc mẫu hoàng? Biển trùng như hải dương thượng quyền qua, tùy ý tại Độ Ách Thiên bên trên cứ điểm xông lên đánh. Thần võ cường giả đã sớm chuẩn bị, lập tức chống lên phòng hộ lồng ánh sáng, đồng thời tại người mạnh hơn chỉ huy hiểm hộ xuống chậm chậm lui ra khỏi chiến trường. Bọn họ muốn rút lui. Địa Long Hoàng quát, đáng hận đáng ghét. Độ Nan kêu to, những thứ này biển trùng nhiều lắm, tụ lại, lực lượng hợp nhất, mỗi cái không có ý nghĩa, nhưng trăm tỷ tỷ tập kích, nguyên thủy thần đều có thể vây khốn dây dưa. Trước diệt biển trùng. Nguyên thủy thần tung hoành xuất kích, một thân thể biển trùng hóa thành cho tàn. Đao thần một kích bổ lui hộ thiên pháp thần, đồng thời nhường trùng tổ lại lần nữa phun ra mấy đợt biển trùng, đại khái tiêu hao 2/10 số lượng, khiến người thổi lên rút lui kẻ lệnh. Giao chiến nơi là thần võ bên ngoài tinh không, quá gần, bọn họ không chút phí sức. Rốt cục đem đám côn trùng này đều cho diệt sát. Diệt sát biển trùng cũng không có hoa phí thời gian quá dài, thế nhưng thần võ đại quân tập kích một đợt về sau, đã rút về đến bọn họ cương vực. Ngoại giới cứ điểm thành lập vốn là tùy thời đều có thể bỏ qua đồ vật, đao thần cũng không có ngu xuẩn muốn ở đây cố thủ. Dám tiến công nước ta, liền muốn nghĩ kỹ trả giá giá cả to lớn. Chiến ý băng hà, đao thần toàn thân trên dưới đều tại kích phát bất diệt đao khí, thời không thần, Trương Tĩnh, Trấn Ngục Phong thần bi đều vây tụ bên cạnh hắn. Trung tộc Mâu Xảo nội bộ hiện ra đại lượng biển trùng, thời khắc đều có thể lại lần nữa phun trào. Một tôn quốc vận ngưng tụ đế giả bệ nghệ thiên hạ, tay cầm quốc vận thần khí thần võ kiếm, nhắm ngay bọn họ. Cỗ này không sợ khí thế ngược lại trấn trụ độ nan bọn họ, thật sâu biết, vừa rồi đao thần đột giết một đợt, là muốn dùng thực lực kinh ngạc bọn họ, có chút chiến đấu không đến tất nhiên cũng không muốn phóng tới đế quốc nội chiến. Nhưng bọn hắn nếu như giết tới đế quốc cương vực, cũng không sợ cùng bọn hắn đánh một trận. Vào hay là không vào? Lúc đầu bọn họ đằng đằng sát khí, là muốn trực tiếp giết vào, đơn giản chính là coi là thần võ chỉ có đao thần cùng thời không thần, cản không được nhiều như vậy nguyên thủy thần, tất nhiên có thể đối bọn hắn tạo thành đả kích. Trương Tĩnh, Trấn Ngục Phong thần bi xuất hiện, cùng với chủng tộc Mẫu Xảo xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cố kỵ. Chúng ta muốn hay không giết đi vào? Địa Long Hoàng cũng có chút do dự, đối phương như vậy không có sợ hãi, bản hoàng cũng không biết bọn họ đến tột cùng còn có lưu nội tình, hay là phô trương thanh thế, sắc lệ nội trà. Tại bọn họ cương vực bên trong đại sát, có vô cùng quốc vận thủ hộ, thiên địa bản nguyên, thực lực chúng ta lại nhận cực lớn áp chế. Diễn Thần Thiên cường giả cũng do dự, cái kia đao thần thực lực quá mạnh, vạn nhất thực lực bị áp chế, hóa thiên địa vì lao tù, rất có thể sẽ bị hắn chém giết. Bọn họ kỳ thật cũng không muốn tại trong đế quốc cùng chúng ta đánh một trận, dù sao nguyên thủy thần đánh một trận, hủy thiên diệt địa, trong đế quốc tất nhiên lại nhận cực lớn phá hư, mà chúng ta cũng thế tất sẽ trả giá thảm liệt đại giới. Hải Long Hoàng tỉnh táo phân tích. Thần võ liên tiếp buộc phát ra nội tình, nhường người không dám không nhìn. Cái kia trùng tổ bên trong, rất có thể sẽ có mâu hoàng, tổ côn trùng trưởng thành biển rộng lớn trận, đủ để diệt sát nguyên thủy thần. Không biết đối phương nội tình, không dám trực tiếp giết vào. Thái Sơ Thiên, đại chiến chính là kịch liệt nhất thời điểm. Khổng lồ Thái Sơ Thiên, khắp nơi đều đang sụp đổ tăng dã, rất nhiều địa phương đều đánh vì hỗn độn, nếu không phải đã từng có 33 tầng trời căn cơ, đã sớm chia 5 xẻ 7, phai mờ tại vũ trụ. Nhưng dù cho như thế, bị phá hư cũng cực kỳ nghiêm trọng. Thái Sơ thần thụ nguyên thủy thần kiếp, càng thêm mãnh liệt, đã đến nhất là nghiêm trọng thời khắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm mấu chốt nhất một kích. Cái kia vỡ ra đại địa, có thể gặp đến một cỗ sáng chói như kim cương đá năng lượng sông dài tung hoành bát phương, hướng nó hội tụ mà đi. Nó là Thái Sơ Thiên Linh, thế giới chi thụ tồn tại. Ta đối với Thái Sơ Thiên bản nguyên cương ép khống chế đã hạ xuống hơn phân nửa. Thái Sơ Hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cùng Sở Nguyên giết nhau đã mấy ngày, nhưng người này giống như một khối vĩnh hằng bất hủ tấm địa to, hai người đều không có làm gì được ai thủ đoạn. Có chấm tại, ngươi không sợ? Sở Nguyên những lời này là nói với Thái Sơ thần thụ được. Thái Sơ thần thụ tốt nhất đáp lại chính là cố gắng độ kiếp. Ngươi thực sự muốn ngăn cản bản hoàng, sau lưng ta huyên giới. Thật lâu không cách nào cầm xuống, đã để Thái Sơ Hoàng nội tâm vội vàng sao động, hắn phát ra phẫn nộ tiếng hét lớn. Đều đã đánh tới mức này, không cảm thấy như vậy ngu xuẩn ngây thơ sao? Sở Nguyên không lưu tình chút nào quát lớn. Hắn một bước lại lần nữa bước ra, lấy Mên Ngông Đế uy tiến hành xung kích, một quyền đánh ra lang lãng ánh sáng, một quyền lại sáng lập ra vĩnh hằng hắc ám, quang ám lực lượng bộc phát làm cho Thái Sơ Hoàng làm sao cũng vô pháp tới gần Thái Sơ thần thụ. Ngươi lợi hại. Trừ phát ra những thứ này gào thét, Thái Sơ Hoàng đã không biết dùng cái gì nói đến trình bày nội tâm rung động. Bệ hạ, hắn quá lợi hại. Đại Hắc Thiên Ma Vương là liên tục rung động. Đại Hắc Thiên Ma Vương, thật tốt vì bệ hạ làm việc, dám động ý đồ xấu, ngươi là sẽ không có kết quả tử tế. Hòa Tổ nói, không cần ngươi tới nhắc nhở, ta biết. Đại Hắc Thiên Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Quá là được, trước mắt thế cục, dĩ nhiên Thái Sơ Hoàng phản công hung mãnh, nhưng có thần đế tại, hắn tiếp cận không được Thái Sơ thần thụ tại, không có khâu nhiễu, Thái Sơ thần thụ tất thành nguyên thủy thần. Sơn Lĩnh Cự Nhân vui vẻ nói. Thái Sơ Hải nói, nếu để Thái Sơ thần thụ thành công, lấy nó chủ đạo, thần cảnh liền có thể lại lần nữa diễn biến, lúc kia chúng ta cũng có thể đột phá đến nguyên thủy. Không thể chủ quan, còn chưa tới thành công thời khắc đó. Phệ Giới Hoàng nói. Đại Hắc Thiên Ma Vương nghe được bọn họ nói chuyện, ha ha cười nói, ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi, Thái Sơ Hoàng không cách nào phá mở bệ hạ ngăn cản, trừ phi còn có cường giả giáng lâm. Nhưng miệng của hắn tựa hồ là miệng quá đen. Hắn vừa dứt, ô ô ô ô, tại Thái Sơ Thiên trên không, liền có mãnh liệt lực lượng phá không mà đến, một cái khổng lồ vòng xoáy vượt giới truyền tống, khôn cùng lực lượng liền muốn đặt ở Thái Sơ thần thụ trên thân. Chương 1589, bất động như núi. Mênh mông thần lực bao phủ mà đến, vòng xoáy khổng lồ trở thành một cái lối đi, đã có nhiều đạo thân ảnh hiện hiện. Vĩnh hằng trên đường, lại có cường giả giáng lâm. Đáng chết, bọn họ đây là cần phải cướp đoạt Thái Sơ Thiên. Vì sao không buông tha Thái Sơ Thiên, nhất định không thể để cho bọn họ phá hư quấy rầy Thái Sơ thần thụ. Cái này lực lượng khổng lồ nhiều người ngạt thở, Thái Sơ thần cảnh cường giả thần sắc khẩn trương nghiêm trọng. Đối phó Thái Sơ Hoàng đã để bọn họ trả giá toàn lực, lại đến một nhóm cường giả còn có thể kiên trì ở sao? Chấm tại, không sợ. Sở Nguyên vĩ ngạn thần khu, nhường người an tâm. Ầm ầm. Một cỗ khôn cùng lực lượng, vượt qua thời không, đánh xuyên qua bầu trời, ngưng tụ ra một cái coi trời bằng vùng bàn tay, tuyệt đối là đệ ngũ cảnh mới có thần lực, mãnh liệt thần lực, nổi sóng lớn, đem khôn cùng thời không đều muốn chôn vùi hủy đi. Sở Nguyên việc nhân đức không nhường ai, lực lượng đồng dạng mênh mông, thượng thương chi thủ trực tiếp đánh ra, cùng bàn tay khổng lồ kia va chạm. Oeng! Mãnh liệt gió lốc, nhấc lên kinh khủng nhất chấn động, tại lực lượng va chạm trung tâm, sẽ rách ra gió bao thiên đạo thần hẳn phải chết không nghi ngờ, một chút nguyên thủy thần đều khó mà tiếp nhận. Nhưng Sở Nguyên ngăn lại hết thảy mưa gió, che chở Thái Sơ thần thụ đột phá. Bọn họ rốt cục giáng lâm. Một cái mặt mũi hung ác nam tử, mang theo sóng gợn mạnh mẽ, vừa rồi đúng là hắn trước đó xuất thủ đối phó Sở Nguyên. Vĩnh hằng con đường, uyên giới. Những người này đã có thể giáng lâm, vậy liền đại biểu bọn họ là kỷ nguyên này cường giả, bất quá là tại vĩnh hằng trên đường cường giả, vì Thái Sơ Thiên, cái kia uyên giới cũng trả giá cực lớn đại giới. Thần Tung, đây chính là ngươi nhiều năm qua cho uyên giới bài thi. Cái kia hung ác nam tử nhìn về phía Thái Sơ Hoàng, Tần Tung là tên Thái Sơ Hoàng, không chút nào nể tình nói, nếu để cho ngươi tiếp tục đánh, cái này khỏa Thái Sơ thần thụ liền thành nguyên thủy, liền ngươi đều sẽ bị đuổi ra ngoài, nhường nguyên giới kế hoạch thất bại. Hắn rất không khách khí. Nhung Thành, bớt nói nhiều lời, bản hoàng không phải là tới nghe ngươi quát lớn, đã đến, vậy liền đến cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Thái Sơ Hoàng sắc mặt lênh khốc. Hắn cùng Nhung Thành là đối thủ cạnh tranh, năm đó quyết định ai đến Thái Sơ Thiên thời điểm, là hắn thắng Nhung Thành một tay, người này một mực canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng. Hừ. Nếu không phải Nguyên chủ mệnh lệnh, ta căn bản sẽ không tới giúp ngươi. Nhung Thành ánh mắt chuyển tới Sở Nguyên trên thân, chói mắt ánh mắt nói, chính là hắn. Cũng không tệ, có thể ngăn cản ra ta chi một kích, khó trách có thể để cho Tần Tung đối với ngươi không thể làm gì, bất quá ta đến, liền chú định ngươi bại cục, rất lớn mà ta, thật sự coi chính mình có thể bảo vệ nó. Sở Nguyên mặt không biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Không muốn nói nhảm, Thái Sơ thần thụ tùy thời có khả năng độ kiếp thành công. Thái Sơ Hoàng thấy cái này Nhung Thành đến, lần nữa bộc phát cả thế gian một kích. Thần lực che ngập bầu trời, lực lượng lại lần nữa cất cao một cái cấp độ, trực tiếp liền đối với phát động tất sát tiến công. Sở Nguyên không sợ, hắn đón đánh Thái Sơ Hoàng, Vĩnh Hằng Đế Hoàng uy nghiêm quyết tán, dốc hết sức bài trừ. Nhiều phần thần mang liên tiếp, Nhung Thành một chảo, hiện ra không kém hơn Thái Sơ Hoàng pháp lực, cực lớn thần lực cổ sáng xuyên qua mà xuống. Tốt, lần này cái kia thần võ thua không nghi ngờ. Đế tử Nguyên giới cường giả quát chói tai. Sở Nguyên toát ra tuyệt đối trưởng không tín niệm, rất nhiều đủ loại cũng không thể quấy nhiễu được tâm tính của hắn, hỗn độn hội tụ. Năm ngón tay như hôn độn tay, nếu như núi lớn bị động tiếp nhận, vĩnh viễn chỉ có thể bị đối thủ nắm cái mũi đánh, không cách nào đạt được chiến trường quyền chủ động. Sở Nguyên thật sâu biết, hắn lần này chiến lược mục đích không phải là đánh bại bọn họ, mà là muốn lấy mình thực lực vì Thái Sơ thần thụ tranh thủ đến lúc. Thân như lôi đỉnh, nháy mắt bộc phát, Sở Nguyên tay cầm cự phủ, đánh giết đi lên, mỗi một búa đều ẩn chứa sẽ hồng ngông mở ra vũ trụ cự lực, trực tiếp nhìn chằm chằm Thái Sơ Hoàng, đối với hắn nô lên cao chém tới. Thái Sơ Hoàng cũng bộc phát một kích, đối với Sở Nguyên phản kích. Không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Nhung Thành nói, hắn dậm chân, chuyển di mục tiêu, đối phó Thái Sơ thần thụ. Thật sao? Khí tức kinh người theo Sở Nguyên đế khu bên trên tán phát ra ngoài, thời không hỗn loạn, hắn tuấn di mà tới, diệt thế thần phủ đánh ra hủy diệt sáng tạo mở ra, bất hủ bất diệt tuyệt thế thần lực. Nhung Thành thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng vẫn còn so sánh không lên địa ngục chúa tể dạng này cường giả. Hắn không có thiên địa bản nguyên gia trì. Hắn cự phủ liên tục chém tới, vậy mà là trưởng khống phương này thời không, đem Nhung Thành cùng Thái Sơ hoàng đều cản xuống dưới. Đáng ghét. Nhung Thành cũng có chút phẫn nộ, người này tiến công có thể nói là hùng mãnh vô cùng, hắn lần này nếu như bắt không được người này, như vậy hắn đối với Thái Sơ Hoàng trào phúng chính là đang mắng mình, còn mặt mũi nào đi gặp viên chủ. Ngươi nhường ta rất phẫn nộ. Nhung Thành 10 ngón đan dệt ra 10 đạo cực đạo thần quang, mỗi một đạo đều xé rách thiên địa, chia cắt huyết nục, đối với Sở Nguyên giận đánh xuống tới. Liền cái này. Sở Nguyên tay trái hiện lên u ám nguyên rủa lực lượng, như chư thần hoàng hôn, liền đem cực đạo thần quang trực tiếp chôn vùi. Thái Sơ Hoàng cũng thê công tới, hô to lăn đi. Nhưng mà Sở Nguyên căn bản không nhường. Cả thế gian rung động một màn, hai tôn đệ ngũ cảnh đồng thời ra tay với Sở Nguyên, lại vẫn không cách nào đánh vỡ hắn ngăn cản. Không gian, thời gian. Sở Nguyên vừa ra tay, hai cánh cửa hộ cùng nhau xuất hiện, vây quanh Thái Sơ thần thụ, nhanh chóng xoay tròn, hình thành thời không lĩnh vực, đem chiến trường chia cắt, vô tận thời không dòng lũ tại nơi đây hóa thành ông dương đại hải. Thời không lực lượng. Hai người này biến sắc. Bọn họ tự nhiên không sợ cố lực lượng này, thế nhưng là bọn họ lo lắng Thái Sơ thần thụ. Các ngươi đi hoành kích Thái Sơ thần thụ. Thái Sơ hoàng quát. Lúc đầu đối phó Uyên giới cường giả liền đầy đủ phí sức, mà lần này Nhung Thành cũng mang đến nhiều tôn nguyên thủy thần linh, lần này hội tụ, hỏa tổ bọn họ không cần nói như thế nào cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Đây cũng không phải là bọn họ cắn răng liền có thể chịu đựng, cưỡng ép đối hoành, thậm chí sẽ bị đánh nổ. Chỉ bằng các ngươi sao? Sở Nguyên nhàn nhạt nhìn xem bọn họ. Hắn đứng tại Thái Sơ thần thụ phía trước, trên mặt tự tin, nhường người kiêng kỵ. Không sai, chỉ bằng chúng ta. Nhung Thành quát. Cái này giống như núi nam tử nhất định phải đánh lui hắn. Tụ tập chúng ta lực lượng mạnh nhất, trực tiếp nghiền ép, không muốn cùng hắn đấu. Thái Sơ Hoàng cùng Nhung Thành bộ phát vĩnh hằng ánh sáng, thuộc về bọn hắn cường giả, đều trong nháy mắt đem lực lượng điều động đến cực hạn, hóa thành một dòng lũ lớn bao trùm đi qua. Có người quan chiến, đều tâm linh rung động nhìn xem cảnh này. Chân không, thôn vệ. Sở Nguyên bất động như núi, đem tự thân kinh khủng nhất khổng lồ thôn vệ, mênh mông thời không dòng lũ tại xoay tròn ở giữa, biến thành trong vũ trụ lô đen, tất cả lực lượng hoành kích tới, đều bị hấp thụ đi vào. Chiến. Hỏa tổ, Đại Hắc Thiên Ma Vương, vân vân cường giả cũng quyết tâm, đã đến cuối cùng, mấu chốt nhất một khắc, thiêu đốt bản nguyên, cũng đem lực lượng rót vào Sở Nguyên lô đen bên trong. Lô đen to lớn, lộ ra thần bí. Phá hủy hắn. Thái Sơ Hoàng cùng Nhung Thành sát ý tận trời, nguyên thủy thần lực lượng xông vào lỗ đen, nhưng để bọn hắn kinh hãi trong lòng nguội lạnh chính là, bọn họ liên hợp phát ra lực lượng, liền như là đánh vào đến một mảnh dị độ thời không bên trong, thế mà không cách nào hướng hủy. Tại nó một bên khác, thần kiếp thông thiên, ngưng tụ làm một đạo hóng ánh của sáng xuyên qua mà xuống. Chương 1590, vong quốc quân. Sở Nguyên ngăn cản, để bọn hắn lên cơn giận dữ, vô cùng phẫn nộ. Nhất là cái kia quay chung quanh lỗ đen, che chở Thái Sơ thần thụ, thôn vệ tất cả tiến công, khiến cho bọn hắn hết thể công kích đều khó mà có hiệu quả. Trong lòng vô cùng biệt khuất phẫn nộ. Bọn họ huyên giới tại vĩnh hằng con đường bên trong là bực nào vô địch thế lực, đi ngang, thế nhưng là huyên giới cường giả không cách nào giáng lâm tại đa nguyên vũ trụ bên trong, không phải là cái này kỷ nguyên sinh linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này dính đến cực kỳ huyền diệu quy tắc, việc quan hệ vĩnh hằng huyền bí. Chính là bọn họ mạnh nhất huyên chủ dám đến, trong khoảnh khắc, vĩnh hằng kiếp bộc phát, cũng biết thần hồn câu diệt. Hiện tại, Sở Nguyên thủ hộ để bọn hắn đã không cách nào hành kích đến Thái Sơ thần thụ. Thần đế thực lực vô địch. Đại Hắc Thiên Ma Vương lại một lần nữa bị rung động thật sâu đến. Thần võ. Nhung Thành quát chói tai, cút ngay cho ta, nếu không ta xin thề, uyên giới nhất định sẽ đối với ngươi phát động tuyệt sát lệnh, cùng ngươi không chết không lứt. Không làm gì được thần đế, liền chỉ có thể phát ra loại này vô năng gào thét sao? Hỏa Tổ cười lạnh khinh thường nói, đây là vô năng gào thét, bọn họ đã không cách nào đánh vỡ thần đế thủ hộ, phàm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không cầm uyên giới đến uy hiếp. Ta huyên giới thực lực vượt qua ngươi tưởng tượng. Nhung Thành nói. Mạnh hơn cũng vô pháp giáng lâm đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Sở Nguyên hờ hững, không thèm để ý chút nào, hắn không sợ bất luận cái gì tồn tại khiêu chiến. Ngươi. Nhung Thành nổi nóng, chính là cái này đáng chết quy tắc, lần nữa nói, không sai, ta huyên giới người mạnh nhất hoàn toàn chính xác không cách nào xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, nhưng ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi vĩnh hằng con đường, ngươi giới trướng cũng biết đi, chỉ cần ngươi dám đặt chân vĩnh hằng con đường một bước, liền sẽ đụng phải vô cùng vô tận truy sát. Chờ chấm đến vĩnh hằng con đường rồi nói sau. Sở Nguyên một lời đánh tan bọn họ ảo tưởng. Hắn đem quyền chủ động của chiến trường một mực trường khống trong tay. Ngay tại này nháy mắt, Thái Sơ thần thụ vượt qua cuối cùng một đợt nguyên thủy đại kiếp, tất cả kiếp lực đều trong nháy mắt này tan thành mây khói, nó tản mát ra Thái Sơ thần quang ra tới, rộng rãi lóa mắt. Vô cùng mênh mông nguyên thủy thần lực, lấy nó làm trung tâm, vô cùng vô tận phát tán ra. Thái Sơ thần thụ rốt cục thành công đột phá đến nguyên thủy thần. Nó mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng nó có thể đại biểu cho toàn bộ Thái Sơ Thiên. Tại Thái Sơ Thiên bên trong, nó chính là tuyệt đối chúa tể, liền xem như Thái Sơ Hoàng ra tay với nó cũng không phải là đối thủ của nó. Đây là thiên địa của nó. Cuối cùng thành nguyên thủy thần. Năm tháng giang giặc, nó theo Thái Sơ thần cảnh mà sinh ra, chứng kiến qua Thái Sơ thần triều rực rỡ, lại trải qua này thiên cô đơn, nhìn thấy cực cổ đại chiến thảm liệt, lại bị Thái Sơ Hoàng áp chế đến bây giờ. Nó chính là một bộ sống lịch sử, còn sống sử thi. Thái Sơ bản nguyên, duy ta trưởng khống. Thái Sơ thần thụ tại thành tựu nháy mắt, liên bắt đầu tức đoạt Thái Sơ Hoàng đối với Thái Sơ Thiên lực lượng cuối cùng trường khống, như kế thừa đại vị đế hoàng, muốn đem tất cả quyền lợi đều thu vào đến trong tay của mình. Thái Sơ thần thụ thành công. Giờ này khắc này, Thái Sơ thần cảnh cao thủ hưng phấn kích động, thành công a, từ đó về sau, bọn họ liền không cần tiếp tục quất ức co đầu rút cổ tại thần cảnh bên trong, từ đó về sau, liền có thể quang minh chính đại xuất hiện. Nó thành công. Thái Sơ Hoàng vận chuyển hắn tại Thái Sơ Thiên bên trong bố trí đoạt thiên đại trận, làm đánh một trận cuối cùng. Nhưng ầm ầm, Thái Sơ thần thụ đã sớm dự liệu được, hắn đoạt thiên đại trận đang sụp đổ, thuộc về hắn đế quốc khí vận tại kịch liệt hạ xuống, đế quốc căn cơ đang nhanh chóng sụp đổ. Thái Sơ Thiên là lớn thiên, hôm nay bản nguyên dày trọng vượt qua tưởng tượng. Đế quốc của ta khí vận sụp đổ. Hắn không phải là chính thống, bất quá là ngoại giới cưỡng ép chiếm cứ, cuối cùng cũng có bị đuổi ra ngoài một ngày. Thái Sơ thần thụ, chúc mừng ngươi, trở thành nguyên thủy. Sở Nguyên thu hồi pháp lực. Ta có thể thành công, đều là bệ hạ viện trợ, không phải không có ngài, ta không có một ngày này. Thái Sơ thần thụ dù là tại Thái Sơ Thiên bên trong có được khôn cùng cự lực, có thể đối Sở Nguyên là càng thêm cung kính nói, thần đế nhìn xem, tiếp xuống liền từ ta đến chiến, tại Thái Sơ Thiên bên trong, ta mới là chính thống. Ngập trời lực lượng rộng lớn, các loại thần quang áp chế. Thái Sơ thần thụ mang theo thiên địa ý chí đặt ở Thái Sơ Hoàng trên thân, hùng vĩ thanh âm nói, ngươi cũng dám lấy Thái Sơ tên là đế hảo. Tu hú chiếm tổ chim khách, mặc ngươi trăm phương ngàn kế, hôm nay cũng chỉ có thất bại con đường này. Ta không cam tâm. Thái Sơ Hoàng đỏ như máu mắt. Nhiều năm cố gắng cho một mồi lửa. Thái Sơ vũ trụ. Thái Sơ thần thụ vừa thăng cấp đến nguyên thủy thần, liền lập tức đối bọn hắn phát động tiến công, áp lực che ngập bầu trời bao phủ tới, từng cái gông xiềng, toàn bộ Thái Sơ thiên đều là thiên địa của nó phạm vi bên trong. Làm Tam đại thủy tổ không tại, nó mới là Thái Sơ thiên chính thống. Thiên địa lực lượng khủng bố, Thái Sơ hoàng cùng Nhung Thành rõ ràng cảm nhận được cực lớn áp chế, nơi đây đã hóa thành một mảnh lồng giam, sắc mặt kịch biến, điên cuồng đánh giết. Bọn họ đối kháng không phải là Thái Sơ thần thụ, mà là toàn bộ Thái Sơ thiên lực lượng. Đáng ghét, làm sao bây giờ, này cây tồn tại đặc thù, là Thái Sơ thiên bên trong thế giới chi thụ, trừ phi hủy diệt đi toàn bộ Thái Sơ thiên, nhưng bằng vào chúng ta lực lượng, cũng căn bản không đủ để đem Thái Sơ thiên cho hủy diệt đi. Nhung Thành quát lên. Ầm ầm. Một đạo Thái Sơ thần quang quét ngang mà đến, đánh giết tại Nhung Thành trên thân, kịch liệt phản công lực lượng, trực tiếp đem hắn cho đánh lui ra ngoài. Giờ đến phiên chúng ta phản kích. Thái Sơ thần thụ đem thiên địa bản nguyên ra chỉ trên người bọn hắn, khiến cho bọn họ lực lượng sôi trào, ngừng lại lấy hỏa tổ cầm đầu, từng cái long tinh hổ mãnh, phản công lực lượng quần quật của tới. Ổn định. Nguyên giới cường giả dù sao người đông thế mạnh, dĩ nhiên nhận áp chế, nhưng cũng không phải dễ chê ở. Lốt buốt. Một trận hủy diệt nổ vang, Thái Sơ thần thụ cảnh giống như trật tự pháp tắc xuất kích ra ngoài, mượn từ hỏa tổ bọn họ đánh ra thanh thế, một cái giống như thả câu, đem một tôn cường giả cho buộc đi qua. A, thả ta. Người này bất quá nguyên thủy đệ nhất cảnh, chỗ nào tránh thoát hắn, giống như ngâm nước người, dây rủa lấy, ngăn chặn bọn họ. Sở Nguyên lúc này bắt đến cơ hội, đoạt mệnh cung kéo, vĩnh hằng vật chất một mũi tên lập tức xuyên thủng thương minh, một tôn nguyên thủy thần chỉ thấy tiễn quang phóng tới, tâm linh run lên, đoạt mệnh lực lượng lập tức mang bay hắn. Tôn kia nguyên thủy thần đầu bị xuyên thủng, bắn thủng đến lòng đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Một mũi tên bắn giết một tôn nguyên thủy thần, hắn không có địa long hoàng như thế phòng ngự, cũng bất quá đệ nhất cảnh, trực tiếp liền có thể giết. Ngươi. Nhung Thành cùng Thái Sơ hoàng lửa giận ngút trời, nhưng lại không thể làm gì, Thái Sơ thiên có 9 thành lực lượng đều đang áp chế bọn họ. Mà Thái Sơ hoàng đã không chế không được bản nguyên, hắn khai sáng đế quốc đều đang sụp đổ, khí vận bị tức đoạt. Không thể cùng bọn họ tiếp tục đánh xuống. Nhung Thành quát, cái kia Thái Sơ thần thụ đã thành nguyên thủy, chúng ta là tại cùng phiến thiên địa này tác chiến, cái kia thần võ quá khủng bố, ở bên nhìn chằm chằm, dựa theo này xuống dưới, từng tôn nguyên thủy thần liền sẽ bị hắn điểm danh bắn giết, liền chúng ta cũng biết gặp đại nạn, khả năng bị chém giết ở đây. Cái kia thần võ thực lực quá mạnh, bây giờ lại lấy được Thái Sơ thiên bản nguyên gia trì. Ngươi muốn để ta từ bỏ? Không, ta không cam tâm. Thái Sơ hoàng nắm chặt nắm đấm. Hắn hai mắt bi thương, đại thế đã mất, một cái đế quốc hủy diệt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mình là vong quốc quân, mà tạo thành cái này nguyên nhân chính là cái kia thần võ một người. Hừ, ngươi không rời đi, ta muốn rời khỏi. Nhung Thành cũng nhìn ra được, tiếp tục đánh xuống, cũng không có cách nào vãn hồi sụp đổ chiến cuộc, bọn họ sân nhà dù sao không tại nhiều nguyên trong vũ trụ. Đại thế đã mất rồi. Chương 1591, Thái Ất Thiên Tôn tung tích canh 4. Nhung Thành cũng biết, tiếp tục đánh xuống, cũng không khả năng đối phó được Thái Sơ thần thụ, đối phương đại thế đã thành. Lần này thất bại, chủ yếu trách nhiệm không ở chỗ hắn, mà là Thái Sơ hoàng, coi như nguyên chủ phải lớn nổi giận lửa, cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ, liền nhường Tần Tung đi phụ lần này chiến dịch chủ yếu trách nhiệm. Thân huynh đệ còn sáng tính sổ sách, vì một điểm lợi ích đánh lên. Huống chi là tại nguyên giới, bọn họ có 9 vị thực lực long trời lở đất nguyên chủ. Vĩnh hằng trên đường một phương bá chủ, riêng phần mình phe phái ở giữa tranh đấu cũng phi thường lợi hại. Hắn cũng không quan tâm Tần Tung. Đáng hận. Thái Sơ hoàng chưa bao giờ nghĩ tới thất bại, hắn hùng tâm vạn trượng, nhưng sự thật lại hung hăng dội hắn một chậu nước lạnh, Nhung Thành tối lui, để hắn cũng minh bạch, vô lực hồi thiên, rốt cuộc không thể vãn hồi thất bại chiến cuộc. Hắn bắt đầu sinh thoái ý. Tại Thái Sơ vũ trụ áp bách giới, lại không tối lui, hắn rất có thể bị đối phương trấn áp, rơi vào một cái thê thảm kết cục. Mà đế quốc của hắn hủy diệt đã thành kết cục đã định, chỉ có thể vô tình bỏ qua. Lui. Thái Sơ hoàng chờ một đám cường giả hét lớn một tiếng, lực lượng đánh vỡ thiên địa phong tỏa, tại đầu thời không thông đạo ngang qua, đống nhiên nhảy vọt, liền muốn rời khỏi giới này. Thái Sơ thần thụ, lưu hắn lại, chấm muốn đối hắn siêu hồn, có lẽ có thể hiểu rõ đến một số bí mật. Sở Nguyên một mắt khóa chặt cái kia lãnh khốc nam tử. Không tốt, bọn họ muốn đối phó ta. Lãnh khốc nam tử trong lòng run mạnh, nào dám có nửa điểm kéo dài. Giết. Hỏa tổ đám người đem mênh mông lực lượng quét ngang qua, đồng thời Sở Nguyên vừa để xuống thiên đế đại hạm. Thôi động cuồng hoành lực lượng đối với bọn họ xung kích. Lãnh khốc nam tử cực tốc rút lui, thế nhưng ngay tại hắn muốn rời khỏi Thái Sơ thiên thời điểm, như xiềng xích trật tự cảnh lốt bốp xuyên bắn tới, hình thành cực lớn lao tụ, lấy trời bản nguyên chấn áp hắn, chính là quấn quanh ở hắn trên thân. Cứu ta! Lãnh khốc nam tử tuyệt vọng hô hoán. Làm cản! Nhung Thành tay cầm thần binh, liền muốn xoay người đi cứu lãnh khốc nam tử. Oeng! Sở Nguyên như trên thương, một ngón tay hỗn độn, lúc này đẩy lui hắn. Sau đó Sở Nguyên đạp đi, tay cầm cự phủ, mỗi một kích đều tại khai thiên tích địa, chém ra mênh mông hỗn độn, bất hủ thần thánh uy nghiêm. Đáng ghét. Nhung Thành giận dữ, Thần Tung còn không mau xuất thủ. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa uy áp càng kinh khủng giáng lâm mà đến, đã hình thành một phương lao tù. Cứu không được. Thái Sơ Hoàng lạnh lùng nói, trong lòng của hắn vốn là rất khó chịu, cái này lãnh khốc nam tử trước đó còn đối với hắn châm chọc khiêu khích qua, vừa dứt lời, hắn liền bị Thái Sơ thần thụ cũng cuốn vào, đụng phải chân áp. Các ngươi, Nhung Thành lửa giận đốt lượt bầu trời, giết. Nguyên giới nhất định sẽ đối với các ngươi tuyên bố tuyệt sát lệnh, trừ phi các ngươi vĩnh viễn không vào vĩnh hằng con đường. Phẫn nộ tiếng vang triệt, bọn họ đã rời đi Thái Sơ Thiên. Kết thúc. Thái Sơ thần cảnh cường giả đều đang cảm thán, theo cực cổ thời kỳ ngay tại cùng Thái Sơ Hoàng dây dưa, một mực tiếp tục đến bây giờ rốt cục có thể đến vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Còn xa không có kết thúc, bất quá là bắt đầu mà thôi. Sở Nguyên nói, thần đế, người của ngài muốn đã thay ngươi bắt trở về, bọn họ như thế đối phó ta Thái Sơ Thiên, nhất định có rất lớn mục đích, còn mời thần đế siêu hồn, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thái Sơ thần thụ nói, tốt, chấm cái này siêu hồn. Sở Nguyên một chảo cái kia lánh khốc nam từ đầu. Đại linh hồn thuật lực lượng xung kích đến trong đầu của hắn. A. Thế nhưng tại hắn siêu hồn chỉ một lát sau về sau, linh hồn của người đàn ông này liền nổ tung. Linh hồn bên trong có cấm chế. Một người trung niên nam tử hình dạng người xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, đây là Thái Sơ thần thụ pháp lực hóa thân, hắn không có khả năng vĩnh viễn lấy cây diện mạo đến cùng Sở Nguyên đối thoại. Cái kia biên giới thần bí, càng cường đại tồn tại biết đến bí mật càng nhiều, rất nhiều cường giả đều biết chủ động đối với mình linh hồn xuống cấm chế, phòng ngừa có người siêu hồn. Thái Sơ thần thụ lạnh lùng nói, không sai, đích thật là có cấm chế cường đại, hẳn là đệ lục cảnh sở hạ, không phải chấm cũng không sẽ vừa tìm hồn liền sẽ nổ tung. Sở Nguyên đem nam tử thi thể hướng bên cạnh ném một cái, không có ngoài ý muốn. Thần đế, như thế nào đây? Thái Sơ thần thụ cũng lo lắng hỏi, có hay không biết cái gì tin tức trọng yếu, bọn họ vì sao lại đối với ta Thái Sơ thiên nhớ mãi không quên. Mặc dù hắn linh hồn hủy diệt, nhưng trong chốc lát chấm lấy vô thượng khởi nguyên thủ đoạn cũng là bắt được một chút tin tức. Sở Nguyên nói, đệ lục cảnh, trấn áp, chí bảo, Thái Sơ. Hả? Rất vụn vặt tin tức. Thái Sơ thần thụ ngưng trọng nói, chủ quan hẳn là huyên giới chấn áp đệ lục cảnh tồn tại, muốn có được hắn trí bảo, vậy cái này Thái Sơ vô cùng có khả năng nói đến chính là ta Thái Sơ thiên. Rất vụn vặt tin tức, bất quá chấm lại suy tính ra một cái khả năng. Sở Nguyên suy đoán nói, Thái Sơ thiên đế, Thái Hồng thiên quân đã vất lạc, chỉ có Thái Ất thiên tôn không rõ sống chết, như vậy cái này chỗ chấn áp đệ lục cảnh vô cùng có khả năng chính là Thái Ất thiên tôn, có để bọn hắn tâm động vô cùng trí bảo, bọn họ muốn chiếm cứ Thái Sơ mục đích. Nguyên nhân chính là muốn mượn Thái Sơ Thiên, suy tính ra đối phó Thái Ất Thiên Tôn biện pháp, cũng chỉ có cái này một lời giải thích mới hợp lý nhất. Nói cách khác, Thái Ất Thiên Tôn rất có thể còn chưa chết. Thái Sơ thần thụ vô cùng kích động. Nó là Thái Sơ thần linh, là bị Tam Đại Tuyên Cổ tồn tại sáng lập, như cùng nó phụ thần. Lúc đầu nó coi là ba vị thủy tổ đều đã vất lạc, lại đột nhiên biết được Thái Ất Thiên Tôn khả năng còn tại thế. Cũng chỉ là một cái phỏng đoán. Sở Nguyên nói, mặc kệ là thật là giả, Thái Ất Thiên Tôn cực cổ chiến đấu xuất hiện qua một lần. Liền chưa bao giờ lại xuất hiện, nghi hoặc cũng để lộ ra, thiên tôn hẳn là tại cực cổ phía sau thành tiểu đệ lục cảnh, khả năng bị huyên giới tìm tới, nhận chấn áp, không cách nào rời đi. Thái Sơ thần thụ vội la lên, làm sao bây giờ, huyên giới mặc dù ta không biết là cái gì thế lực, nhưng nếu như là thực sự, thiên tôn tình cảnh nhất định phi thường không tốt. Người cũng không cần gấp. Sở Nguyên để hắn tỉnh táo lại, nếu là phỏng đoán thành lập, thì đã nói lên, Thái Ất thiên tôn mặc dù tao ngộ đại phiền toái, nhưng huyên giới cũng không có trực tiếp chém giết hắn thủ đoạn. Nếu không cũng không sẽ trăm phương ngàn kế, theo cực cổ ngay tại chuẩn bị, không chiếm được Thái Sơ Thiên, bọn họ sẽ rất khó nghiên cứu ra thủ đoạn đối phó với Thái Ất Thiên Tôn. Đúng, thần đế nói đúng, là ta quan tâm sẽ bị loạn. Thái Sơ thần thụ lại lần nữa khôi phục trí tuệ dáng vẻ, ta giữ vững Thái Sơ Thiên, bọn họ sẽ rất khó làm gì được Thiên Tôn, đây mới là ta nên làm sự tình. Hiện tại sợ là sợ, bọn họ chó cùng rất dậu, không chiếm được Thái Sơ Thiên, thà rằng hủy diệt Thái Ất Thiên Tôn, loại khả năng này không phải là không có. Sở Nguyên hiện tại cũng không có cách nào. Không bảo vệ Thái Sơ Thiên, thật nghiên cứu ra được sẽ càng hỏng bét. Mà bây giờ, cũng vô pháp liên hệ với Thái Ất Thiên Tôn. Đối với Thái Ất Thiên Tôn, Sở Nguyên là có cảm kích, mặc dù Thái Ất Đan Lô là hệ thống ban thưởng, nhưng bằng mượn Đan Lô hắn tại đế quốc nhỏ yếu thời kỳ giúp hắn quá lớn bận điệu, đặt vững phát triển căn cơ. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể hy vọng Thái Ất Thiên Tôn có thể chịu đựng được, có thể chờ đến chấm cứu hắn ngày đó trở đi, nhưng kết quả cuối cùng, liền muốn nhìn hắn tự thân tạo hóa. Sở Nguyên nói, chương 1592, Cửu Vũ Hợp Đạo. Ta bản thể đặc thù, khó mà di động, mà lại cũng chỉ có tại Thái Sơ Thiên bên trong mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, rời đi Thái Sơ Thiên ta cùng cái khác nguyên thủy thần không hề khác gì nhau, Thiên Tôn cũng chỉ có thể chờ mong thần đế bệ hạ. Thái Sơ Thiên không phải là thông thường thiên địa. Đã từng Thái Sơ Thiên đế uy chấn vũ trụ lúc, so hiện tại Phong Thần Đại Đế uy thế còn lớn hơn, rất nhiều cường giả đều cho rằng hắn cực kỳ có thể trở thành minh đạo tổ loại kia đẳng cấp tồn tại. Rất đáng tiếc, hắn vẫn lạc. Chết tại vĩnh hằng con đường bên trong. Thái Sơ Thiên bản nguyên minh ngông, trừ phi là đệ lục cảnh, bằng không đến mấy tôn đệ ngũ cảnh cũng lấy nó không có cách nào. Thế nhưng cũng chỉ có thể tại Thái Sơ Thiên bên trong cường đại. Chớ biết Thái Ất sự tình, như hắn có thể trông đến, chấm xuất thủ cứu hắn thời điểm, chấm sẽ hỗ trợ, bất quá bây giờ đối với huyên giới tình báo quá ít, đợi đến về sau chấm đi vĩnh hằng con đường bên trong, cũng có thể đối bọn hắn hiểu rõ một phen, mà ngươi liền trấn thủ tại Thái Sơ Thiên bên trong. Sở Nguyên hiện tại cũng cứu không được Thái Ất Thiên Tôn, đa nguyên vũ trụ bên trong sự tình đều một đoàn đầy rối. Ta ở đây sớm cảm ơn thần đế. Thái Sơ thần thụ nói, bây giờ ta cũng đã trưởng khống Thái Sơ Thiên, trước kia là trạng thái vô chủ, ta cũng biết thiên địa có đại chiến, thần đế cho đứng trước thế cục, cũng phi thường nghiêm trọng, bởi vậy ta sẽ thiêu đốt thiên địa bản nguyên, đồng thời đem tất cả tài nguyên đều lấy ra, tận khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm cường giả, cung cấp thần đế thúc đẩy. Nghe được hắn, phệ giới hoàng bọn họ đều kích động lên. Bọn họ cũng đều biết, những thứ này tài nguyên một khi dùng ra, nhất chiếm tiện nghi chính là bọn hắn, trước kia thần cảnh bị Thái Sơ hoàng phong tỏa, có lực không chỗ dùng. Mà Thái Sơ thần thụ cũng biết, nó bây giờ cũng chỉ có thể ỷ vào Sở Nguyên, không cần nói là vì Thái Ất Thiên Tôn, hay là Thái Sơ Thiên tồn tại. Thần võ rực rỡ, nó cũng biết càng thêm rực rỡ. Bọn họ tại trên cùng một con thuyền, mà thần võ chính là cầm lái. Sở Nguyên khẽ làm gật đầu, cái kia Thái Sơ Thiên Đế lưu lại tài nguyên nhiều lắm, tiêu hao thiên địa bản nguyên, hắn cũng có thể phái người tới đây tu luyện. Phệ giới hoàng bọn họ dù là có một hai cái có thể trở thành nguyên thủy thần, đều có thể nghe hắn mệnh lệnh. Cái này mấy cấu nguyên thủy thần thần khu chấm lấy đi, chấm có tác dụng lớn. Sở Nguyên tại vạn cổ cấm khu liền chém giết hai tôn nguyên thủy thần, bây giờ đạt được ba bộ, vừa vặn kiếm đủ năm cỗ. Hắn cũng không chút do dự, trực tiếp tại hệ thống không gian bên trong đem Thái Ất Đan Lô thăng cấp đến Thiên Đạo thần khí, đây là Thái Ất Thiên Tôn đều không thể làm được sự tình. Vĩnh hằng vật chất tầm bổ, cái kia từng loại Thiên Đạo thần đan đan phương lấp lánh mà lên. Sở Nguyên đã sớm tại chờ đợi giờ khắc này, dài dằng dặc thời gian hắn tích lũy quá nhiều thần dược, khổ vì đan lô không cách nào luyện chế, hiện tại là được, có thể toàn bộ cất đặt đi vào, luyện chế ra cần thần đan. Không biết tấn thăng đến nguyên thủy thần khí, lại cần lấy cỡ nào phương thức hiến tế tấn thăng. Sở Nguyên thần niệm ngóng nhìn bị hệ thống cải tạo Thái Ất Đan Lô. Thần đế, bước kế tiếp dự định đi như thế nào? Thái Sơ thần thụ vấn đạo, nó đã hoàn toàn đem mình xem như thần võ phụ thuộc, dù sao bây giờ Thái Sơ Thiên đã sớm không còn năm đó, liền nó cũng là dựa vào Sở Nguyên thần uy, không phải nào có hôm nay. Người tuy vô pháp tùy tiện di động, tiến công không đủ, tự vệ có thừa, tại Thái Sơ Thiên vô số cường giả, chấm nhìn phệ giới là khoảng cách nguyên thủy thần tiếp cận nhất. Sau đó chính là Thái Sơ Hải, cái khác kém rất nhiều. Sở Nguyên đạo: "Ta." Phệ giới hoàng vui mừng: "Không sai, ta cũng nhìn ra, nhất định phải có một tôn nguyên thủy thần trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng." Thái Sơ thần thủ đáp: "Ta hao phí thiên địa bản nguyên cùng thiên đế lưu lại thần đan, làm phệ giới hoàng thời gian nhanh nhất đột phá, Thái Sơ cùng thần võ khoảng cách quá xa, phệ giới hoàng đột phá, liền có thể nhường hai thiên câu thông càng thêm nhanh gọn." Hắn cũng không quan tâm cái gì tiêu hao. "Chấm nơi này có một viên thiên nguyên thần đan, có thể trợ ngươi một chút sức lực." Sở Nguyên trong nháy mắt ở giữa liền có một viên Thiên Nguyên Thần Đan rơi xuống. "Đa tạ minh chủ, ta sẽ không để cho minh chủ thất vọng, nguyên thủy thần cảnh giới ta đột phá định." Phệ giới hoàng mừng rỡ, cảnh giới thiên đạo nàng bị nhốt quá lâu, như thế cơ hội trời cho, sao có thể không vững vàng bắt lấy. Nàng lặng lẽ nhìn xem Sở Nguyên, dạng này vĩ nạn thần đế, quân lâm cửu trọng thiên, nhưng nàng đều muốn mê muội. "Là được, chấm cũng nên muốn trở về, lần này kịch chiến, không biết lại có cái đại sự gì phát sinh." Sở Nguyên nói, "Hỏa tổ, ngươi trước hết lưu tại Thái Sơ Thiên, xem như liên lạc, về phần Hắc Thiên ngươi, liền theo chấm trở về sau đợi đến Cửu U đi trong địa ngục đoạt quyền, chính là ngươi lập công thời điểm." Thái Sơ thần thụ lấy ra đại lượng Thái Sơ Thiên bảo tàng, không bằng nhường Hỏa Tổ ở đây, đạt được chỗ tốt. "Đúng." Hỏa Tổ cùng Đại Hắc Thiên Ma Vương đáp. Đại Hắc Thiên Ma Vương trong lòng cũng xoắn xuýt, bệ hạ là muốn đem mình gắt gao xem ở dưới mí mắt, bất quá hắn kiến thức đến bệ hạ thần uy, nơi nào còn dám có nửa điểm cản trở ý nghĩ. "Cửu U, cùng chấm quay về thần triều đi." Sở Nguyên thả ra Thiên Đế đại hạm, rời đi Thái Sơ Thiên. "Chỉ có theo sát thần đế bước chân, ta Thái Sơ Thiên mới có thể tồn tại, nguyên giới là sẽ không cứ thế từ bỏ. Thiên Tôn đại nhân, ngài phải xuống a, chống đến thần đế đi cứu ngươi ngày ấy, ta tin tưởng, thần đế nhất định có thể liền ngài thoát khốn." Thái Sơ thần thụ cầu nguyện. Thái Sơ Thiên đã cùng thần võ chặt chẽ không thể tách rời. Nó lại nói, "Phệ giới, đi làm chuẩn bị, tại cái này trong vòng mấy tháng nên đón ngươi nguyên thủy thần kiếp, ta là nhìn xem ngươi bị thiên đế phong ấn tại thần cảnh, từng bước một tu luyện." Thần võ. Sở Nguyên trở về, nghe Đao Thần đối với hắn bẩm báo phát sinh sự tình. "Ngươi làm được thật tốt, cũng là bởi vì ngươi xuất kích trấn nhiếp, nhường Tam Thiên có kiêng kỵ, không dám tùy tiện đánh giết vào đế quốc." Sở Nguyên tán thưởng đạo. Có Đao Thần tại, hắn tiết kiệm rất nhiều trái tim. Bọn họ cũng là biết, cho dù giết vào đế quốc cũng vô pháp diệt quốc, chẳng qua là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 đấu pháp, cũng nếu như không phải là bệ hạ lưu lại chuẩn bị, cũng trấn nhiếp không được bọn hắn. Đao Thần không dám giành công. "Đến lượt ngươi công liền muốn dẫn." Sở Nguyên nói, "Trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn, nội chính từ Thiên Phu cùng Khải Linh phụ trách, mà phương diện quân sự thì giao cho ngươi, chiến thần cũng bế quan, tại Ngộ Nguyên Thủy Đạo, hy vọng hắn có thể thành công." Đem một vài sự tình phân phó tốt về sau, Sở Nguyên liền đi thấy Cửu U. Cửu U. Sở Nguyên nhìn xem nàng, mà nàng từ lâu tại đợi chờ mình. Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa. Cửu U nói. Sở Nguyên biết tính cách của nàng, Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa lấy ra, bình thường vô cùng, nhưng hoa này lực lượng một khi bộc phát, nguyên thủy thần lực lượng đều vô cùng có khả năng bị nó hóa đạo, hóa thành hư hữu. Cửu U nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa, ngưng trọng nói, hợp đạo trước đó trước phải hóa đạo, tại một mảnh không rõ bên trong, hình thành mới đạo. Chấm hiện tại liền đem Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa cho ngươi, trước hóa đi ngươi Cửu U đạo, sau đó gây dựng lại. Sở Nguyên ngón tay chấn động, Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa hóa đạo lực lượng khoảnh khắc bị kích phát ra ngoài. Cửu U lập tức liền bị mênh mông hóa đạo thần quang bao phủ, trong cơ thể lực lượng đều tại bất ổn, tựa hồ phải tùy thời biến mất, nhưng nàng ý chí kiên định, quả thực là sinh sinh tiếp tục chống đỡ, theo Sở Nguyên trong tay tiếp nhận. Tuy mãnh liệt, nhưng ta có thể ngăn chặn. Cửu U kiên định nói. Sở Nguyên sau khi thấy, cũng là gật đầu, nếu như ngay cả hoa đều không tiếp nổi, vậy liền không muốn luyện hóa, tránh khỏi tìm cái chết vô nghĩa. Hợp đạo đi, hợp đạo thành công, liền có thể xung kích nguyên thủy thần, chấm thủ hộ ngươi. Sở Nguyên nói. Chương 1593, cường đại con đường, vong xuyên bảo khố. Âm linh chi mộ bên trong. Ta muốn hợp đạo. Cửu U nói ngắn, nàng ngồi ngay ngắn, Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa phiêu phù ở trước mặt nàng, một cô dâng trào thần quang lập tức đưa nàng bao phủ. Chấm thủ hộ ngươi. Sở Nguyên đứng tại bên cạnh nàng, hai mắt gấp chằm chằm, thủ hộ lấy nàng. Đây là thuộc về Cửu U đại cơ duyên, mặc dù hợp đạo nguy hiểm, nhưng rất nhiều người đều muốn không đến cái này đại cơ duyên, chỉ cần thành công, nàng có thể lập tức trở thành nguyên thủy thần, là một cái mau lẹ con đường. Mà hắn cũng làm tốt chuẩn bị ở sau, coi như hợp đạo thất bại, cũng có thể tại âm linh chi mộ bên trong hiện hiện, thay nàng phục sinh. Hợp đạo lực lượng. Thiên không chi chủ tại âm linh chi mộ bên trong, bởi vì nơi đây huyền diệu pháp tắc, thời khắc đều có thể duy trì hắn thiên mệnh ý chí. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, nội tâm cũng sợ hai tháng phục, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy này đấy lúc, là bởi vì nhân hoàng kiếm lực lượng mới không chút do dự đầu nhập vào, khi đó liền biết hắn rất bất phàm. Bây giờ, thực lực của hắn tăng trưởng đã sớm vượt qua mình đoán trước. Cho dù là tại hắn đỉnh phong thời kỳ, Sở Nguyên cũng có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Thiên không chi chủ. Sở Nguyên chế tạo âm linh chi mộ, tại hắn thành vì nguyên thủy thần về sau, ngay tại nhanh chóng trưởng thành, đang là nhất phía sau trở thành sinh tử giới địa, tích góp cuối cùng lực lượng, đến lúc đó thiên không chi chủ cũng có thể phục sinh. Lúc này, hóa đạo lực lượng phun trào, thế gian vạn đạo đều muốn ma diệt, mênh mông không thể gặp. Quang vũ rực rỡ, Cửu U bảo vệ chặt bản tâm. Nàng đạo hóa vì hỗn độn, ý chí cũng tại ma diệt, nếu như nàng tiếp nhận không được loại thống khổ này, đã hôn mê, chính là tuyên cáo lần này hợp đạo thất bại. Ai cũng giúp không được nàng. Sở Nguyên nếu là cưỡng ép động thủ, nàng liền sẽ thất bại, hợp đạo hoa lực lượng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Ô ô ô. Hóa đạo mưa ánh sáng rơi xuống, đây là nàng nói tại bị ma diệt, nhưng Sở Nguyên lại có thể rõ ràng mặt mũi của nàng. Nhắm chặt hai mắt, ý chí vô cùng kiên định, thiên địa hủy diệt cũng không thể quấy nhiễu được nàng. Hóa đạo thời gian tiếp tục rất dài, mỗi thời mỗi khắc tiếp nhận thống khổ so thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Chịu đựng được chính là một mảnh tươi sáng càn khôn. Sở Nguyên nói. Đi qua mấy tháng sau, Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, nói lực lượng tại co vào, nói lấy tan đi, vì hỗn độn một mảnh, hiện tại là hợp đạo, hóa đạo thời gian vô cùng thống khổ, nhưng bằng mượn ý chí lực còn có thể chống nổi, mà hợp đạo mới là nguy hiểm nhất thời điểm, hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu, đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Cửu U thời không, thiên địa cửu U. Cửu U vận chuyển nàng thiên đạo lực lượng. Tại hóa đạo quá trình bên trong, nàng biết mình thiên đạo thiếu hụt, một lần nữa hợp đạo là có thể đem những thứ này thiếu hụt bổ túc. Thuộc về nàng thiên đạo lực lượng tại đoàn tụ, một bước cũng không thể đi nhầm. Sở Nguyên giờ phút này không nói gì, ngay tại nhìn xem nàng. Một đạo chói mắt chùm sáng phóng lên tận trời, Cửu U thần quang trải rộng, nàng giống như bị một lần nữa thai nghén một lần, thiên đạo thần chiếu sáng, đột nhiên đứng dậy đứng lên. Vĩnh Hằng Hợp Đạo lực lượng bị hấp thu. Lúc này nàng phong hoa tuyệt thế, Vĩnh Hằng Hợp Đạo hoa lực lượng đã tiêu tán, nàng còn vẫn tồn tại, cũng liền nói rõ, nàng luyện hóa thành công, hoàn toàn một lần nữa lĩnh ngộ một lần thiên đạo. Ầm ầm. Ngay tại nàng hợp đạo thành công nháy mắt, Nguyên Thủy thần kiếp cũng giáng lâm. Cửu U nhìn Nguyên Thủy đại kiếp, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt, nên đón mình đại kiếp. Không có vấn đề. Sở Nguyên mỉm cười, Nguyên Thủy thần kiếp không làm gì được nàng. Quả nhiên, kiếp nạn này bị nàng tùy tiện vượt qua, Cửu U trở thành một tôn Nguyên Thủy thần linh. Cũng là Sở Nguyên mấy vị nữ nhân ở trong cái thứ nhất thành tựu Nguyên Thủy Thần, đủ để nhìn ra nàng phong hoa tuyệt thế. Bởi vì, Vĩnh Hằng Hợp Đạo Hoa, nếu như Sở Nguyên cho dược linh nhi các nàng áp dụng, tất nhiên tiếp nhận không được cố lực lượng này. Cho nên, không phải là Sở Nguyên không cho các nàng, mà là các nàng tiếp nhận không được. Nguyên Thủy Thần. Cửu U cảm thụ được mình lực lượng. Không có nhường chấm thất vọng, thành tựu Nguyên Thủy. Sở Nguyên cười vì nàng chúc mừng. Mỗi một vị Nguyên Thủy Thần linh sinh ra, đều là chuyện lớn, đều cần mời các phương hảo hữu trắng trợn chúc mừng. Thank you. Cửu U trả lời, cô đọc lấy vĩnh hằng vật chất. Hắc Thiên. Sở Nguyên nói. Tham gia bệ hạ, tham kiến nương nương. Đại Hắc Thiên Ma Vương rất nhanh tới đến, liền vội vàng hành lễ, lặng lẽ mắt nhìn Cửu U, thế mà đã đến Nguyên Thủy Thần. Nói một chút đi. Sở Nguyên nói. Đúng. Đại Hắc Thiên Ma Vương biết để hắn nói cái gì, bệ hạ, Vong Xuyên Chúa Tể năm đó là vì trở thành đệ lục cảnh mới vẫn lạc, thực lực của nàng dù là tại 18 vị địa ngục chúa tể bên trong cũng đứng hàng đầu, so vực sâu, hủy diệt, trầm luân chợt đều muốn càng mạnh, sông Vong Xuyên là Vong Xuyên Chúa Tể bản mệnh thần khí, đồng thời cũng là Vong Xuyên bảo khố một cái chìa khóa. Một vị chúa tể bảo khố. Cửu U nói. Đúng vậy, nương nương. Đại Hắc Thiên Ma Vương nhấc lên bảo khố, con mắt cũng tại phát sáng, hiện lên tham lam, chúa tể bên trong đều thực lực cường đại Vong Xuyên chúa tể, nàng lưu lại bảo khố không biết có bao nhiêu chí bảo, cho dù là chúa tể khác cũng muốn động tâm. Không có người sẽ ghét bỏ bảo vật nhiều. Hừ. Cái kia phong thương mang năm đó ở Vong Xuyên chúa tể vẫn lạc về sau, liền lập tức tự lập là tông chủ, chính là vì bảo khố, nhưng cũng tiếc, hắn không có sông Vong Xuyên, hắn mặc dù là nguyên thủy đệ tứ cảnh, cũng đừng hòng mở ra. Đại Hắc Thiên Ma Vương hừ lạnh nói, ta mới sẽ không phục sự thống trị của hắn, cho nên ta rời đi, tự lập môn hộ. Thật sao? Sở Nguyên biết Đại Hắc Thiên Ma Vương là thừa dịp Vong Xuyên chúa tể vẫn lạc về sau, cướp đoạt đại lượng tài nguyên, thoát ly khỏi đi, cũng lười đi chọc thủng hắn. Phong Thương Mang. Cửu U chiến ý sôi trào. Cửu U, ngươi kế tiếp đối thủ là Phong Thương Mang, đánh bại hắn. Sở Nguyên cho Cửu U thiết lập xuống đối thủ, vì nàng ma luyện con đường. Đánh bại Phong Thương Mang, trưởng khống Vong Xuyên Thiên Tông, mở ra bảo khố. Đại Hắc Thiên Ma Vương kích động. Trước cấp đoạt đối với Vong Xuyên Thiên Tông trưởng khống quyền, hàng phục năm đó Vong Xuyên Thiên Tông cường giả, điểm ấy chấm sẽ để cho Đại Hắc Thiên Ma Vương viện trợ ngươi. Nếu để cho Cửu U ở trong địa ngục tụ lại một đợt lực lượng, đối với hắn như vậy phát động đoạt thiên chi chiến, sẽ có cực lớn trợ lực viện trợ. Ta sẽ hết ta hết thể lực lượng, viện trợ nương nương. Đại Hắc Thiên Ma Vương nói. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cửu U còn có mục đích lớn hơn. Không sai, là còn chưa đủ. Sở Nguyên nói, địa ngục 18 vị chúa tể, mỗi một vị chúa tể đều trưởng khống bộ phận địa ngục bản nguyên, nếu như có thể trở thành địa ngục chúa tể, quyền thế là một bộ phận, mấu chốt nhất chính là đối với ngươi đột phá đệ lục cảnh có lớn viện trợ. Đệ lục cảnh quá khó thành liền, nhất định phải bắt lấy hết thể khả năng cơ hội. Đại Hắc Thiên Ma Vương nghe được đều đang phát run, bệ hạ mục đích vậy mà muốn để nữ nhân của mình trở thành địa ngục ở trong một vị chúa tể, quả thực là kinh tâm động phách. Địa ngục chúa tể quá khó thành liền, trừ phi có chúa tể vẫn lạc, muốn thông qua đánh bại phương thức, phi thường khó khăn. Từng bước một tới, Cửu U không có như vậy tự đại, mình dù thành nguyên thủy thần, nhưng phong thương mang cũng còn không cách nào đánh bại, huống chi là địa ngục chúa tể. Nàng biết Sở Nguyên một bộ phận mục đích, mình tại thần triều bên trong, vĩnh viễn sẽ bị Sở Nguyên che giấu phong mang của nàng, như ở trong địa ngục. Trở thành chúa tể, sẽ tách ra thuộc về nàng rực rỡ, đối với thần triều cũng sẽ có không cách nào tưởng tượng viện trợ. Tu luyện tới càng mạnh. Sở Nguyên đã vì nàng vạch một cái cường đại con đường. Chương 1594, Luân hồi thần thuật. Liên quan tới Cửu U Sa Kỳ mưu đồ mặc dù có, nhưng muốn áp dụng còn không phải lập tức liền có thể làm được sự tình, cần từng bước một tới. Sở Nguyên lúc này tâm tính càng ngày càng bình tĩnh. Tu vi của hắn tại vững bước tăng trưởng, trong cơ thể vĩnh hằng vật chất càng ngày càng nhiều, thật giống như một con sông lớn, đều nhanh muốn tích xúc đầy. Đợi đến triệt để đầy, liền có thể đột phá đến nguyên thủy đệ tam cảnh. Nguyên thủy trước năm cảnh tu luyện càng nhiều là vĩnh hằng vật chất tích lũy tăng thêm đối với vĩnh hằng cảm ngộ, mà muốn đột phá đệ lục cảnh, cái này dính đến một tầng khác, phi thường khó khăn. Nguyên thủy con đường cũng chính là đối với vĩnh hằng con đường tu luyện. Chính là thiên không chi chủ cùng đại địa chi chủ lúc trước cũng không có đến đệ lục cảnh, bất quá bọn hắn liên thủ, bầu trời cùng đại địa lực lượng dung hợp, ngược lại là có thể chống lại đệ lục cảnh. Đương nhiên nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nhân hoàng thời đại bị hủy diệt. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều không bình tĩnh, lâm vào sóng lớn ngập trời. Độ Ách Tam Thiên cường giả cũng không có tiếp tục phát động tiến công, bọn họ biết bằng bọn hắn lực lượng đã không cách nào đối với Sở Nguyên tạo thành uy hiếp, mà là tại chờ đợi Thiên Chủ trở về. Bất quá, cái kia thực trúc âm thế mà trở thành Nguyên Thủy Thần, quy công cho tại Vĩnh Hằng Tịnh Thổ bên trong bảo vật đoạt được. Thiên địa khí vận khẽ động lay động, đản sinh cường giả nhiều, đồng thời vẫn lạc cũng nhiều, hỏa phúc tương y. Mà Thái Sơ Thiên bên kia tin tức truyền đến, Phệ Giới Hoàng cũng đã thuận lợi đột phá, trở thành Nguyên Thủy Thần. Thái Sơ Thần Thụ cũng đã hoàn toàn chỉnh hợp Thái Sơ Thiên bên trong lực lượng, hình thành đại nhất thống thế lực. Phi thường tốt. Sở Nguyên tự nói. Hắn bên này thế lực là càng ngày càng mạnh, tin tưởng không bao lâu, liền có thể phát động đoạt thiên chi chiến. Hiện tại hết thệ tất cả, đều tại vì đoạt thiên chi chiến làm chuẩn bị. Sở Nguyên nếu muốn phát động, tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn đánh lâu dài, mà là sẽ lấy thế xét đánh lôi đình, triệt để diệt tuyệt đối thủ. Vạn cổ cấm khu. Ngay tại hắn nặng tâm lúc tu luyện, vạn cổ cấm khu bên trong bỗng nhiên có tin tức truyền đến, mấy ngày trước Cổ Nguyên Tiên chủ lại xuất hiện, trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Tịnh Thổ, xâm nhập cái kia mảnh hỗn độn mê mũi nhọn bên trong. Thần nữ Yên Nhiên, từ khi Sở Nguyên trở thành Nguyên Thủy về sau, nàng lại một lần nữa biến mất. Nàng hành tung quỷ bí, khó mà biết, lần này thế mà đi Vĩnh Hằng Tịnh Thổ. Cái kia phiến hỗn mũi nhọn khu vực bên trong chưa từng mở ra, không có cách nào dự báo nguy hiểm. Nàng đến đó tất nhiên có con mắt của nàng. Sở Nguyên đứng dậy, rời đi thần triều, vỡ ra thiên địa, tiến về trước vạn cổ cấm khu. Vạn cổ cấm khu đại biến, toàn bộ cấm khu như thế thế lực khổng lồ đều đã bị phong thần đại đế chiếm cứ, cái kia mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thần bảo đều vĩnh hằng con đường bên trong rất xuống. Thứ hai thần chủ nhóm cường giả dù muốn vào về, càng có vô số cường giả mắt hồng tịnh trong đất tài nguyên, cũng phát động qua vài lần đại chiến, nhưng đều không có thành công. Phong thần đại đế thực lực quá mạnh, còn sẽ có càng nhiều đại chiến, hiện tại phong thần đại đế là muốn ổn định thế cục, chờ hắn ổn định lại, tiếp xuống liền sẽ đối với 33 tầng trời bắt đầu động binh, để hắn phương này cường giả trở thành thiên chủ. Sở Nguyên hiểu rõ vô cùng, ánh mắt của hắn tập trung vào vạn cổ cấm khu, lặng lặng ngồi ngay ngắn xuống, hắn cũng không sốt ruột, nguyên thủy thần cảnh là tiếp cận nhất vĩnh hằng con đường địa phương, có thể thôn phệ đến càng nhiều nguyên thủy năng lượng. Hắn liền xem như tu luyện. Đại khái đi qua nửa tháng, vĩnh hằng tịnh thổ bên trong, một thân ảnh đột nhiên ra tới, chính là thần nữ Yên Nhiên, trên người nàng luân hồi khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, so năm đó Sở Nguyên gặp nàng càng mạnh. Nàng chính là một cái luân hồi thần thoại. Sở Nguyên biết, thần nữ Yên Nhiên tại từng cái kỷ nguyên luân hồi, mỗi một cái luân hồi đều biết có khác biệt thân phận, như là tân sinh, cũng biết quên càng nhiều ký ức. Nàng không phải là tu luyện, mà là từng bước khôi phục. Luân hồi. Phong thần đại đế nhìn thần nữ Yên Nhiên, về sau, phong thần chi môn xuất hiện, một đạo cực lớn bàn tay bay ra, tựa hồ muốn nhìn thực lực của nàng. Yên Nhiên đối mặt phong thần đại đế xuất thủ, không thèm để ý chút nào, trên thân có luân hồi thần quang lấp lóe, trực tiếp đánh vỡ phong thần đại đế bàn tay, rời đi vạn cổ cấm khu. Ngược lại là lợi hại thần bí a, mỗi cái kỷ nguyên đô có thuộc về nàng ghi chép, một thế thế luân hồi, tìm kiếm chân chính vĩnh hằng đạo. Phong thần đại đế đỉnh thiên lập địa, nhìn xem nàng, đáng tiếc, nàng luân hồi là có thiếu hụt, không phải chân chính vĩnh hằng, sẽ quên mình một thế thế ký ức. Đại đế, nàng đi vào thần bí nhất khu vực. Có cường giả nói, cái kia bị che giấu địa phương nhất định càng thêm thần bí, nhưng cùng lúc cũng có thể là có được đại nguy cơ. Trình hợp vạn cổ cấm khu tài nguyên, có thể đột phá đều muốn trong khoảng thời gian này đột phá, rất nhanh, ta sẽ phát động đối với 33 tầng trời chinh chiến, đánh ra một cái thuộc về bổn đế thời đại, lĩnh hội chí cao khởi nguyên. Phong thần đại đế hùng tâm vạn trượng. Thần nữ Yên Nhiên. Sở Nguyên đuổi theo cước bộ của nàng. Không chỉ có hắn, cũng có người muốn đi theo thần nữ Yên Nhiên bước chân, nhưng cái kia cố luân hồi thần lực lại làm cho những người khác không cách nào đuổi theo nàng. Thần nữ Yên Nhiên cuối cùng tại trong một vùng không thời gian ngừng lại, nàng cũng nhìn thấy Sở Nguyên, chỉ là cùng hắn nhìn nhau một cái, không có bất kỳ cái gì trò chuyện ngôn ngữ. Ở trên người nàng, một cỗ luân hồi thần quang đang khuếch tán. Chư thiên luân hồi thần thuật. Sở Nguyên nhìn xem nàng, biết thần nữ Yên Nhiên tại tu luyện lực lượng nào đó, mà hắn có thể theo tới, cũng là nàng ngầm đồng ý. Lực lượng của nàng đang khuếch tán, giống như bày biện ra vạn thế luân hồi cảnh tượng. Sở Nguyên tinh thần không có kháng cự, thuận nàng luân hồi lực lượng, con mắt chợt thấy một cái khác kỷ nguyên cảnh tượng. Là vô tận tiên quang, tiên khí bao phủ ở giữa, xuất hiện rất nhiều tiên nhân. Bọn họ tu luyện tiên thuật, cùng Sở Nguyên Châu vận dụng lực lượng cũng có rất lớn khác biệt. Đương nhiên không cần nói là tiên thần người, lực lượng dĩ nhiên khác biệt, nhưng kỳ thật lực lượng bản chất là không giống. Tiên kỷ nguyên. Sở Nguyên đối với tiên lực lượng không xa lạ gì, dù sao hắn tại chúng thần thiên lúc cũng từng tìm hiểu tới tiên lực. Quá chân thực, lúc này Sở Nguyên vậy mà đi vào tiên trong thế giới, bàn tay hắn khẽ động, đánh đi ra thế mà là một cỗ tiên quang. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, đây là thần nữ Yên Nhiên luân hồi lực lượng dẫn động, là khí tức của nàng khuếch tán, xa vào đến nàng trong luân hồi, diễn dịch ra một đoạn hình tượng. Thế nhưng là cũng quá thật. Hắn tại tiên kỷ nguyên bên trong tồn tại, giờ này khắc này, như là khách qua đường, có thể cảm nhận được thời gian lưu động, cái kia chỗ kinh lịch người đều rất sống động, không có nửa điểm hư giả, chính là hoàn toàn tồn tại. Hắn nhìn thấy quá nhiều buồn cuồng. Trong này, Sở Nguyên cảm thấy mình đều muốn bị đồng hóa vì tiên nhân, có một cỗ lực lượng muốn ma diệt trí nhớ của hắn, khiến cho hắn triệt để xa vào đến cái này hư giả trong thế giới, không cách nào tự kiềm chế. Những người này đều là thật sự tồn tại, không phải là qua lại quá khứ tương lai, cũng không phải dùng mô phỏng, mà là chân chính tại trong luân hồi phát sinh qua sự tình, mà đây đều là Yên Nhiên chỗ trải qua. Sở Nguyên trưởng không bản thân, hắn có thể tại Yên Nhiên trong luân hồi chứng kiến thương hải tăng điển, tuế nguyệt diễn biến, lại sẽ không mê thất bản thân. Một cái chớp mắt vào cổ. Hắn đối với ngoại giới cũng tại hiểu rõ, biết chớ nhìn hắn tại luân hồi thần quang bên trong tựa như kinh lịch trăm ngàn vạn năm. Nhưng kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, là Yên Nhiên luân hồi lực lượng quá mức thần diệu. Cái gọi là luân hồi. Sở Nguyên nhìn tiên kỷ nguyên, thương hải tang điền biến hóa, không hề bị lay động. Một cỗ liên quan tới luân hồi huyền diệu cũng bị hắn đưa cho bắt giữ, không ngừng diễn biến ra tới, muốn đem nó biến vì chính mình lực lượng. Một cái kỷ nguyên một luân hồi. Sở Nguyên yên lặng nói. Chương 1595, trời xanh. Luân hồi lực lượng, huyền diệu phi phàm. Thần nữ Yên Nhiên đang tiến hành một loại đặc thù ngộ đạo. Cũng bởi vì hắn ngộ đạo, Sở Nguyên cũng đi vào đến luân hồi lĩnh vực, tại nàng luân hồi thần quang dẫn đạo phía dưới, hắn cũng tại kinh lịch từng cái luân hồi thế giới, vô cùng chân thực, nhưng người càng lún càng sâu. Đây là thần nữ Yên Nhiên để hắn nhìn thấy luân hồi thế giới, tựa hồ muốn hắn cảm nhận được từng cái kỷ nguyên biến hóa. Hắn tại kinh lịch từng cái thế giới. Mỗi một lần luân hồi kinh lịch, Sở Nguyên liền có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn giống như chính là luân hồi thế giới bên trong người, muốn quên mất sạch thân phận thật sự, càng phát ra mãnh liệt. Cái này rất đáng sợ. Cho dù là một chút nguyên thủy thần, lâm vào loại này luân hồi lĩnh vực về sau, đều biết trầm luân, trí nhớ của hắn liền bị xóa bỏ, quên mất sạch mình thân phận thật sự. Xóa bỏ trí nhớ của ngươi, lắp cho ngươi mới được ký ức, mặc dù còn sống, nhưng ngươi đã không phải là thực sự mình. Chấm cái sống ở đương thời. Ý chí của hắn vô cùng thanh tỉnh, từ đầu đến cuối biết, mình chỉ là trong luân hồi của chúng. Tiên nhiên luân hồi lực lượng càng kinh khủng. Nàng tựa hồ hiện ra càng nhiều ký ức, nhớ tới tự thân tại một thế thế trong luân hồi càng nhiều thân phận. Theo nàng nhớ tới, luân hồi lực lượng càng thêm chân thực, Sở Nguyên tiếp nhận áp lực lớn hơn. Về sau, luân hồi lực lượng đều muốn xuyên tạc Sở Nguyên ký ức, cho hắn thân phận mới. Luân hồi lực lượng mà thôi. Sở Nguyên đạm mạc, luân hồi không cách nào làm cho hắn trầm luân. Luân hồi lực lượng đạt tới một loại mạnh nhất. Vũ trụ độc tôn, vĩnh hằng con đường, đánh vỡ trở ngại. Sở Nguyên lại kinh lịch một lần luân hồi, hắn tại cái này kỷ nguyên bên trong, tựa hồ nhìn thấy vĩnh hằng con đường cuối cùng, phía trước xuất hiện ánh sáng, có lầu quỳnh điện ngọc, cực kỳ rực rỡ vĩnh hằng thế giới. Cái kia vĩnh hằng trong thế giới một góc lộ ra quá chân thực, dù là trí cường nhìn thấy đều muốn tâm động. Chẳng lẽ đó chính là thực sự vĩnh hằng bên trong, vĩnh hằng bất hủ sao? Cái kia ánh sáng hấp dẫn lấy người muốn dấn thân vào đi vào. Dù là ngươi trong đầu hô giả được, nhưng trước mắt chân thực có thể đánh vỡ ngươi hết thảy chất vấn, khó mà đi ra. Cũng không phải là chân chính vĩnh hằng, luân hồi tạo dựng hư giả mà thôi. Sở Nguyên nói, phất tay tán đi cỗ này dị tượng. Sở Nguyên, hết thảy dị tượng đều biến mất, yên nhiên nhìn xem Sở Nguyên, nói, ngươi đã tìm hiểu ra ta một chút luân hồi lực lượng. Không sai, chấm xác thực tìm hiểu ra một chút. Sở Nguyên ánh mắt như có thể xem thấu thương hải tang điền biến hóa, dài răng giặc vạn cổ, luân hồi huyền bí, chỉ sợ đến cuối cùng có thể một phương chân thực vĩnh hằng thế giới, siêu nhiên tại đa nguyên vũ trụ, mà lĩnh hội luân hồi, có thể lần lượt luân hồi, trải qua cuộc sống khác, phàm phu tục tử, trí cường đại năng, vũ trụ đỉnh cao nhất, đều tại luân hồi bên trong, nhưng luân hồi dù sao cũng là luân hồi. Thần nữ yên nhiên lấy luân hồi chi đạo, trải qua lần lượt tân sinh, để cho mình linh hồn không có vĩnh hằng kiếp, bất tử bất diệt. Mà Sở Nguyên lúc này có thể lấy luân hồi lực lượng chế tạo một phương cảm ngộ luân hồi thế giới. Luân hồi văn pháp, mỗi một người đối với luân hồi cảm ngộ cũng khác nhau. Thần nữ yên nhiên tại mỗi một thế bên trong đều đang tìm kiếm chân chính vĩnh hằng, chỉ có đạt được vĩnh hằng về sau, nàng tất cả ký ức mới có thể thức tỉnh, mỗi một lần luân hồi đối với ta mà nói, đều là một lần tử vong cùng tân sinh. Đúng vậy a. Ông. Sở Nguyên lực lượng phun trào, vô hạn thần quang bắn ra, vỡ vụn thành phù văn, ngưng tụ với hắn lòng bàn tay, diễn biến ra luân hồi huyền diệu. Chấm cái quân lâm thế này. Sở Nguyên ý chí duy ta, ngàn vạn luân hồi thần lực ngưng tụ một thế. Mỗi một thế luân hồi ta đều đang tìm kiếm có hy vọng vĩnh hằng giả, một thế này ta tìm kiếm được ngươi, nếu ngươi cũng thất bại, ta cũng biết tiến vào kế tiếp kỷ nguyên tiến hành luân hồi. Thần nữ yên nhiên tìm kiếm quá nhiều người, nhưng cũng tiếc chính là, mỗi một thế nàng đều thất bại, mà nàng nói ra câu nói này thời gian rất lạnh nhạt, cũng rất bình tĩnh. Bởi vì nàng thất bại đến bây giờ, coi như Sở Nguyên thất bại, nàng cũng không sẽ ngoài ý muốn. Dù sao, con đường này quá khó. Vĩnh hằng cũng là chấm mục tiêu. Sở Nguyên biết con đường phía trước gian nan, nhưng đường này không cách nào nhượng bộ, chỉ có dũng mãnh tiến lên. Hắn hỏi, "Tiên nhiên, ngươi lúc này tình trạng như thế nào? Lần này ngươi đi trong tịnh thổ bị che đậy một chỗ. Ta luân hồi ký ức khôi phục càng nhiều, trong tịnh thổ ta gặp được càng lớn tịnh thổ, mà những này là ta trong trí nhớ vốn là tồn tại." Thần nữ yên nhiên nói, "Thực lực của ta tại khôi phục, người có sinh tử, kỷ nguyên cũng có sinh tử, lần lượt tuần hoàn, phải chăng cũng là một loại vĩnh hằng? Ta sẽ tại một cái kỷ nguyên kết thúc lúc thực lực đạt tới mạnh nhất, sau đó quên hết mọi thứ, lần nữa tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Làm ngươi khôi phục lại đỉnh phong lúc, chính là một cái kỷ nguyên muốn cải thiên hoán địa thời điểm." Sở Nguyên nghe ra đại khủng bố, lớn rung động. Kỷ nguyên này bước ngoặt liền muốn đến. Tiên nhiên nói, có lẽ là một lần đỉnh phong lên cao, ngươi nhìn nhật nguyệt vận chuyển, theo thấp điểm ra hiện, sau đó chậm rãi kéo lên, đến giữa trưa, cũng chính là đỉnh phong, về sau chính là hạ xuống, chính là hoàng hôn, kỷ nguyên hoàng hôn, chư thần mặt lộ, cuối cùng chính là bóng tối vô tận, nên đón mới được ánh dạng đông. Đây cũng là chủng luân hồi. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ, đúng à, đây cũng là một cái kỷ nguyên trôi qua, sẽ tới kế tiếp kỷ nguyên, đương nhiên này thời gian dài đằng đẵng. Thiên địa vạn vật đều có nó luân hồi chỗ. Thần nữ yên nhiên nói, có người muốn đạt được ta vì sao có thể tồn tại ở từng cái kỷ nguyên bí mật, nhưng điểm này ngay cả ta cũng không biết, bởi vì ta đã quên đi, như là một loại bản năng, bẩm sinh năng lực. Nàng loại trạng thái này phi thường đáng sợ, bởi vì nàng đã không biết mình đời thứ nhất lai lịch, ký ức bị từng tầng bao trùm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vô số cường giả đối phó ngươi. Sở Nguyên nói, dù là toàn bộ thiên địa hoàn toàn hủy diệt, tất cả cường giả toàn bộ tử vong, ta cũng biết vẫn tồn tại. Thần nữ yên nhiên lại nói, Sở Nguyên gật đầu, đây chính là năng lực của nàng, thiên địa diệt nàng bất diệt, một cái phi thường cô độc con đường, có lẽ nàng có thật nhiều bằng hữu, cũng có rất nhiều như Sở Nguyên như vậy tồn tại. Nhưng đều tiêu vong, vết tích cũng bị hoàn toàn xóa bỏ. Mà hắn nơi này cũng có một cái đại thần bí, chính là hệ thống. Hệ thống này, hắn lần lượt nghiên cứu, như vô hình tồn tại, nhưng lại có thể chân thực tuyên bố ban thưởng, mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như vận mệnh vĩnh hằng. Chấm cũng theo ngươi nơi này nhìn thấy rất nhiều luân hồi. Sở Nguyên nói, có thể lĩnh hội bao nhiêu là bản lãnh của ngươi, luân hồi đạo không phức tạp, rất nhiều người đều tìm hiểu tới, chỉ bất quá đối với lý giải trình độ khác biệt mà thôi. Thần nữ yên nhiên nói, Sở Nguyên, cuối cùng ta còn có một câu muốn nói cho ngươi nghe. Lời gì? Sở Nguyên ngạc nhiên nói, đa nguyên vũ trụ, vĩnh hằng con đường, cũng không cần nói vĩnh hằng con đường có cỡ nào vô tận dài dằng dặc, đều đại biểu cho một cái trời xanh. Thần nữ yên nhiên nói, trời xanh. Sở Nguyên đối với câu nói này rất kỳ quái, nhưng cũng ẩn ẩn suy đoán ra, trời xanh hai chữ rất có thể đại biểu cho đa nguyên vũ trụ bản chất. Ta cũng không biết, đây là ta trong trí nhớ xuất hiện, nhưng cũng có thể là bí mật lớn nhất. Nàng nói, chẳng biết, xem ra bí mật này muốn đi vĩnh hằng con đường cuối cùng đi tìm. Sở Nguyên trải nghiệm lấy hai chữ này liền có vô tận vật vị. Cuối đường vĩnh hằng. Thần nữ yên nhiên lại một lần nữa biến mất. Cuối đường vĩnh hằng, trời xanh lại là cái gì? Sở Nguyên nhìn xem nàng rời đi. Chương 1596, Luân hồi động, Tuế nguyệt quật canh năm. Thần nữ yên nhiên lần nữa rời đi, lưu lại trời xanh hai chữ, ẩn chứa vô tận thần bí. Vĩnh hằng con đường, đa nguyên vũ trụ chính là một cái trời xanh, cái này lại đại biểu cho cái gì? Nhưng cùng vĩnh hằng có tất nhiên lớn liên hệ. Sở Nguyên tạm thời còn không cách nào hiểu rõ. Bất quá nàng mặc dù đi, nhưng Sở Nguyên tìm hiểu ra một chút luân hồi thần thuật huyền diệu, vận chuyển này thuật, hắn có thể cùng yên nhiên sinh ra một tia liên hệ kỳ diệu, dùng làm câu thông, xác định vị trí của nàng. Bất quá, Sở Nguyên chỉ có thể bị động câu thông, như thật muốn xác định vị trí của nàng, cần yên nhiên chủ động đáp lại. Luân hồi, chẳng có một tia mới lý giải. Sở Nguyên trở về đế quốc. Vừa về tới đế quốc, tại đế quốc một chỗ, liền thêm ra một tòa thần sơn, là Sở Nguyên tại vĩnh hằng tịnh thổ bên trong đạt được núi đá đúc thành ra tới, bị hắn cần làm tu luyện luân hồi thần thuật địa phương. Luân hồi thần quang tràn ngập, hình thành hốn mũi nhọn, cực kỳ kỳ dị. Luân hồi chi ý mênh mông bao la, một loại gạo dưỡng trăm loại người, mỗi người đối với luân hồi lý giải đều là khác biệt. Sở Nguyên nguyên thủy pháp lực đang khuếch tán, ngọn thần sơn này xuất hiện có một cái sơn động, lấp lóe ánh sáng sáng chói, bên ngoài nhìn sang, quang mang này chính là một cái luân hồi thông đạo, cấu trúc một cái luân hồi con đường.